Chương 971 đồng thời, nếu bôi trong thời gian dài, còn có thể ức chế lông tóc mọc lại. Và rồi, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Một đám sinh vật thấp bé, đầu chọc lốc màu xanh đang chạy nhảy trong rừng rậm, hoặc là hái lượm quả dại, hoặc là săn đuổi dã thú. Cách sinh tồn hoàn toàn mới này cũng mang đến cho chúng những thay đổi hoàn toàn mới. Đầu tiên, so với cuộc sống trên thảo nguyên, thời gian chạy nhảy trong rừng rậm tương đối ít hơn, nên sự phát triển của hai chân sau có phần giảm xuống. Nhưng hai tay vốn không thường xuyên sử dụng, do số lần sử dụng tăng lên, cần phải thường xuyên leo trèo và hái lượm, nên đã trở nên linh hoạt và khỏe mạnh hơn. Nhìn chung, ngoại hình của chúng vẫn rất khác so với loài người, giống một loài dã thú kỳ lạ có trí tuệ nhất định hơn. Tề Nguyên quan sát sự thay đổi của loài sinh vật này mỗi ngày, cuộc sống yên tĩnh của hắn cũng trở nên thú vị hơn. Đối với sổ đỏ đặc thù, thời gian, cuối cùng hắn cũng nhận thức được tác dụng của loại năng lực cường đại này, hoàn toàn không phải là thứ mà những năng lực khác có thể so sánh được. Đây chính là sức mạnh sáng tạo, giống như thần minh, tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, tận mắt chứng kiến những nền văn minh khác nhau được sinh ra trong tay mình, dẫn dắt chúng viết nên lịch sử của riêng mình. Hắn có thể tưởng tượng được, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể sử dụng phương pháp này để tạo ra rất nhiều nền văn minh vi mô. Tuy chỉ là những người tí hon, nhưng tốc độ phát triển của họ thật nhanh. Trong xã hội loài người hiện tại, muốn bồi dưỡng ra một tồn tại cấp hoàn mỹ phải mất khoảng mười mấy năm, mà đây là trong trường hợp có thiên phú tương đối cao. Nhưng nếu so với những thế giới nhỏ bé này, đã vài tỷ năm trôi qua, đủ để bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, nhờ vào khả năng sinh sản mạnh mẽ của chúng, hắn cũng có thể thử sử dụng linh văn sinh tử, để liên tục thu thập tuổi thọ trong những thế giới nhỏ bé này, giống như hách vậy. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng cảm thấy kích động. Ánh mắt hắn nhìn những người tí hon trước mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Sau nhiều ngày thử nghiệm, hắn đã nhận ra rằng, với kiến thức nông cạn của mình, hắn chỉ có thể giúp thế giới vi mô này đi vào quỹ đạo, nhưng muốn nó thực sự phát triển lớn mạnh thì vô cùng khó khăn. Giống như hiện tại, đã nhiều ngày trôi qua, bên trong đã trải qua hàng ngàn năm phát triển, nhưng lại không có quá nhiều thay đổi, rõ ràng là đã bước vào giai đoạn bình ổn. Nếu chỉ để giải trí, giết thời gian, thì Tề Nguyên sẽ không để tâm. Tuy nhiên, hắn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế giới vi mô này, còn hy vọng có thể làm giàu bằng phương pháp này, nên không thể mặc kệ nó được. Vì vậy, hắn đã gửi một tin nhắn cho viện nghiên cứu. Một ngày sau, một nhóm nhỏ gồm 5 nhà nghiên cứu đã đến khe núi nơi Tề Nguyên đang ở. Trong đó có 2 giáo sư, 3 nhà nghiên cứu bình thường, đều là chuyên gia về sinh vật học và lịch sử loài người, có nghiên cứu rất sâu về quá trình tiến hóa của sinh vật và lịch sử phát triển của nền văn minh nhân loại. So với Tề Nguyên, họ hiểu rõ hơn về cách dẫn dắt sự phát triển của thế giới. Khi 5 người nhận được tin nhắn của Tề Nguyên, họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết lãnh chúa của mình đang làm cho gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khu đất thí nghiệm rộng lớn này, cùng với những sinh vật nhỏ bé hơn cả kiến bên trong, họ lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong đó, giáo sư sinh vật học lớn tuổi nhất là Lục Kính Nam, suýt chút nữa thì ngã ngồi ra đất, mắt nhìn chằm chằm vào khu đất thí nghiệm hồi lâu không nói nên lời, mãi đến khi Tề Nguyên liên tục vỗ vai, ông mới hoàn hồn. Lãnh chúa, cái này, một vị giáo sư khác là Chu Diên Huân, chuyên gia về lịch sử loài người, cũng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Những vị giáo sư uyên bác càng cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này, bởi vì với kiến thức của họ, họ mới càng hiểu rõ những điều này khó tin đến mức nào. Tề Nguyên hiểu điều này, cũng không nói thêm gì, chỉ để mặc cho 5 người từ từ bình tĩnh lại. Chờ họ thích ứng rồi mới có thể bắt đầu nói chuyện. Mười mấy phút sau, 5 người mới thu hồi ánh mắt tò mò và kinh ngạc, quay đầu nhìn Tề Nguyên đang bình tĩnh đứng đó. Lục lão giáo sư lớn tuổi nhất, cũng có địa vị cao nhất, xoa xoa tay đi tới hỏi, lãnh chúa, người nói cho chúng ta biết đây là chuyện gì vậy? Tề Nguyên cười cười, đưa họ vào căn phòng của mình, pha trà cho mọi người, rồi mới từ tốn nói. Hai vị giáo sư, đây là sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, ta đã lợi dụng năng lực đặc thù để tạo ra một thế giới vi mô độc lập, hình dạng cụ thể thì mọi người cũng đã thấy. Chà, đúng là một thế giới, thật khó tin. Nghe được câu trả lời chắc chắn, mọi người vẫn cảm thấy khó mà tin được. Lục giáo sư chủ động hỏi, lãnh chúa, chúng ta chỉ mới nhìn sơ qua, người có thể nói cho chúng ta biết tình hình cụ thể của thế giới vi mô này không? Tuy kiến thức của họ rất uyên bác, nhưng chỉ nhìn qua vài lần thì không thể nào hiểu rõ tình hình thực sự của nó, càng không biết nguyên lý vận hành. Làm thế nào để tạo ra một thế giới nguyên tố phức tạp như vậy? Không phải là thứ mà mắt thường có thể nhìn thấu. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, được, vậy ta sẽ phân tích tình hình cho mọi người. Đầu tiên, thế giới vi mô này có tổng cộng 100 mẫu. 30 mẫu là biển, 70 mẫu là đất liền, được phong tỏa hoàn toàn bởi năng lực thời không, ở vào trạng thái phát triển độc lập. Hiện tại bên trong đã phát triển được khoảng 9 vạn năm, đủ loại thực vật đã xuất hiện, nên nồng độ oxy đã ổn định, đồng thời vẫn đang tiếp tục tăng lên, nhưng ta vẫn chưa đưa linh khí vào. Về sinh vật, đại đa số vẫn là động vật nguyên thủy, chỉ có loài sinh vật nhân hình này là có trí tuệ nhất định, thậm chí dần dần hình thành những bộ lạc nhỏ. Tề Nguyên kể rõ ràng tất cả những thông tin mà hắn biết. Nhưng khi nói đến loài sinh vật nhân hình, Lục giáo sư nhíu mày, có chút khó tin hỏi, lãnh chúa, ngươi tiến hành thí nghiệm từ sinh vật đơn bào sao? Tề Nguyên gật đầu, đúng vậy, lúc mới bắt đầu, cả nước biển và đất đều được khử trùng, không có bất kỳ vi khuẩn hay sinh vật nào. Kết quả 9 vạn năm đã phát triển ra loài sinh vật nhân hình có trí tuệ rồi sao? Chu giáo sư, chuyên gia về lịch sử loài người, trợn tròn mắt, dường như không dám tin vào tai mình. Tề Nguyên ngẩn người, lúc này mới hiểu được sự kinh ngạc của họ. Cho nên hắn vừa cười vừa nói, hai vị có lẽ đã hiểu lầm, không phải hoàn toàn tự nhiên, ta đã đưa máu người vào. Thì ra là vậy. Vậy à, sau khi hấp thu máu người, chúng không có phản ứng bài xích sao? Tề Nguyên kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi của hai vị giáo sư, đồng thời khiêm tốn tiếp thu sự chỉ dạy của họ, từ đó có thêm những ý tưởng mới về sự phát triển của thế giới này. Không lâu sau, họ đã đi đến vấn đề quan trọng nhất. Lục giáo sư hỏi, vậy bây giờ loài người này đã phát triển đến mức nào rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, bộ lạc Thảo Nguyên đã phân tán, một bộ phận đi đến khu vực lạnh giá, một bộ phận đi vào rừng rậm, còn có một bộ phận tiếp tục sống ở Thảo Nguyên. Tuy nhiên, sau hàng ngàn năm, họ vẫn chưa hình thành được hình thức bộ lạc hoàn chỉnh, công cụ sử dụng cũng cực kỳ lạc hậu, về phương diện văn hóa và ngôn ngữ cũng không có tiến triển gì, dường như sự phát triển của cả bộ tộc đều bị đình trệ. Tề Nguyên nói xong vấn đề trước mắt, nhìn về phía hai vị giáo sư, hy vọng có được câu trả lời. Chu Diên Huân và Lục Kính Nam đều chìm vào trầm tư, một lúc sau Lục giáo sư lên tiếng trước, đưa ra một vấn đề rất quan trọng. Lãnh chúa, có phải họ vẫn chưa biết cách sử dụng lửa? Tề Nguyên gật đầu, đúng vậy, họ sống cuộc sống nguyên thủy, ôm nhau để sưởi ấm, vẫn chưa phát hiện ra tác dụng của lửa. Lục giáo sư khẽ gật đầu, giải thích, lửa là khởi điểm của nền văn minh bộ lạc, cũng là điểm mấu chốt quan trọng nhất trong sự phát triển của văn minh, tầm quan trọng của nó vượt quá sức tưởng tượng. Trong lịch sử loài người, bước ngoặt quan trọng nhất để chúng ta từ bỏ cuộc sống nguyên thủy, bước vào thời đại văn minh chính là việc phát hiện ra lửa. Nhờ có lửa mà con người có thể nấu chín thức ăn, hấp thu năng lượng tốt hơn, từ đó kéo dài tuổi thọ, tăng cường sự ổn định của bộ lạc, cũng có thể dùng lửa để xua đuổi dã thú, bảo vệ sự an toàn, từ đó hình thành cuộc sống lâu dài của bộ lạc. Tuy nhiên, quá trình phát hiện và sử dụng lửa phải mất rất nhiều thời gian, mà thời gian phát triển của loài người này vẫn còn quá ngắn, việc họ phát triển đến mức độ này cũng là bình thường. Lục giáo sư nói rất chi tiết, nhưng tóm lại chỉ có một câu. Thời gian quá ngắn, họ vẫn chưa biết cách sử dụng lửa. Sự thật đúng là như vậy, Tề Nguyên đã quá nóng vội, nhiều lần rút ngắn giai đoạn, khiến thế giới này chưa từng trải qua bất kỳ lần đại tuyệt chủng nào, đã trực tiếp phát triển đến mức độ hiện tại. Trên trái đất, tổ tiên của loài người đã mất hàng tỷ năm để xuất hiện. Trong thời gian dài đằng đẵng đó, vô số sự trùng hợp ngẫu nhiên kết hợp với nhau mới tạo ra được sinh vật kỳ diệu như vậy. Nhưng hiện tại, kỳ thật mới chỉ qua mấy vạn năm, thậm chí chưa đến 10 vạn năm. Đối với một thế giới mà nói, thời gian này quả thực quá ngắn ngủi. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn không định chờ đợi thêm, hắn không phải thực sự muốn tìm hiểu quá trình phát triển của sự sống, mà là muốn lợi dụng thế giới vi mô này để thu được một số lợi ích cho bản thân. Thứ hắn cần là sinh vật có trí tuệ thực sự, phát triển ra nền văn minh hoàn chỉnh, chứ không phải là những con dã thú ngu ngốc này. Lục giáo sư, vậy có cách nào giải quyết không? Tề Nguyên chủ động hỏi. Lục giáo sư không trả lời ngay, mà hỏi một câu khác. Lãnh chúa, ngươi có thể vào thế giới này, trực tiếp hướng dẫn họ không? Tề Nguyên ngẩn người, đây là vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ đến. Xét cho cùng, từ đầu đến cuối, có lẽ hắn chưa từng coi thế giới vi mô này là một thế giới thực sự. Hắn chỉ coi đây là một thế giới giả tưởng được mô phỏng bằng quyền hạn, giống như cách hắn hình dung, đây chỉ là một khu đất thí nghiệm. Cho nên hắn thường chỉ là người quan sát, chứ không phải người tham gia. Khi nghe câu hỏi này, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên được khai sáng, dường như có những ý tưởng mới lạ xuất hiện. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, liệu có thể để con người tham gia vào sự phát triển của thế giới này, thậm chí trực tiếp tham gia vào đó hay không? Trong đầu Tề Nguyên đang suy nghĩ về những khả năng khác nhau. Nếu muốn vào trong đó, thì nên dùng cách nào? Thu nhỏ cơ thể lại, trong quyền hạn của nơi ẩn náu cấp 8, sổ đỏ đặc thù, huyết nhục có làm được không? Hình như không được. Vậy tạo ra một cơ thể mới? Hình như cũng rất khó. Hay là tạm dừng thời gian, rồi trực tiếp đi vào? Cách này cũng không được, sự chênh lệch về hình thể quá lớn, chắc là không thể giao tiếp được. Hoặc là, Tề Nguyên lẩm bẩm một mình, liên tục đưa ra những khả năng mới, nhưng lại bác bỏ những ý tưởng này vì đủ loại điều kiện không cho phép. Cho đến cuối cùng, hắn mới nghĩ ra một phương pháp tương đối khả thi. Đó là kết hợp quyền hạn tinh thần và nguyên tử, đưa tư duy của con người vào não của những sinh vật tí hon này, từ đó điều khiển chúng. Giống như chơi game thực tế ảo vậy, họ vẫn ở bên ngoài thế giới vi mô, nhưng lại có thể điều khiển những sinh vật siêu nhỏ bên trong. Thông qua phương pháp này, can thiệp vào một số thời điểm quan trọng, từ đó tăng tốc quá trình phát triển của cả nền văn minh. Hắn nói ý tưởng này cho hai vị giáo sư, lại một lần nữa khiến hai vị giáo sư lớn tuổi sợ hãi. Ánh mắt họ nhìn Tề Nguyên tràn đầy kinh ngạc và kính sợ. Đối với bọn họ, những việc mà Tề Nguyên làm quả thực là điều họ không dám nghĩ tới. Lấy ý thức ra, sau đó nhét vào não của những sinh vật tí hon này, điều khiển cơ thể của chúng. Làm sao người bình thường có thể nghĩ ra phương pháp này? Gần như giống hệt với thần minh. Tuy nhiên, họ vẫn rất tán thành phương pháp này. Như vậy, phương pháp đã có, quyền hạn cũng có thể làm được, có thể bắt đầu thử nghiệm. Sử dụng quyền hạn tinh thần, Tề Nguyên thử tách và di chuyển suy nghĩ của mình. Trong quá trình này, tinh thần của hắn bị tổn thương rất lớn, thậm chí nếu sơ ý một chút, tinh thần của hắn có thể hoàn toàn sụp đổ, biến thành một kẻ mất trí nhớ. Nhưng may mắn là quyền hạn tinh thần luôn bảo vệ hắn, khiến cho mỗi bước đều rất an toàn. Tuy vậy, Tề Nguyên vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng sơ ý một chút là sẽ mất mạng. Hắn cẩn thận đưa phần tinh thần lực yếu ớt kia vào cơ thể của một sinh vật, nhân hình. Tinh thần vốn có của sinh vật này bị phá hủy, Tề Nguyên thành công chiếm lấy cơ thể của nó. Lập tức, tầm nhìn của hắn thay đổi rất lớn. Nằm rạp trong bụi cỏ rậm rạp, mùi cỏ xanh hòa quyện cùng với mùi đất ẩm sộc vào mũi, rõ ràng là đang ở trên thảo nguyên. Hắn dùng hai chi trước không quá khỏe mạnh chống đỡ cơ thể, đứng dậy từ đám cỏ dày đặc. Trước mắt hắn là thảo nguyên rộng lớn mênh mông, nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy bầu trời tối đen. Ngước mắt lên nhìn, hắn mới phát hiện ra mái tóc giống như một chiếc ô lớn, rậm rạp và xõa tung, che kín tất cả ánh sáng. Nhìn bộ dạng kỳ quái của mình, Tề Nguyên càng cảm thấy cạn lời, thật sự là quá khó chịu. Không chỉ khó chịu về ngoại hình, mà cấu tạo của tứ chi cũng rất khác biệt, khiến cho mọi hành động của hắn đều rất bất tiện. Chỉ thích ứng thêm vài phút, hắn đã đen mặt rời khỏi cơ thể này, thu hồi ý thức về bản thể. Lãnh chúa, thế nào? Ta thấy ngươi đã cử động được rồi. Năm người xung quanh sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên, thấy hắn run rẩy toàn thân. Coi như thuận lợi, quả thực có thể đưa ý thức vào trong đó, mọi thứ đều rất tốt. Nghe vậy, năm người đều nở nụ cười, bọn họ hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là, giống như một trò chơi mô phỏng, họ cũng có thể đưa ý thức của mình vào đó, trải nghiệm câu chuyện của một thế giới khác. Tuy nhiên, có một điểm vô cùng quan trọng. Đó là vấn đề tốc độ dòng chảy của thời gian. Sinh vật sống trong thế giới vi mô có thể chịu đựng được tốc độ dòng chảy 136.500, nhưng con người thì không, nên khi đi vào đó, nhất định phải điều chỉnh tốc độ thời gian về tốc độ bình thường. Hơn nữa, cũng cần phải thích ứng với cơ thể hoàn toàn khác biệt đó. Tề Nguyên không muốn biến thành dã thú, bò lê bò lách trên mặt đất thật sự không phù hợp với thân phận của hắn. Cho nên hắn nhìn về phía hai vị giáo sư. Chu giáo sư, Lục giáo sư, ta không có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn người nguyên thủy, hay là hai người vào thử xem sao. Ban đầu hai người cũng hơi động lòng, đây là cơ hội ngàn năm có một, ai mà không muốn trải nghiệm chứ. Nhưng họ hiểu rõ câu gừng càng già càng cay. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nhớ đến cảnh lãnh chúa của mình chật vật bò dậy từ dưới đất, họ liền nhận ra vấn đề. Sau đó, họ nghiêm túc nhìn ba nhà nghiên cứu trẻ tuổi phía sau. Khụ khụ, cơ hội quý giá như vậy, nên để cho những người trẻ tuổi này đi. Đúng vậy, chúng ta đã già rồi, hãy để những người trẻ tuổi trải nghiệm nhiều hơn. Tề Nguyên nhìn thấy vẻ mặt đường hoàng nhưng có phần nham hiểm của họ, khóe miệng không nhịn được giật giật, nhưng cũng không vạch trần. Cuối cùng, ánh mắt của Lục giáo sư đảo qua đảo lại giữa ba người, dường như đang tìm kiếm người thích hợp. Ba nhà nghiên cứu trẻ tuổi không những không nhận ra điều gì bất thường, ngược lại còn nhìn Lục giáo sư với vẻ mặt đầy mong đợi, hy vọng mình được chọn. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên không khỏi đau lòng. Họ còn chưa biết rằng, sau khi đi vào cơ thể của những sinh vật nguyên thủy này, họ sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào. Bẩn thỉu, hỗn loạn, nguyên thủy, hoang dã sẽ là chủ đề chính của thời đại đó. Họ cần phải thích ứng với cơ thể hoàn toàn khác biệt đó, chạy và bò bằng những cách kỳ quái, ăn đủ loại quả dại và thức ăn không rõ tên, mỗi ngày sống chung với động vật nguyên thủy, thậm chí còn có thể bị ép sinh con đẻ cái. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên không khỏi dùng mình một cái. Khụ khụ, ta thấy ba người đều rất muốn đi xuống, vậy thì cùng đi thôi. Bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Lục giáo sư và Chu giáo sư khẽ giật mình, nhìn lãnh chúa của mình với vẻ mặt kỳ quái. Họ phát hiện ra rằng mình vẫn còn quá lương thiện. Ngược lại, ba nhà nghiên cứu trẻ tuổi lại lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, cảm kích Tề Nguyên không ngớt. Tề Nguyên thản nhiên nhìn sự cảm kích của họ, chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm những cơ thể thích hợp cho họ trong thế giới vi mô. Việc để cả ba người cùng đi vào là có sự tính toán của Tề Nguyên. Bởi vì trong thế giới vi mô này có 3 bộ lạc nguyên thủy khác nhau, đại diện cho 3 hướng phát triển khác nhau. Cao nguyên lạnh giá, thảo nguyên rộng lớn, rừng rậm nguyên sinh. Tề Nguyên không biết bộ lạc nào cuối cùng có thể phát triển thành bộ lạc và nền văn minh hoàn chỉnh, nên để an toàn, hắn để 3 người này mỗi người dẫn dắt một bộ lạc phát triển. Trước tiên là bộ lạc ở khu vực lạnh giá, Tề Nguyên tìm một nhóm có số lượng đông nhất, gần 30 người. Có lẽ con số 30 này trông không nhiều, nhưng đối với một bộ lạc nguyên thủy, đây đã là một số lượng rất lớn. Việc tìm đủ thức ăn cho 30 người càng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tề Nguyên nhìn 3 nhà nghiên cứu trẻ tuổi, sau khi giới thiệu rõ ràng tình hình của bộ lạc nguyên thủy này, hắn hỏi, ai muốn dẫn dắt bộ lạc này? Trong 3 người, chàng trai tên Lâm Kiệt lập tức nói, lãnh chúa, để ta đi, ta là người miền Bắc, có thể thích ứng với môi trường lạnh giá. Được, tìm một chỗ nằm xuống, ta sẽ giúp ngươi đưa ý thức vào đó. Lâm Kiệt ngoan ngoãn tìm một chỗ nằm xuống, bắt đầu mong chờ thí nghiệm thú vị này. Tề Nguyên cũng không cố ý hãm hại hắn, đưa hắn vào môi trường nguy hiểm, mà là tìm thủ lĩnh khỏe mạnh nhất trong bộ lạc 30 người này, xóa bỏ ý thức của nó, rồi đưa ý thức của Lâm Kiệt vào. Tề Nguyên trơ mắt nhìn người tí hon có ý thức của Lâm Kiệt ngã bịch xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Những người xung quanh đều vây lại, ô oa ô oa kêu to, dường như đang hỏi xem có chuyện gì vậy. Lâm Kiệt nhăn nhó mặt mày, nhìn hai chân cực kỳ phát triển của mình, rồi lại nhìn hai cánh tay gầy guộc như que củi, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhìn cơ thể nhỏ bé, bẩn thỉu này, với mái tóc giống như một chiếc ô lớn, khắp mặt là bụi bẩn, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, khiến hắn suýt chút nữa thì nôn ra ngoài. Kết quả vừa đảo mắt nhìn xung quanh, hắn liền phát hiện ra rằng mình cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, hắn mới hiểu ra tại sao lãnh chúa và hai vị giáo sư lại tặng cơ hội quý giá như vậy cho hắn. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng mình vẫn còn quá non nớt, nhưng đã đến đây rồi, hắn cũng không thể đổi ý, chỉ có thể kiên trì đứng dậy, bắt đầu thích ứng với cơ thể hoàn toàn xa lạ này. Hai người còn lại cũng vậy, cố chiếu đến bộ lạc Thảo Nguyên, trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc 50 người. Đây là bộ lạc lớn nhất trên Thảo Nguyên, cũng là bộ lạc mạnh nhất. Còn Đường Hàm, cô gái duy nhất trong 3 người, thì đến bộ lạc rừng rậm, dẫn dắt một bộ lạc nhỏ khoảng 20 người. Họ đều trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc, hơn nữa đều là những bộ lạc mạnh nhất trong khu vực của mình, thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, với năng lực của người hiện đại, tuy có trí tuệ vượt trội và kiến thức hơn hẳn người nguyên thủy, nhưng họ vẫn rất khó sống sót trong thời đại hoang dã đầy rẫy dã thú này. Càng không cần phải nói đến việc săn bắt dã thú, kiếm thức ăn. Rất có thể, họ còn không thể đối phó với những cuộc chiến tranh giành quyền lực trong bộ lạc, nhưng thứ quý giá nhất của họ không phải là trí tuệ, cũng không phải kiến thức trong đầu, mà là siêu hách Tề Nguyên. Tuy đã lừa họ một vố, nhưng Tề Nguyên vẫn là một lãnh chúa tốt bụng, vẫn hy vọng họ có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn. Đầu tiên, Tề Nguyên sử dụng quyền hạn để cường hóa thể chất của họ, khiến cho thực lực của họ mạnh mẽ hơn những người khác. Hơn nữa, đối với những sinh vật trong thế giới vi mô, Tề Nguyên và những người khác giống như thần minh. Nên rất nhiều việc mà 3 người Lâm Kiệt không làm được, thì Tề Nguyên lại có thể dễ dàng làm được. Ví dụ như, bộ lạc do Lâm Kiệt dẫn dắt đi vào một khu rừng núi, vô tình bị một đám sinh vật giống như mèo rừng bao vây, nhưng hình thể của chúng rất lớn, gần gấp đôi người tí hon. Do mới từ Thảo Nguyên đến, chưa từng nhìn thấy loài sinh vật này, nên họ lập tức sợ hãi, thậm chí có mấy kẻ nhát gan đã bỏ chạy tán loạn. So với những sinh vật nhỏ bé hơn trên Thảo Nguyên, họ cần phải có mười mấy người cùng săn mới có thể thành công. Huống chi là những con dã thú to lớn hơn, đông đúc hơn trước mắt. Ngay cả Lâm Kiệt cũng sợ hãi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói của Tề Nguyên bên tai. Lâm Kiệt, đừng sợ, đây là thời điểm tốt để ngươi tạo dựng uy tín. Lâm Kiệt lập tức khóc không ra nước mắt, dùng những âm tiết ú ớ, mang theo tiếng khóc nức nở gào lên. Lãnh chúa, ngươi đừng nói chuyện eo không đau à? Ta sợ lắm. Kết quả, vừa dứt lời. Trên bầu trời liền có một tiếng sấm nổ vang, chấn động đến mức đất trời rung chuyển. Trong nháy mắt, không chỉ Lâm Kiệt sợ hãi, mà những thành viên khác trong bộ lạc, cùng với đám dã thú đang bao vây bọn họ, cũng đều sợ hãi nằm rạp xuống đất. Đối với xã hội nguyên thủy, sự sùng bái sức mạnh của tự nhiên vượt quá sức tưởng tượng của người hiện đại. Lâm Kiệt ngẩn người, thử hỏi, lãnh chúa, đây là... do ngươi làm. Giọng nói thờ ơ của Tề Nguyên vang lên, làm theo lời ta, bây giờ hãy hét to lôi đến. Lâm Kiệt nuốt nước miếng. Dường như đã lấy lại được sự tự tin, một tay chỉ trời hét lớn, lôi đến. Lập tức, mây đen dày đặc trên bầu trời, tiếng sấm vang dội, bầu trời như muốn sụp đổ, cảnh tượng ngày tận thế khiến tất cả sinh vật chạy tán loạn. Những người nguyên thủy đang nằm rạp trên mặt đất cẩn thận nhìn Lâm Kiệt, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi tại sao, họ thực sự không hiểu, tại sao thủ lĩnh vốn có thực lực ngang ngửa với họ lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, như vậy, đây là uống phải thuốc gì thế này? Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Giọng nói của Tề Nguyên lại vang lên, điện đến. Lâm Kiệt cũng hùa theo, lạnh lùng nhìn xung quanh, khẽ quát, điện đến. Trong nháy mắt, sấm chớp ầm ầm, tia chớp trắng xóa lấp lóe trên bầu trời, tiếng nổ vang vọng bên tai không dứt. Cùng với một tiếng nổ lớn, tia chớp đánh xuống đất, một con dã thú kêu lên thảm thiết, bị đánh thành than đen, nằm bất động trên mặt đất. Lâm Kiệt suýt chút nữa thì hét lên kinh ngạc, lãnh chúa, người ra tay mạnh quá đấy. Đây có phải là đến để chịu khổ đâu? Rõ ràng là đến để hưởng thụ. Được Tề Nguyên hỗ trợ, Lâm Kiệt không còn sợ hãi nữa, chỉ tay đến đâu, sấm sét đánh đến đó, tấn công chính xác từng kẻ địch, hình tượng giống như lôi thần, này đã khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người trong bộ lạc. Vào lúc này, hắn thực sự trở thành chủ nhân tối cao của bộ lạc này, sự kính sợ và e dè của mọi người đối với hắn đã đạt đến đỉnh điểm, không bao giờ có thể xóa nhòa. Chỉ trong vài chục giây, hàng chục tia chớp giáng xuống theo hướng tay Lâm Kiệt chỉ, giết chết tất cả dã thú xung quanh. Không chỉ có nghĩa là nguy hiểm đã được giải quyết, mà còn có nghĩa là họ đã có đủ thức ăn cho mấy tháng. Khi nguy hiểm được giải trừ, mây đen tan biến, những người khác trong bộ lạc vẫn quỳ trên mặt đất, không phát ra một tiếng động, tất cả đều nhìn Lâm Kiệt với ánh mắt sùng bái. Giờ khắc này, hình tượng của hắn đã được nâng cao vô hạn. Wow, wow. Khi có người đầu tiên hét lên, những người khác mới bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, bắt đầu cùng nhau la hét. Đối với bộ lạc Nguyên Thủy, những tiếng hô vang này mang ý nghĩa ca ngợi, thần phục và vinh quang tối cao. Chỉ có những chiến binh mạnh nhất, giết được những con dã thú mạnh nhất mới xứng đáng nhận được sự tôn vinh như vậy. Nhưng giờ phút này, những âm thanh vinh quang này lại vang vọng suốt 10 phút, đủ để thấy sự kính sợ và sùng bái trong lòng họ. Trong lịch sử cổ đại sau này, khi ghi chép lại cảnh tượng này, họ đã viết, chiến binh đến từ thời đại cổ xưa, vị thủ lĩnh được sinh ra từ sấm sét, hình phạt giáng xuống từ ngón tay, trừng trị những con dã thú độc ác, dẫn dắt bộ lạc đến vùng đất sinh tồn mới. Giờ khắc này, địa vị của Lâm Kiệt đã hoàn toàn khác biệt, có được quyền uy tuyệt đối, tất cả mọi người đều nguyện ý thần phục hắn. Hắn cũng không còn dùng tên cũ nữa, mà đổi tên thành Lôi, tượng trưng cho sấm sét mang đến sự hủy diệt và tái sinh. Bên ngoài thế giới vi mô, Tề Nguyên vừa nhàm chán ăn quả dại, vừa điều khiển quyền hạn lôi điện, những tia sét nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được tùy ý đánh xuống một nơi nào đó. Hắn chính là siêu hách của Lâm Kiệt, muốn đánh đâu thì đánh, giúp Lâm Kiệt ra oai. Xem ra, Lâm Kiệt đã hoàn toàn tạo dựng được uy tín, sau này chắc sẽ dễ dàng phát triển hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng thời, hai vị giáo sư cũng trở thành hách của Đường Hàm và Cố Chiếu. Tề Nguyên ban cho họ một phần quyền hạn, giúp họ có thể điều khiển lực lượng của tự nhiên, từ đó giúp Đường Hàm và Cố Chiếu mở ra cuộc sống hách, tạo dựng uy tín trong số những người Nguyên Thủy. Chỉ khi có được sự tin phục của mọi người, thì sau này mệnh lệnh mới có thể được chấp hành một cách thuận lợi, dẫn dắt những người Nguyên Thủy này phát triển nên một nền văn minh mới. Cố Chiếu đứng trên thảo nguyên, chỉ cần đứng yên bất động, xung quanh sẽ nổi lên gió lớn cấp 10, càn quét bốn phương tám hướng, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trước mặt. Các thành viên trong bộ lạc quỳ rạp xuống đất, không ngừng cúng bái về phía con của gió, cuối cùng hô vang những lời ca ngợi. Danh hiệu phong vang xa khắp thảo nguyên, trở thành nhân vật thần bí. Còn trong rừng rậm, Đường Hàm dẫm lên một con dã thú phương Nam to lớn, xung quanh là những thực vật không ngừng sinh trưởng. Danh hiệu mộc sẽ dẫn dắt bộ lạc rừng rậm đi đến sự phồn vinh. Sau đó, sự thật đúng như họ dự đoán, khi ba người có được quyền uy, rốt cục không còn ai dám vi phạm mệnh lệnh của họ nữa. Sự phát triển của bộ lạc cũng trở nên thuận lợi. Lâm Kiệt dẫn dắt bộ lạc đến sinh sống trong một thung lũng. Tuy rất lạnh, nhưng họ có thể trú ẩn trong những hang động trên vách đá, cuối cùng cũng có nơi an cư lạc nghiệp, bắt đầu xây dựng bộ lạc ổn định xung quanh đó. Trong rừng núi xung quanh có rất nhiều quả dại, cũng có rất nhiều dã thú nguy hiểm, nhưng dưới sự giúp đỡ của Lâm Kiệt, mọi thứ đều phát triển thuận lợi. Họ bắt đầu sử dụng lửa để xua tan bóng tối và giá rét, đồng thời nướng chín thức ăn, đun sôi nước. Những điều này đối với người Nguyên Thủy là hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng lại thực sự thay đổi cuộc sống của họ, giảm thiểu bệnh tật và tử vong. Hơn nữa, ngọn lửa thần kỳ còn có thể giúp họ xua đuổi dã thú vào ban đêm, đảm bảo an toàn cho họ. Lâm Kiệt trở thành thủ lĩnh duy nhất của cả bộ lạc, dạy họ cách thu thập, đánh cá, săn bắn, đồng thời sử dụng đủ loại công cụ và vũ khí, chẳng hạn như dùng dây leo biện thành giỏ và lưới đánh cá, để những người phụ nữ có thể chất yếu ớt trong bộ lạc, cũng có thể thu thập tài nguyên cho bộ lạc. Dùng đá chế tạo giáo và búa đá, cùng với việc đặt bẫy để giết dã thú, đồng thời dạy họ cách phối hợp với nhau để việc săn bắn trở nên dễ dàng hơn. Hắn còn dạy họ cách đứng thẳng và sử dụng hai tay, để hành vi của họ giống với loài người hơn, cạo chọc mái tóc to lớn trên đầu, mặc quần áo và giày làm từ da thú, dùng đũa ăn cơm, dùng thùng gỗ múc nước, dùng cành cây nhỏ để vẽ tranh giao tiếp. Những ngày tiếp theo, ngoài việc thỉnh thoảng thu hồi ý thức, ăn uống, nghỉ ngơi để khôi phục cơ thể, thời gian còn lại họ đều sống trong bộ lạc, tham gia vào sự phát triển của bộ lạc. Còn Tề Nguyên và hai vị giáo sư, với tư cách là hách của ba người, cũng đồng hành cùng họ, không chỉ giáng thiên tai, giúp họ giết những con dã thú mạnh mẽ, mà còn cung cấp đủ loại kiến thức để phát triển văn minh. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, những người nguyên thủy này đã đi qua con đường, mà phải mất hàng trăm nghìn năm mới có thể đi hết. Tuy nhiên, sự phát triển này không phải là không có điểm dừng. Không thể nào chỉ vì có sự tham gia của con người, mà họ có thể trực tiếp phát triển đến xã hội văn minh, trở nên giống như loài người hiện tại. Đó không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là do cơ thể và tư duy của họ, không đủ để hỗ trợ họ trở thành con người. Về bản chất, họ vẫn thuộc về khái niệm người nguyên thủy, thậm chí còn không được tính là người nguyên thủy, chỉ có thể nói là loài linh trưởng nhân hình. Trí lực của họ tương đối thấp, cho dù được dạy dỗ, họ vẫn khó có thể giống như con người hiện tại. Ví dụ, do cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, dây thanh quản chưa hoàn chỉnh, nên họ không thể phát ra những âm tiết chính xác. Lưng của họ bị gù, cho dù có sửa lại cách đi như thế nào, họ vẫn phải khom lưng. Cho dù có dạy họ về tình thân, hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bản chất của họ vẫn là dã thú, tràn đầy thú tính hung bạo. Cho nên khi một năm trôi qua, họ lại rơi vào trạng thái bình lặng, nhìn thấy bộ lạc nguyên thủy không thể tiến bộ thêm nữa, Tề Nguyên hiểu rằng, giai đoạn hướng dẫn lịch sử này sắp kết thúc. Cho dù có tốn thêm tâm tư hướng dẫn, cũng không thể giúp chủng tộc này tiếp tục tiến bộ. Còn lại là để thời gian vun đắp, phát triển và kéo dài nền văn minh non trẻ này. Con đường này cần phải do chính họ tự mình bước đi. Tề Nguyên ra lệnh cho ba người rút lui. Lâm Kiệt đang dẫn dắt tộc nhân xây dựng nhà cửa, nhưng cho dù hắn đã dạy bảo rất nhiều lần, những người bên dưới vẫn khó mà hiểu được ý của hắn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này thì nhận được thông báo của Tề Nguyên. Lâm Kiệt không khỏi ngẩn người, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn đã sống ở đây một năm, dẫn dắt bộ lạc nguyên thủy này trưởng thành, gieo mầm cho nền văn minh nhân loại ở đây. Ban đầu, hắn không thể nào chấp nhận được cuộc sống ở đây, nhưng dưới sự giúp đỡ của Tề Nguyên, cuối cùng hắn vẫn kiên trì. Bây giờ, đột nhiên nhận được thông báo phải rời đi, trong lòng hắn lại có chút không nỡ. Kỳ thật hắn cũng hiểu, hắn không thuộc về nơi này, chỉ là đến đây để thực hiện nhiệm vụ, giúp những sinh vật nguyên thủy này tiến bộ. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng nên rời đi. Lâm Kiệt nhìn những người nguyên thủy xung quanh, tuy họ vẫn không thể nói chuyện, cũng không thể giao tiếp, nói là người nguyên thủy, chi bằng nói là loài khỉ nguyên thủy. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, họ cũng có thể hiểu được những mệnh lệnh đơn giản giống như thú cưng. Lâm Kiệt sắp xếp cho họ trở về hang động, dùng những âm tiết u ớ nói, ta sắp rời đi, có thể sẽ không quay lại nữa. Những người nguyên thủy gãi đầu, không hiểu ý của hắn. Từ rất lâu trước đây, họ đã phát hiện ra rằng, thủ lĩnh thường xuyên nói những âm thanh mà họ không hiểu, nghe rất phức tạp, không biết là có ý gì. Cho dù họ có cố gắng học tập, cũng không có tác dụng gì. Theo họ, những âm tiết kỳ lạ và phức tạp này có lẽ là cách giao tiếp với thần linh, vì vậy thủ lĩnh mới có thể được thần linh phù hộ, dẫn dắt họ chiến thắng những con dã thú mạnh mẽ. Lúc này, họ vẫn không hiểu. Các ngươi muốn tiếp tục dẫn dắt bộ lạc, phát triển trên vùng đất này, phải học cách dùng lửa để nấu chín thức ăn và nước uống, học cách dự trữ thức ăn trước khi mùa đông đến, phải tránh những con dã thú mạnh mẽ. Lâm Kiệt không quan tâm họ có hiểu hay không, cứ dặn dò đủ điều. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của họ, hắn vẫn thở dài. Hắn có chút không nỡ rời khỏi bộ lạc do chính tay mình phát triển này. Cuối cùng, Lâm Kiệt không nói gì nữa, mà nhìn về phía sâu trong vách đá. Đó là một bức tường bằng phẳng được đẽo gọt bằng búa đá, là nơi hắn đặc biệt sửa sang lại, định dùng để ghi chép lại lịch sử này. Nền văn minh muốn phát triển và tiếp nối, thì không thể thiếu chữ viết và truyền thừa. Cho dù hắn rời đi, cũng phải để lại một chút tài sản cho bộ lạc này. Hắn lấy một mảnh xương cứng, bắt đầu khắc lên vách đá. Hắn không dùng chữ viết để ghi chép, bởi vì hệ thống chữ viết quá xa vời đối với những nền văn minh cổ đại này, cho dù có trải qua hàng trăm nghìn năm, cũng sẽ không ai hiểu được. Nên hắn đã ghi chép lại những sự kiện quan trọng bằng những bức tranh. Bức tranh đầu tiên khắc họa cảnh đánh lửa. Tuy nhiên, không phải là cách đánh lửa truyền thống, mà là sử dụng đá lửa, cũng chính là phương pháp lấy lửa bằng cách đánh đá. Bức tranh thứ hai là cảnh dùng lửa để đun sôi nước và thức ăn, có thể tránh được bệnh tật. Bức tranh thứ ba là cảnh dùng đất sét để làm đồ gốm, sau đó nung trên lửa. Bức tranh thứ tư là cảnh sử dụng dây leo để làm giỏ, làm bẫy. Bức tranh thứ năm là cảnh chế tạo các loại vũ khí, cùng với cách sử dụng những vũ khí này. Bức tranh thứ sáu là một số loại thảo dược thường gặp xung quanh bộ lạc, có thể giúp họ chữa trị một số bệnh. Bức tranh thứ bảy là cấu trúc cơ bản của nhà cửa. Lâm Kiệt khắc họa từng bức tranh rất tỉ mỉ. Mất gần một ngày một đêm, tay bị mài đến chảy máu. Nhưng hắn không dừng lại, bởi vì hắn biết thời gian không còn nhiều. Những người nguyên thủy xung quanh rất hoang mang, không thể hiểu được cảnh tượng này. Họ nhàm chán nằm bên cạnh, trong đầu chỉ toàn là thức ăn và giao phối. Khi Lâm Kiệt vẽ xong tất cả các bức tranh, máu trên tay đã khô lại, những vết máu đỏ tươi in trên tường, từ từ thấm vào vách đá. Lâm Kiệt thở dài, quay đầu nhìn những người trong bộ lạc đang ăn uống, cứ thế nhìn hồi lâu, rồi mặc áo khoác da thú rời khỏi hang động. Những người nguyên thủy phía sau muốn đi theo, nhưng bị hắn ngăn lại. Lúc này đã gần đến mùa đông, do ở phía Bắc nên mùa đông đến sớm hơn, thời tiết cũng lạnh hơn. Tuy mới tháng 9, nhưng trên trời đã có tuyết rơi, mùa đông lạnh giá sắp đến. Lâm Kiệt chậm rãi đi vào rừng rậm, đi thẳng ra ngoài phạm vi săn bắn của bộ lạc, đến một khu vực chưa từng được khám phá, tìm một hang động để ẩn náu. Lãnh chúa, ta đã chuẩn bị xong, có thể quay về rồi. Tề Nguyên nhẹ nhàng đáp lại, sau đó sử dụng quyền hạn tinh thần để đưa ý thức của Lâm Kiệt trở về. Đồng thời, hắn khẽ điều động lực lượng, hang động nơi cơ thể người nguyên thủy của Lâm Kiệt đang ở lập tức sụp đổ, chôn vùi hoàn toàn thi thể. Ở Thảo Nguyên và rừng rậm cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, hai người Cố Chiếu và Đường Hàm hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu, rút lui khỏi thế giới vi mô. Ban đầu, những người trong bộ lạc không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn sống theo nhịp điệu vốn có. Cho dù phát hiện thủ lĩnh của mình biến mất, thì ban đầu họ cũng không làm gì, bởi vì trước đây, thủ lĩnh của họ cũng thường xuyên biến mất một thời gian, nhưng sẽ nhanh chóng quay lại. Chỉ là lần này dường như có gì đó khác biệt. Khi 3 ngày trôi qua, họ vẫn không thấy thủ lĩnh trở về, cho dù đã phái người tìm kiếm khắp nơi, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này, họ mới thực sự bắt đầu lo lắng. Họ đi vào rừng rậm, leo lên núi cao, lội xuống đầm lầy, gọi to tên thủ lĩnh của mình, cố gắng tìm kiếm vị vua đã dẫn dắt họ thoát khỏi bóng tối. Nhưng cho dù họ có tìm kiếm mọi ngóc ngách, cũng không thể tìm thấy hắn. Trong gió tuyết lạnh lẽo của mùa đông, tiếng khóc than vang vọng khắp khu rừng, mãi không dứt, cho đến khi họ lạnh đến mức không đi được nữa, mới lần lượt trở về hang động. Đối với họ, mùa đông này thật sự rất khó khăn, không chỉ là cái lạnh trên cơ thể, mà còn là mùa đông lạnh giá trong lòng. Khi họ trở về hang động, đi đến trước 7 bức tranh mà Lâm Kiệt đã khắc họa trên vách đá, nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc trong tranh, bộ não không mấy thông minh của họ dường như cũng hiểu ra một điều, có lẽ thủ lĩnh của họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nỗi đau thương bắt đầu lan tràn khắp bộ lạc. Trong đó, người nguyên thủy luôn đi theo bên cạnh Lâm Kiệt, được hắn dạy dỗ và hướng dẫn nhiều nhất, giờ phút này dường như đang thể hiện cảm xúc của mình. Hắn nhặt công cụ mà Lâm Kiệt dùng để khắc họa từ dưới đất lên, bắt đầu khắc lên một bức tường bằng phẳng khác. Hắn dùng hai tay và trí tuệ non nớt của mình, phỏng theo thủ lĩnh của họ, khắc họa những hình ảnh khác nhau. Đó là hành trình từ Thảo Nguyên đến phương Bắc, 30 người tí hon vượt qua muôn trùng núi non, đến với vùng đất sinh tồn này. Trải qua gió lạnh, tuyết lớn, mưa to, nạn đói. Khi họ bị dã thú hung ác ăn thịt, có một người tí hon đặc biệt đã đứng lên. Hắn mang theo ngọn lửa văn minh, gánh trên vai vận mệnh của cả bộ lạc, dùng quyền hạn để cứu vớt chúng sinh trong cơn nguy khốn, dùng trí tuệ để tìm kiếm con đường sống cho mọi người. Hắn là con của thần linh, điều khiển sức mạnh của sấm sét, mang đến sự tái sinh, cũng mang đến sự hủy diệt, mọi người gọi hắn là Lôi. Trong hình, một người tí hon đặc biệt một tay chỉ trời, mây đen dày đặc trên đầu, sấm sét từ trên trời giáng xuống theo đầu ngón tay hắn, đánh tan dã thú. Những bức tranh sau đó là quá trình Lâm Kiệt dẫn dắt bộ lạc học tập đủ loại kỹ thuật, phát triển và lớn mạnh. Kỹ thuật vẽ tranh rất đơn giản, thậm chí nếu dùng tư duy của người hiện đại thì rất khó hiểu họ muốn thể hiện điều gì. Nhưng đây là bước đột phá mang tính sử thi, phá vỡ bức tường ngăn cách của nền văn minh, đưa tư tưởng của họ lên một tầm cao mới. Dòng chảy thời gian sẽ cuốn trôi thời đại này, họ sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng những bức tranh trên vách đá sẽ được lưu truyền mãi mãi. Khi tất cả mọi người đã ra ngoài, Tề Nguyên tùy ý sử dụng quyền hạn thời gian, khôi phục tốc độ dòng chảy về 136.500. Trong nháy mắt, thế giới như làn bụi bay đi, những người tí hon giống như được tua nhanh gấp 10 lần, nhanh chóng sống hết cuộc đời của mình. Thanh tiến trình của thế giới này được tua nhanh, như mây khói thoảng qua. Được rồi, nhiệm vụ giai đoạn này của mọi người đã hoàn thành xuất sắc, đây là phần thưởng cho mọi người. Tề Nguyên phẩy tay, đưa 5 phần tài nguyên vào tay 5 người, đặc biệt là 3 người Lâm Kiệt, tiền thưởng đều rất hậu hĩnh. Một năm qua, họ đã phải chịu rất nhiều khổ cực, không chỉ là về thể xác, mà còn là tinh thần, nên Tề Nguyên không thể nào keo kiệt được. 3 người Lâm Kiệt nhận thưởng, nhưng trên mặt không có biểu hiện vui mừng rõ ràng, ngược lại còn có chút hoảng hốt. Dường như chưa thích ứng được với cơ thể ban đầu của mình, rất nhiều động tác quen thuộc vẫn chưa sửa đổi được. Hơn nữa, đối với họ, cho dù đó là những sinh vật nguyên thủy không có trí tuệ, nhưng sống chung một năm cũng có chút tình cảm. Vì vậy, họ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc đó ngay được. Một lúc lâu sau, suy nghĩ của họ mới dần dần trở lại thế giới hiện thực. Lục giáo sư lên tiếng hỏi, lãnh chúa, tiếp theo nên làm gì? Đợi đến khi họ rơi vào trạng thái trì trệ, rồi lại can thiệp sao? Những người khác cũng nhìn về phía Tề Nguyên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, sau này, ta sẽ xây dựng một viện nghiên cứu ở đây, việc tạo ra thế giới vi mô, cũng sẽ là một trong những đề tài nghiên cứu quan trọng của viện, còn mọi người sẽ ở lại đây để phụ trách thế giới này. Giai đoạn đầu, mọi người vẫn nên tham gia nhiều hơn, cố gắng tránh để nền văn minh nguyên thủy đi đường vòng, chờ đến khi họ dần dần có trí tuệ và văn minh, thì mọi người sẽ không cần phải can thiệp quá nhiều. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Tề Nguyên không định tiếp tục ở lại đây, bởi vì quá trình phát triển của nền văn minh này rất dài. Sự phát triển của một nền văn minh, sự phát triển của một chủng tộc, không phải là cứ nhét tất cả kỹ thuật và tư tưởng vào tay họ là họ có thể vượt qua quá trình phát triển hàng trăm nghìn năm, trực tiếp bước vào giai đoạn mới, đó là điều không thể. Họ cần nhất là thời gian, cần có thời gian để họ rụng lông trên người, cần có thời gian để lưng họ thẳng lại, cần có thời gian để họ tiến hóa ra một cơ thể hoàn hảo hơn. Cho nên tiếp theo sẽ là để thời gian vun đắp nên nền văn minh lâu dài của họ. Quá trình này rất có thể phải mất đến mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm. Cho dù có sử dụng quyền hạn thời gian, để điều chỉnh tốc độ dòng chảy bên trong thành một ngày, bằng 100 năm, thì cũng phải mất ít nhất mấy trăm ngày. Trong khoảng thời gian này, sẽ do hai vị giáo sư và ba nhà nghiên cứu phụ trách, Tề Nguyên không cần phải túc trực ở đây mỗi ngày. Một năm trôi qua cũng mang đến không ít thay đổi. Đầu tiên là Vệ Tịch và Ezin, họ đã ra khỏi kỳ quan siêu cấp, đồng thời đột phá thành công đến siêu phàm. Quả nhiên, họ đã có đủ điều kiện cơ bản để đột phá siêu phàm, chỉ thiếu con đường chính xác và cú hích cuối cùng. Vì vậy, sau khi tìm được phương pháp đúng đắn, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, họ đã bước ra bước cuối cùng. Nhờ đó, số lượng chiến lực siêu phàm trong tay Tề Nguyên chính thức đạt đến 6 người. Tuy nhiên, chỉ có Tề Nguyên, Ezin, Trương Vĩ, Vệ Tịch là có thể nắm giữ quyền hạn. Bởi vì sau khi trải qua một loạt thí nghiệm, hắn phát hiện ra rằng đồ đằng không được coi là sinh vật hoàn chỉnh, nên không thể khống chế lực lượng của quyền hạn. Hơn nữa do thực lực của đồ đằng khó mà tăng lên, nên cho dù có thể khống chế quyền hạn, cũng không thể nào nâng cao thực lực lên đến siêu phàm đỉnh phong, từ đó gánh vác quyền hạn. Điều này cũng có nghĩa là, những người gánh vác quyền hạn cuối cùng nhất định phải là sinh vật do nơi ẩn náu tự bồi dưỡng, mà không thể lợi dụng đồ đằng trụ để đi đường tắt. Điều này càng làm tăng thêm độ khó khi muốn đạt đến nơi ẩn náu cấp 9. Tề Nguyên cũng vừa vặn trở về Nam Bán Cầu, tìm hiểu về sự phát triển trong một năm qua, nếu có vấn đề gì, hắn phải nhanh chóng cải thiện. Trở lại nơi ẩn náu, An Trường Lâm, với tư cách là thành chủ của Tân Thành kiêm tổng quản nơi ẩn náu, đã báo cáo chi tiết những sự việc xảy ra trong năm qua cho Tề Nguyên. Thiên phú của trẻ sơ sinh ở Tân Thành không tiếp tục giảm xuống nữa, đã duy trì ở trạng thái ổn định, chỉ là do đã ở đại lục mê vụ quá lâu, nên thiên phú tổng thể vẫn không cao lắm. Vì vậy, ta vẫn áp dụng chính sách phân chia giai cấp xã hội, để những người có thiên phú cao kết hôn với nhau, những người có thiên phú thấp sẽ trở thành tầng lớp thấp nhất của xã hội. Tề Nguyên khẽ gật đầu, vừa uống trà vừa nói, cứ làm theo ý ngươi, nếu xuất hiện người có thiên phú cực cao, thì hãy tập trung đưa vào nơi ẩn náu. Tề Nguyên rất tán thành cách làm của An Trường Lâm. Dựa theo tình hình hiện tại, việc thiên phú giảm xuống là điều không thể tránh khỏi, họ chỉ có thể cố gắng duy trì. Những đứa trẻ được sinh ra do người có thiên phú thấp và người có thiên phú cao kết hôn với nhau sẽ có thiên phú không ổn định, khả năng cao là sẽ gần với người có thiên phú thấp hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để tránh tình trạng này, những người có thiên phú cao phải được tách biệt với những người có thiên phú thấp, tránh làm giảm thiên phú tổng thể. Cách tốt nhất là phân chia giai cấp. Thậm chí, theo Tề Nguyên, cách làm hiện tại vẫn chưa phải là tốt nhất. Tốt nhất là xây dựng một thành phố khác, tập trung tất cả những người có thiên phú cao đến đó, cung cấp cho họ điều kiện sống và môi trường tu luyện tốt hơn. Chỉ là hiện tại dân số còn tương đối ít, không thích hợp để thúc đẩy sự phát triển theo hướng này, nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Tuy nhiên, cho dù không có hành động lớn nào, thì những hành động nhỏ chắc chắn vẫn sẽ được thực hiện. Ví dụ như trước đây là khu nuôi dạy trẻ em, sẽ đưa những người có thiên phú cực cao đến đó, để nơi ẩn náu tập trung bồi dưỡng. Hiện tại cũng vậy, nơi ẩn náu cũng sẽ thu thập những nhân tài này, nhưng những việc này không do An Trường Lâm quản lý, mà do bộ phận chuyên trách của khu nuôi dạy trẻ em phụ trách. An Trường Lâm nói tiếp, môi trường ở đây tốt hơn Tân Thành, gần đây tỷ lệ sinh nở tăng lên đáng kể, chỉ trong năm nay đã có hơn 2 vạn trẻ em được sinh ra, mọi mặt đều phát triển thịnh vượng. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề không tốt, đó là do cuộc sống quá an nhàn, nên số người tham gia cục cảnh vệ và đội săn bắn bắt đầu giảm xuống. Tề Nguyên không quan tâm đến điều này, không cần để ý đến, chỉ cần tỷ lệ sinh nở cao là được, hiện tại cứ mở rộng dân số hết mức có thể, đợi khi nào dân số đủ đông rồi sẽ sàng lọc. Tình hình của Liên Hợp Học Viện thế nào? An Trường Lâm trầm tư một lát rồi nói, Liên Hợp Học Viện chủ yếu do Trương Hiệu Trưởng quản lý. Trương Lão gia tử sao? Vậy theo ngươi, hiện tại Liên Hợp Học Viện phát triển thế nào? Đối mặt với câu hỏi này, An Trường Lâm không dám trả lời tùy tiện, suy nghĩ một hồi mới nói, Tình hình phát triển chúng rất tốt, là học phủ siêu cấp mà mọi người đều hướng đến. Chỉ cần có thể vào đó, thì thành tựu sau này sẽ không thấp. Chỉ có điều. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, đừng ấp úng, có chuyện gì thì nói thẳng. Chỉ có điều, sự phát triển của Liên Hợp Học Viện trong những năm tới sẽ không được tốt lắm. Thiếu người sao? Tề Nguyên chỉ nghe vậy cũng đoán được nguyên nhân. Đúng vậy, nhân lực bị đứt đoạn. Những người đủ tư cách vào Liên Hợp Học Viện ở Tân Thành đều đã đi rồi, những người còn lại phần lớn là người trưởng thành có thiên phú không cao. Còn về trẻ em, những đứa trẻ đầu tiên cũng chỉ mới 10 tuổi, chưa đủ tuổi, nên trong những năm tới, sự phát triển của Liên Hợp Học Viện sẽ bước vào giai đoạn trì trệ. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, những tình huống này hắn đều biết. 10 năm trước khi bước vào thế giới mê vụ, dân số loài người giảm mạnh, tỷ lệ sinh gần như bằng không, tạo thành sự đứt đoạn rõ ràng. Đây là điều không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng vượt qua. Hơn nữa, những chuyện này do Trương Lão Gia Tử phụ trách, hắn cũng lười quản. Nói một chút về tình hình gần đây của nơi ẩn náu đi, sau khi đến thế giới mới này, có phát triển tốt hơn không? Tề Nguyên chỉ định tìm hiểu sơ qua, dù sao thì môi trường đã được cải thiện, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn trước. Nhưng câu trả lời của An Trường Lâm lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tề đại ca, nói thật, sau khi di cư đến đây, nơi ẩn náu không có sự phát triển rõ ràng. An Trường Lâm có vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ nói. Tề Nguyên khựng người, chén trà dừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn An Trường Lâm, tại sao? Có vấn đề gì sao? Cũng không có, chỉ có thể nói là không khác gì trước đây, không có tăng lên rõ ràng, cũng không có giảm xuống rõ ràng. An Trường Lâm chép miệng, giải thích, thực ra, nồng độ linh khí ở Vân Hồ cũng rất cao, tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, không chắc đã kém hơn nơi này. Hơn nữa, cảnh sắc ở Vân Hồ còn đẹp hơn nơi này, mức độ hạnh phúc của cư dân có lẽ còn cao hơn một chút. Cho nên sau khi đến đây, có không ít cư dân nói rằng họ nhớ cuộc sống ở Vân Hồ, lúc đó dường như thoải mái hơn. Tề Nguyên hơi sững người, bởi vì Trung Mạch Vận cũng đã từng phàn nàn với hắn về chuyện này, chỉ là hắn không quá để tâm, dù sao thì hắn cũng rất ít khi ở trong nơi ẩn náu. Bình thường thường xuyên sử dụng quyền hạn không gian để chạy nhảy khắp nơi trên thế giới, nên không chú ý đến tình hình trong nơi ẩn náu. Nhưng bây giờ xem ra, cư dân của Hồ Tâm Đảo dường như có chút bất mãn với môi trường sống hiện tại. Tề đại ca, kỳ thật không chỉ Hồ Tâm Đảo chúng ta, mà sự phát triển của những thế lực khác cũng không rõ ràng. An Trường Lâm bổ sung thêm một câu, nghe vậy, Tề Nguyên rốt cục cũng coi trọng, nói tiếp đi, tình hình cụ thể thế nào? Sau khi được cho phép, An Trường Lâm nghiêm túc nói, đối với nội bộ liên minh 5 người, môi trường tu luyện không hề được cải thiện. Trước đây ở đại lục mới, mỏ linh thạch cũng có phẩm chất hoàn mỹ, đủ cho đại đa số người sử dụng. Hơn nữa tài nguyên ở đó phong phú hơn, số lượng dã thú cũng rất nhiều. Nhưng sau khi đến đây, tuy nồng độ linh khí đạt đến cấp siêu phàm, nhưng đại đa số mọi người đều không thể sử dụng. Không chỉ không thể sử dụng, mà phần lớn dã thú cũng tránh xa nơi này. Nên tài nguyên xung quanh kỳ thật không nhiều, ngược lại là do linh khí nồng đậm. Nên đã sinh ra một số tài nguyên có phẩm chất cực cao, có khả năng đạt đến cấp siêu phàm. Nhưng những tài nguyên có phẩm chất siêu cao này, ai dám thu thập chứ? Ngay cả Tần Lãnh Chúa và Dương Lãnh Chúa cũng không thể sử dụng, chỉ có thể cố gắng bảo vệ chúng. Nghe An Trường Lâm giải thích xong, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua tình hình. Hắn chỉ tìm một khu vực có linh khí nồng đậm nhất, rồi đưa tất cả mọi người đến đó, mà không hề cân nhắc đến tình hình thực tế. Trường Lâm, vậy có thế lực nào phát triển tốt không? Tề Nguyên không phủ nhận những sai lầm này, dù sao có vấn đề gì thì cứ sửa chữa là được. Nếu nói đến phát triển tốt, thì Bắc Đẩu Hải vực ở phía Bắc rất khá. 23 hòn đảo và thế lực của tinh đảo đã phân tán trong vùng biển đó, mà trên bờ biển còn có thế lực của 6 người Trương Bá Nghĩa. 3 thế lực tụ tập lại với nhau, hình thành một vòng tròn thế lực cực lớn, nội bộ cạnh tranh và hợp tác đều rất khốc liệt. Họ hoàn toàn phân tán sao? Hay vẫn dựa theo thế lực ban đầu mà chiến đấu riêng lẻ? Tề Nguyên hỏi vấn đề mà hắn lo lắng nhất. Ví dụ như tinh đảo, tại sao lại đưa họ đến Bắc Đẩu Hải vực hỗn loạn hơn? Không phải là vì muốn phân tán thế lực của họ sao? Nếu họ vẫn tập trung lại với nhau, thì sẽ không phù hợp với mong muốn ban đầu của hắn. Tề đại ca yên tâm, cho dù là 23 hòn đảo, hay nội bộ tinh đảo, thì tình hình cũng gần như nhau, không có một thế lực nào đủ mạnh để khiến những người khác phải thần phục. Vì vậy, vừa đến Bắc Đẩu Hải vực, hai phe đã tản ra, phân tán thành hàng trăm hàng ngàn thế lực nhỏ, mỗi thế lực chiếm cứ một hòn đảo nhỏ để sinh tồn. Tình hình có chút giống với Tinh La Hải vực trước đây, chỉ là quy mô lớn hơn. Nhưng 6 người của Trương Bá Nghĩa không hề phân tán. Họ cùng nhau sống ở khu vực gần bờ biển, hình thành một liên minh tương đối mạnh, được coi là người đứng đầu ngũ đại liên minh của Bắc Đẩu Hải vực. Tề Nguyên sáng mắt lên, hứng thú hỏi, ngũ đại liên minh của Bắc Đẩu Hải vực. Đó là gì? An Trường Lâm cười nói, tuy các thế lực ở Bắc Đẩu Hải vực đã phân tán, gần như đều là những thế lực nhỏ, nhưng vì cạnh tranh, họ vẫn sẽ liên minh với nhau. Trong đó, có ngũ đại liên minh là mạnh nhất, có thể coi là năm bá chủ của Bắc Đầu Hải vực hiện giờ. Năm thế lực đó là gì? Tề Nguyên có chút hứng thú, suy đoán. 6 người của Trương Bá Nghĩa tính là 1, Học viện Hải Dương cầm đầu tính là 1, 23 hòn đảo chắc cũng có thể tạo thành 1 chứ. An Trường Lâm gãi đầu, quả nhiên không giấu được đại ca. 6 người của Trương Bá Nghĩa, sau một thời gian dài phát triển, các thế lực khác bên trong đều đã bị tiêu diệt, nên nói họ là một thế lực, chi bằng nói là một gia tộc. Họ được gọi là Lục Đại Thị Tộc Nam Đảo, là liên minh mạnh nhất ở khu vực Bắc Đầu Hải Vực, có 6 vị cấp hoàn mỹ, mỗi nhà một người, tuy đều chỉ là mới bước vào cấp hoàn mỹ nhưng thực lực tổng hợp rất mạnh. Tề Nguyên gật đầu, lúc phân chia địa bàn trước đây, Trương Bá Nghĩa đã đến tìm hắn, dùng một lượng lớn tài nguyên để đổi lấy một số loại thuốc đột phá cấp hoàn mỹ, chắc là để có thể sống tốt hơn ở phía Bắc. Hắn cũng không để tâm đến chuyện này, dù sao thì hiện tại, việc đột phá cấp hoàn mỹ cũng không phải là quá khó khăn. Những cường giả cấp hy hữu đỉnh phong, chỉ cần có thiên phú nhất định, sau đó kết hợp với những loại thuốc đặc biệt do viện nghiên cứu điều chế, là có tỷ lệ rất lớn để đột phá. Chỉ là những người đột phá nhờ thuốc sẽ có thực lực tương đối yếu hơn, việc đột phá sau này cũng sẽ khó khăn hơn. Nội bộ Hồ Tâm Đảo sẽ ít khi sử dụng loại thuốc này, mà sẽ sử dụng nhiều tài nguyên tự nhiên có phẩm chất cao, để thực lực tăng lên một cách tự nhiên hơn. Nhưng những thế lực vừa và nhỏ này thì không sao. Liên minh lớn thứ hai là học viện phái do Học viện Hải Dương dẫn đầu. Chủ yếu là lấy học sinh trong học viện làm chủ. Những học sinh có thành tích tốt, sau khi tốt nghiệp phần lớn sẽ không rời khỏi Học viện Hải Dương, mà sẽ ở lại làm giáo viên, hoặc là kết hôn sinh con, xây dựng gia tộc. Cho nên xung quanh Học viện Hải Dương đã hình thành một thế lực không nhỏ, thậm chí tiềm năng phát triển còn lớn hơn 6 người của Trương Bá Nghĩa. Xét cho cùng thì mô hình học viện tiên tiến hơn. Chỉ là hiện tại chỉ có 4 vị cấp hoàn mỹ, nên vẫn kém hơn nhóm Trương Bá Nghĩa. Nhưng nói thật, những người của Học viện Hải Dương đều dựa vào thực lực của bản thân để đột phá. Cho dù là tiềm lực hay thực lực, thì khả năng cao đều hơn nhóm Trương Bá Nghĩa. An Trường Lâm cũng hiếm khi buôn chuyện như vậy, rõ ràng là hắn đánh giá cao Học viện Hải Dương hơn. Hơn nữa, Học viện Hải Dương còn làm rất tốt một việc, khi tinh đảo đến Bắc Đầu Hải Vực, các thế lực vừa và nhỏ muốn phân tán ra ngoài phát triển. Học viện Hải Dương không hề ngăn cản, cũng không có bất kỳ hành vi thù địch nào, ngược lại còn chủ động giúp họ xây dựng nhà cửa, cung cấp những vật tư sinh hoạt cần thiết. Trong quá trình phát triển sau này, rất nhiều thế lực vừa và nhỏ vẫn bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của Học viện Hải Dương, thường xuyên hợp tác với nhau. Ta cảm thấy, ban lãnh đạo của Học viện Hải Dương chắc chắn không đơn giản, hẳn là có một số nhân vật mưu lược, sau này không thể xem thường. Nghe thấy An Trường Lâm đánh giá cao như vậy, Tề Nguyên cũng bắt đầu coi trọng, hắn có chút tò mò về Học viện Hải Dương. Trường Lâm, người đại diện của Học viện Hải Dương hiện giờ là ai? An Trường Lâm lắc đầu, nói, họ không phải là chế độ độc tài, cũng không có người đại diện duy nhất. Ồ, vậy họ quản lý như thế nào? Họ có hội đồng hiệu trưởng, 3 vị hiệu trưởng chính, lần lượt phụ trách việc giảng dạy đối nội, chiến đấu và phòng thủ đối ngoại, cùng với tư pháp và giám sát. Còn có 6 vị phó hiệu trưởng, mỗi người quản lý một bộ phận, bao gồm ngoại giao, phân phối tài nguyên, lịch luyện, quản lý giáo sư, hội học sinh giám sát và kiềm chế lẫn nhau. Bên dưới còn có hội đồng giáo sư và hội học sinh, nếu gặp chuyện quan trọng sẽ cùng nhau thương lượng để quyết định. Tề Nguyên nghe xong thì ngẩn người, chỉ hỏi một câu, hiệu trưởng của bọn họ là người Mỹ à? Chơi tam quyền phân lập này giỏi đấy. Không phải, 3 vị hiệu trưởng chính chỉ có 1 người là người nước ngoài, 2 người còn lại đều là người Hoa chính gốc, chỉ là mượn hình thức quản lý này thôi, nói thật là rất hiệu quả. Tề Nguyên cũng đồng ý gật đầu. Việc phân tán quyền lực có lợi cho việc quản lý nội bộ, nếu có thể nghiêm túc tuân thủ chế độ này, thì quả thực có thể đảm bảo sự công bằng và công chính ở một mức độ nhất định. Chỉ là không biết mấy chục năm sau có còn duy trì được như vậy hay không. Nhưng hiện tại, hệ thống của Học viện Hải Dương rất tiên tiến, có tiềm năng hơn so với nhóm Trương Bá Nghĩa rất nhiều. Còn 3 thế lực còn lại thì sao? Chắc là kém hơn 2 phe này chứ, An Trường Lâm gật đầu nói. Đúng vậy, trong 3 thế lực còn lại, có một phe được tách ra từ Tinh Đảo. Vốn là một công ty chuyên về năng lượng biển, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm tài nguyên biển. Tuy nhiên, thực lực của họ tương đối thấp, chỉ có 1 vị cấp hoàn mỹ, nhưng xung quanh còn có một số đối tác nhỏ, được gọi là Liên minh Tập đoàn Tinh Hải. 2 phe còn lại đều bắt nguồn từ 23 hòn đảo. Sau một thời gian dài phát triển, mô hình của họ giống với gia tộc hơn, kỳ thật tương đương với 23 gia tộc. Trong đó một phe được hình thành từ 8 gia tộc, chiếm cứ 1 quần đảo, có 3 vị cấp hoàn mỹ, cũng là mua thuốc từ chúng ta, gần đây mới đột phá. Được gọi là Liên minh gia tộc Bạch Sa quần đảo, một phe khác được tạo thành từ 7 gia tộc, cũng chiếm cứ 1 quần đảo, cách Liên minh gia tộc Bạch Sa quần đảo không xa, dường như có thù oán với nhau, gần đây thường xuyên xảy ra xung đột. Họ được gọi là Liên minh gia tộc Hồng Diệp quần đảo. Tóm lại, tuy những thế lực này đã phân tán, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng lên, hơn nữa còn tăng rất mạnh, sự cạnh tranh giữa họ cũng rất khốc liệt. Thông thường, để đánh giá một thế lực có tiềm năng phát triển hay không, cần phải chú ý đến động lực của họ. Nếu không có sự cạnh tranh, hoàn toàn ở vào trạng thái độc tôn, thì tốc độ phát triển cũng sẽ chậm lại. Chỉ có sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí là đấu đá và thù hận lẫn nhau, mới có thể khiến cho tất cả mọi người luôn nỗ lực, duy trì tốc độ phát triển cao, thực lực mới có thể liên tục tăng lên. Nếu không có áp lực từ bên ngoài, sẽ giống như liên minh 5 người hiện tại, không vội vàng, có vẻ an nhàn, nhưng lại không có sức sống. Tề Nguyên cũng nhận ra rằng, trước đây do bị đủ loại áp lực ép buộc, nên họ không thể không dốc toàn lực để phát triển và nghiên cứu. Nhưng sau khi đến hành tinh này, không có bất kỳ nguy hiểm nào, tất cả tài nguyên đều có thể lấy tùy ý, tất cả mọi người đều buông thả bản thân. Đây không phải là một hiện tượng tốt, Tề Nguyên khẽ nhíu mày, biết rằng không thể tiếp tục như vậy, nếu không liên minh 5 người sẽ bị tụt lại phía sau. Hơn nữa, hắn còn mong chờ có thêm nhiều cường giả siêu phàm xuất hiện, nên không thể để mặc cho họ sa đọa, đặc biệt là nội bộ liên minh 5 người, nhất định phải nghĩ cách khơi dậy động lực của họ. Ngược lại là Cờ Giam Bớt và Atletis, hai người bọn họ ở gần nhau, vừa hợp tác vừa cạnh tranh lẫn nhau, tình hình phát triển tốt hơn liên minh 5 người. Tề Nguyên suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm một phương pháp thích hợp. Kỳ thật hắn cũng hiểu, muốn khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, yếu tố quan trọng nhất là phải có áp lực từ bên ngoài. Nhưng mà, áp lực đến từ đâu? Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhận ra một tia khác thường, hắn vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là... Tề Nguyên nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, linh khí trong cơ thể hắn bỗng nhiên dao động, không hề báo trước mà tăng lên một chút, thực lực lại mạnh hơn một chút. Tuy sự tăng lên này rất nhỏ, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Tình huống như vậy gần như không thể xảy ra. Ngay cả những người bình thường có thực lực tương đối thấp, khi tăng cường thực lực cũng phải kiên trì, phải từ từ tích lũy theo thời gian mới có thể có sự tiến bộ nhỏ. Mà thực lực càng mạnh, thì việc tăng cường thực lực càng khó khăn. Rất nhiều người dùng linh khí nồng đậm để tu luyện nhiều năm, nhưng cảnh giới vẫn không hề tăng lên, tình huống này rất phổ biến. Còn đối với Tề Nguyên, người đã đạt đến cấp siêu phàm đỉnh phong, muốn tăng tiến dù chỉ một chút cũng phải mất rất nhiều thời gian. Đặc biệt là hiện tại, muốn tiến thêm một bước nữa là phải vượt qua siêu phàm. Hắn đã rất lâu rồi không có bất kỳ tiến bộ nào, vừa rồi không biết vì lý do gì, thực lực của hắn lại tăng lên một chút, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sao vậy Tề đại ca? An Trường Lâm nghi ngờ hỏi. Tề Nguyên không nói gì, im lặng lắc đầu, mắt vẫn nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói, Trường Lâm, ngươi đi điều tra giúp ta, vừa rồi có chuyện gì lớn xảy ra không? Chuyện lớn? Chuyện gì? An Trường Lâm không hiểu gì, chỉ cảm thấy khó hiểu, vừa rồi vẫn đang nói chuyện phiếm, sao lại có chuyện gì lớn xảy ra được? Ngươi không cần phải để ý nhiều như vậy, cứ phái người đi điều tra đi. Tề Nguyên cũng không chắc chắn, chỉ là dựa vào linh cảm trong lòng, mơ hồ cảm thấy có chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, đây là chuyện có thể giúp tăng cường thực lực của hắn. Tuy An Trường Lâm nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời, bắt đầu điều tra xem gần đây có chuyện gì lớn xảy ra với các thế lực hay không. Chỉ 10 phút sau, An Trường Lâm với vẻ mặt u ám đi tới, bước chân vội vã, vẻ mặt thận trọng và lo lắng, đồng thời trong mắt còn có một tia kinh ngạc. Tề đại ca, vừa rồi đúng là có chuyện lớn xảy ra, nhưng không biết có phải là chuyện mà ngươi nói hay không? Tề Nguyên sáng mắt lên, vội hỏi, chuyện gì? Ngay vừa rồi. Có một sinh vật cấp hoàn mỹ từ đại hoang hung thú sơn mạch xông vào Tân Thành, giết chết hàng ngàn chiến sĩ của cục cảnh vệ, cùng với rất nhiều người dân. Sau đó, tổng bộ cục cảnh vệ lập tức phái cường giả cấp hoàn mỹ đến hỗ trợ, liên hợp học viện cũng cử 2 giáo sư cấp hoàn mỹ đến, tổng cộng có 4 chiến lực cấp hoàn mỹ xuất chiến, kết quả lại bị con hung thú đó giết chết. Cuối cùng Chu Ngự Hoành cục trưởng đích thân ra tay, liều chết mới đánh ngang tay với sinh vật đó, miễn cưỡng đuổi nó ra ngoài, nhưng Ngự Hoành cũng bị thương rất nặng. Tim bị đánh nát, có thể không sống được bao lâu nữa. Nghe xong, Tề Nguyên giật nảy mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Người nói gì? Chết 4 cường giả cấp hoàn mỹ. Chu Ngự Hoành sắp chết. Tuy hắn đã quen với những chuyện lớn, không còn dễ dàng bị lay động, nhưng vẫn bị tin tức này làm cho kinh hãi. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải biết rằng, Hồ Tâm Đảo đã được xây dựng từ rất lâu, gần như không có cường giả cấp hoàn mỹ nào chết, đây tuyệt đối là một sự kiện chấn động. Huống chi còn liên lụy đến một nhân vật cấp cao có thực quyền, Tổng cục trưởng Cục Cảnh vệ, Chu Ngự Hoành. Tề Nguyên không thể bình tĩnh được nữa, lập tức đứng dậy, vừa chạy ra ngoài vừa nói, Chu Ngự Hoành đang ở đâu, mau đưa ta đến đó. Đã được đưa đến viện nghiên cứu, đang cấp cứu, nhờ quyền hạn không gian cường đại, Tề Nguyên trực tiếp đưa An Trường Lâm đi cùng, chỉ một bước đã đến viện nghiên cứu. Vừa bước vào, hắn đã thấy Chu Ngự Hoành đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có rất nhiều giáo sư mặc áo blues trắng, vẻ mặt ai nấy đều rất u ám, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, chỉ có những tiếng trò chuyện khe khẽ. Thậm chí khi nhìn thấy Tề Nguyên đến, họ cũng chỉ khẽ chào hỏi, rồi tiếp tục tập trung vào Chu Ngự Hoành. Từ vẻ mặt của mọi người, Tề Nguyên có thể thấy tình hình không mấy khả quan. Tình hình của Ngự Hoành bây giờ thế nào? Tề Nguyên bình tĩnh hỏi. Sở Dương lắc đầu, vẻ mặt khó coi, rất nghiêm trọng, gãy rất nhiều xương và đứt gân, những vết thương nhỏ này đã rất phiền phức rồi, quan trọng nhất là hơn nửa trái tim đã bị nghiền nát, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống. Đã dùng sinh mệnh đầm nước chưa? Đang dùng, đã dùng rất nhiều rồi, cứ dùng tiếp, không cần tiếc. Đại thụ thủ hộ có tác dụng không? Cũng đã dùng, hiệu quả không bằng sinh mệnh đầm nước. Đã cho Ezin xem qua chưa? Cũng đã thử rồi, năng lượng của thực vật cấp siêu phàm rất mạnh, có thể giúp hắn duy trì sự sống, nhưng không thể chữa lành trái tim. Sau khi trao đổi ngắn gọn, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua tình hình hiện tại, mạng sống của Chu Ngự Hoành tuy được giữ lại, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Mỗi giây hắn sống sót đều phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Một khi những tài nguyên này bị rút đi, Chu Ngự Hoành có thể sẽ lập tức chết. Thực ra, có rất nhiều tài nguyên có thể dùng để chữa trị và khôi phục sinh mệnh, nhưng Chu Ngự Hoành bây giờ giống như một quả bóng bay bị xì hơi. Cho dù có liên tục bơm hơi vào, thì vẫn sẽ bị xì ra ngoài. Cách duy nhất là phải bịt kín lỗ hổng này. Nhưng hơn nửa trái tim đã bị nghiền nát, Tề Nguyên hiện tại không có cách nào chữa trị. Với kỹ thuật hiện tại, việc tạo ra tim nhân tạo là điều không thể. Còn về việc kế ghép tim của người khác, thì độ khó càng cao hơn. Không phải do kỹ thuật không đủ, mà là do không tìm được trái tim phù hợp. Đầu tiên, muốn đáp ứng nhu cầu của Chu Ngự Hoành, nhất định phải kế ghép tim của cường giả cùng cấp, tức là cần tim của cường giả cấp hoàn mỹ. Cường giả cấp bậc này, trên toàn bộ hành tinh cũng chỉ có vài người, hơn nữa mỗi người đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, không thể hy sinh. Thế nên việc chữa trị rơi vào bế tắc, Tề Nguyên cũng đã thử sử dụng quyền hạn sinh mệnh để chữa trị, hiệu quả cũng rất tốt, gần như có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật trên cơ thể. Nhưng phần tim đã mất thì không thể nào khôi phục lại, nên cho dù có chữa khỏi, thì tim vẫn chỉ còn lại gần một nửa, không thể nào cung cấp đủ cho nhu cầu của cơ thể. Tề Nguyên cũng cảm thấy rất phiền phức. Theo tình hình hiện tại, có lẽ chỉ có một cách duy nhất, đó là để Chu Ngự Hoành chết đi, sau đó trở thành đồ đằng. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là thực lực của hắn sẽ khó mà tiến bộ. Sắc mặt Tề Nguyên trở nên khó coi, vẻ mặt càng thêm lo lắng, cuối cùng hắn nhìn về phía Sở Dương hỏi, trong viện nghiên cứu có nhiều loại kỹ thuật như vậy, có kỹ thuật nào có thể sử dụng được không? Các hạng mục nghiên cứu trong viện nghiên cứu rất phức tạp và đa dạng, cho dù là những nghiên cứu thông thường, hay những nghiên cứu cấm kỵ, thì gần như đều có tìm hiểu qua. Chẳng hạn như huyết mạch gen, gen hỗn hợp, tách linh hồn, hóa đá huyết nhục, đồ đằng thành thần, dung hợp huyết nhục thực vật, sinh mệnh cấm khu. Cho dù rất nhiều kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chỉ cần có một chút khả năng thành công, thậm chí chỉ cần một khái niệm sơ bộ, Tề Nguyên cũng bằng lòng thử. Đáng tiếc, Sở Dương lắc đầu. Họ đúng là đã nghiên cứu rất nhiều thứ, thậm chí có rất nhiều thí nghiệm kỳ ảo vượt quá sức tưởng tượng của con người, nhưng lại bị một trái tim thiếu mất một nửa làm khó. Họ đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể thành công, nên mới sốt ruột và bất lực như vậy. Lúc này, vệ tịch vừa chạy đến, đột nhiên nói, nếu thân xác không dùng được, chi bằng tách linh hồn ra. Mọi người đều quay đầu nhìn hắn, khiến vệ tịch có chút lúng túng. Tề Nguyên hỏi, ngươi muốn biến Chu Ngự Hoành thành giống như sư phụ của ngươi, trở thành quỷ ảnh của ngươi sao? Mọi người đều biết về năng lực của vệ tịch, việc tách linh hồn hoàn chỉnh ra, đồng thời giúp nó tồn tại dưới dạng linh hồn thể là một việc rất khó khăn. Thông thường, cái gọi là pha lê linh hồn chỉ là biến linh hồn thành tiểu quỷ của vệ tịch. Nếu vậy, chi bằng trực tiếp biến thành đồ đằng. Nhưng lần này vệ tịch lại đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác. Không, trước khi đạt đến cấp siêu phàm, ta chỉ có thể tách linh hồn của người khác ra rồi biến thành tiểu quỷ của mình. Không thể giúp linh hồn tồn tại độc lập, nhưng bây giờ ta đã đạt đến cấp siêu phàm, hạn chế này không còn nữa. Nghe vệ tịch nói vậy, Tề Nguyên khẽ nhíu mày, hỏi, hoàn toàn trở thành linh hồn thể độc lập. Đúng. Nhưng nếu không có linh khí của ngươi hỗ trợ, Chu Ngự Hoành vẫn khó mà sống sót, hơn nữa thực lực cũng không thể tăng lên. Vệ tịch cười cười, bất đắc dĩ nhìn Tề Nguyên, nói, lão đại, ngươi quên chúng ta đã là nơi ẩn náu cấp 8 rồi sao? Kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, tinh thần còn hữu hiệu hơn linh khí của ta đấy. Tề Nguyên lập tức sáng mắt lên, hiểu được ý của vệ tịch. Đây là muốn để linh hồn thể sống sót dựa vào kỳ quan siêu cấp. Nhưng cũng không thể trách Tề Nguyên. Tuy hắn có quyền hạn của tất cả sổ đỏ đặc thù, là người nắm quyền tuyệt đối trên danh nghĩa, nhưng hắn không thực sự hiểu rõ tình hình cụ thể của từng kỳ quan siêu cấp, dù sao nghề nào người nấy làm, có rất nhiều lĩnh vực mà hắn không am hiểu. Vì sự an toàn của Chu Ngự Hoành, Tề Nguyên vẫn hỏi thêm vài câu. Không có thân xác, liệu thung lũng đó có thể giúp linh hồn của Chu Ngự Hoành trường tồn? Về lý thuyết là được, nhưng nếu bị tác động từ bên ngoài, thì vẫn rất dễ bị đánh tan. Vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nhưng chúng ta có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh linh hồn. Ồ, cụ thể làm thế nào? Vệ tịch giải thích, trước đây khi đến thung lũng đó, ta đã phát hiện ra một hiện tượng, ở đó có rất nhiều linh hồn thể nhỏ yếu, vô tri. Thông thường, những linh hồn yếu ớt như vậy không thể nào xuất hiện trong tự nhiên, cũng không thể tồn tại lâu dài dưới dạng linh hồn thể, hơn nữa còn không bị tan biến. Sau đó ta phát hiện ra rằng, do nơi đó tràn ngập tinh thần lực cường đại, nên những sinh vật sống gần đó, sau khi chết sẽ tự động sinh ra linh hồn thể vô tri, rồi vô thức bay vào thung lũng. Tinh thần lực cường đại trong thung lũng sẽ âm thầm tăng cường sức mạnh cho những linh hồn thể này, giúp chúng tồn tại. Nếu ta đoán không nhầm, sau vài chục hoặc trăm năm nữa, rất có thể sẽ sinh ra linh hồn thể cấp hoàn mỹ trở lên, đồng thời khôi phục lại linh trí, trở thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Nghe đến đây, sắc mặt Tề Nguyên đã hoàn toàn thay đổi, hắn nghiêm túc lắng nghe. Đây không phải là chuyện nhỏ. Một kỳ quan siêu cấp sắp sinh ra một chủng tộc hoàn toàn mới có tiềm năng vô hạn. Chuyện này ngay cả Tề Nguyên cũng phải cẩn thận ứng phó. Vệ tịch, sao ngươi không nói cho ta biết chuyện này sớm hơn? Vệ tịch xòe tay, lần này ta quay về chính là để tìm ngươi, kết quả lại tìm đến đây. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu, hành tinh thuộc về nơi ẩn náu cấp 8 của hắn dường như còn rất nhiều bí ẩn. Đặc biệt là những kỳ quan siêu cấp này, tuy có vô số tài nguyên, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nếu không kịp thời phát hiện, rất có thể sẽ gây ra những tai nạn không tốt. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải tăng cường giám sát những kỳ quan siêu cấp này, sau này không thể mặc kệ chúng nữa. Những chuyện này để sau hãng nói, trước tiên nói xem tại sao ngươi muốn biến Chu Ngự Hoành thành linh hồn thể, ngươi có kế hoạch gì sao? Không thể nào chỉ vì một câu nói của vệ tịch mà biến Chu Ngự Hoành thành linh hồn thể, Tề Nguyên cần phải cân nhắc nhiều hơn, ví dụ như việc biến thành linh hồn thể có ảnh hưởng đến tâm trí hay không? Linh hồn thể có thể tăng cường thực lực hay không? Vệ tịch suy nghĩ một chút rồi nói, linh hồn thể được hình thành tự nhiên đúng là sẽ có đủ loại vấn đề, nhưng Ngự Hoành có ngươi và ta. Ngươi và ta. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu ý của vệ tịch. Vệ tịch nói tiếp, sau khi tách linh hồn của Ngự Hoành ra, chúng ta sẽ đưa hắn đến thung lũng đó, giúp hắn nuốt những linh hồn yếu ớt khác để tăng cường thực lực, sau đó dùng những tài nguyên tốt nhất để tăng cường sức mạnh linh hồn, giúp hắn sinh ra linh trí. Kế hoạch của vệ tịch rất tốt, nhưng Tề Nguyên vừa nghe đã phát hiện ra một số vấn đề. Hắn chỉ nhắc đến một vấn đề, vệ tịch, trong thung lũng hiện tại đã từng xuất hiện linh hồn thể có trí tuệ chưa? Tất nhiên. Một câu hỏi này khiến vệ tịch bối rối, vừa định trả lời thì lại nuốt xuống, chìm vào trầm tư. Hắn không hề nói dối, những gì hắn nói đều là sự thật. Trong thung lũng đúng là có tinh thần lực cường đại, xung quanh cũng có những linh hồn thể vô tri, tất cả những suy đoán của hắn đều hợp lý, không có sai sót gì. Nhưng có một điểm quan trọng nhất, không ai biết liệu những linh hồn thể này có thể sinh ra trí tuệ hay không, hắn chỉ dựa vào suy đoán của mình. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy bất kỳ linh hồn thể nào sinh ra linh trí, sau khi hấp thu tinh thần lực. Cho dù có sinh ra linh trí, cũng không thể xác định đó là khôi phục trí tuệ và ký ức ban đầu, hay là tạo ra một tư duy hoàn toàn mới. Hắn đã bỏ qua những vấn đề này. Tuy nhiên, Tề Nguyên biết nhiều hơn, nên hắn cũng nghĩ nhiều hơn. Hắn biết rõ 32 sổ đỏ đặc thù, trong đó không chỉ có sổ đỏ đặc thù, tinh thần, mà còn có một sổ đỏ đặc thù, hồn. Hơn nữa, vệ tịch có độ thân hòa với hai thuộc tính là tinh thần và hồn. Tinh thần là gì? Hồn là gì? Chắc chắn có mối liên hệ tương hỗ giữa hai loại này, có những bí ẩn mà mọi người chưa từng biết đến. Sau khi nắm giữ hai loại quyền hạn này, Tề Nguyên kỳ thật đã hiểu rõ hơn về chúng. Tinh thần thường là năng lượng thuần túy, là sự tăng cường về cường độ, là biểu hiện của một loại lực lượng thực tế hơn. Nhưng hồn, so với tinh thần thì có thêm sức sống, có sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn, có thể tạo ra trí tuệ, nâng cao sự linh hoạt của tinh thần. Cho nên nói chính xác, thứ mà vệ tịch nhìn thấy trong thung lũng đó là linh hồn thể. Nhưng không chỉ là linh hồn thể, mà là một loại năng lượng tinh thần tập hợp lại, chỉ là vệ tịch nhất thời không nhận ra, cứ tưởng rằng chúng là do năng lượng tinh thần không đủ nên chưa sinh ra linh trí. Hắn không biết rằng, cho dù chúng có hấp thu bao nhiêu năng lượng tinh thần, cũng không bao giờ có thể sinh ra trí tuệ, chỉ đơn giản là tăng cường sức mạnh tinh thần mà thôi. Tuy nhiên, trong tay Tề Nguyên không chỉ có tinh thần, hắn còn có hồn. Vệ tịch nghe xong, cũng ngây người ra, sự tồn tại của hồn đúng là điều hắn không ngờ tới. Cũng là thứ mà hắn luôn bỏ qua, nhưng sau khi nghe Tề Nguyên giải thích, hắn lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy, ta cứ nghĩ. Sao có thể dễ dàng sinh ra một chủng tộc hoàn toàn mới như vậy chứ? Thì ra là thế. Tề Nguyên vỗ vai hắn, an ủi, ý tưởng của ngươi không sai, chỉ là có một số thông tin mà ngươi không biết. Vậy lão đại, bây giờ đã có cả tinh thần và linh hồn, thì đề nghị của ta có thể thực hiện được chứ? Tề Nguyên khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói này. Trước tiên dùng năng lượng tinh thần để tăng cường sức mạnh linh hồn của Trung Ngự Hoành, sau đó dùng năng lượng hồn để khôi phục trí tuệ, từ đó giúp hắn trở thành sinh mệnh linh hồn thực sự. Đối với những người khác, việc này rất khó hoàn thành. Nhưng họ có Vệ Tịch và Tề Nguyên. Vệ Tịch tinh thông kỹ xảo về tinh thần, Tề Nguyên lại có cả quyền hạn tinh thần và linh hồn. Muốn bồi dưỡng một linh hồn thể quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, biết đâu còn có thể nhân cơ hội này, đi ra một con đường hoàn toàn khác, tạo ra một cường giả cấp siêu phàm. Đến lúc đó, có thể trực tiếp để Trung Ngự Hoành gánh vác quyền hạn hồn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nói rõ ràng ý tưởng này cho các giáo sư trong viện nghiên cứu. Tuy họ không hiểu rõ lắm về tinh thần và linh hồn, nhưng vẫn đưa ra một số đề xuất dựa trên nguyên lý, giúp cho kế hoạch này hoàn thiện hơn. Sau đó, sau khi quyết định xong, Tề Nguyên đưa Vệ Tịch và Trung Ngự Hoành đến kỳ quan siêu cấp. Vẫn là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, tinh thần, để dễ dàng giao tiếp hơn, Tề Nguyên gọi nó là tinh thần bí cốc. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tịch, ba người thuận lợi đi vào sâu trong thung lũng, Tề Nguyên cũng được chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ bên trong. Tuy nói là thung lũng, nhưng diện tích bên trong rất lớn, người bình thường đi vào có thể cả đời cũng không ra được. Nơi này được bao phủ bởi từ trường kỳ lạ, được hình thành từ tinh thần lực cường đại, rất dễ tạo ra ảo giác, đồng thời cũng có áp lực rất lớn đối với tinh thần. Hơn nữa, môi trường rất u ám, thường xuyên có âm phong do linh hồn tạo thành thổi qua, nếu không cẩn thận sẽ khiến tinh thần hoảng loạn, thậm chí thổi bay linh hồn và ý thức. May mà cả hai đều là cấp siêu phàm, hơn nữa còn có quyền hạn tinh thần, nên có thể tránh bị tổn thương. Đồng thời, khi đi càng sâu vào trong, Tề Nguyên cũng nhìn thấy rất nhiều tinh thần thể vô tri. Chúng phiêu đãng khắp nơi, hấp thu năng lượng tinh thần rải rác trong không khí, vô thức tăng cường sức mạnh của mình. Lão đại, chúng ta có thể tách linh hồn thể của Ngự Hoành ra, vừa vặn có thể hấp thu những du hồn vô tri này để tăng cường sức mạnh tinh thần. Tề Nguyên nhíu mày hỏi, không thể trực tiếp hấp thu năng lượng tinh thần thuần túy sao? Hoặc là sử dụng tài nguyên có phẩm chất cao? Cũng được. Vệ Tịch gật đầu nói, không thiếu năng lượng tinh thần, thứ này có rất nhiều, nhưng khó khăn là làm sao để biến năng lượng tinh thần tự nhiên thành một phần của linh hồn thể. Nếu muốn hấp thu năng lượng tinh thần tự nhiên, đồng thời giúp sức mạnh linh hồn của Trung Ngự Hoành đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, rất có thể phải mất đến vài chục hoặc trăm năm. Ngươi nhìn những tinh thần thể đang phiêu đãng ở đây, lúc còn sống phần lớn đều là cấp hy hữu trở lên, nhưng sau khi biến thành tinh thần thể, sức mạnh chỉ có cấp tốt sơ kỳ. Tề Nguyên nhìn xung quanh, thấy đúng là như vậy. Phần lớn các linh hồn thể đều có vẻ ngoài hung dữ, nhưng thực lực lại rất yếu, nếu không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trong thung lũng này. Nhưng do khao khát năng lượng tinh thần, nên chúng không nhịn được mà đi vào thung lũng. Cuối cùng, Tề Nguyên vẫn hỏi một câu cuối cùng, nếu hấp thu những tinh thần thể này, liệu có ảnh hưởng xấu đến Trung Ngự Hoành không? Lão đại, ngươi cứ trực tiếp dùng năng lực để thanh tẩy những tinh thần thể này, chỉ giữ lại năng lượng thuần túy là được. Tề Nguyên cũng kịp phản ứng, với năng lực của hắn, những việc này rất dễ dàng. Sau đó là tách linh hồn của Trung Ngự Hoành ra. Dưới sự điều khiển của Vệ Tịch, một tinh thần thể vô hình, trong suốt chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể Trung Ngự Hoành. So với những tinh thần thể xung quanh, tinh thần thể của Trung Ngự Hoành rõ ràng mạnh hơn một chút, đạt đến cấp tốt đỉnh phong. Nhưng dù vậy, nó vẫn rất yếu ớt. Ngay khi linh hồn thể xuất hiện, Tề Nguyên lập tức ra tay, dùng tinh thần lực cường đại bao phủ lấy nó, tránh để nó bị ảnh hưởng bởi những lực lượng bên ngoài. Linh hồn thể với ánh mắt đờ đẫn, bình tĩnh trôi nổi, do bị cưỡng ép tách ra, nên nó có sự khác biệt rõ ràng so với quỷ hồn được hình thành sau khi chết. Nếu quỷ hồn được hình thành sau khi chết là tinh thần thể hoàn toàn không có sức sống, tư duy hỗn loạn, cấp thấp, thì linh hồn thể do Vệ Tịch tách ra vẫn còn hy vọng sống sót, chỉ là đang ở trạng thái ngủ say. Tiếp theo cần làm là để Trung Ngự Hoành hấp thu những tinh thần thể xung quanh. Vệ Tịch canh giữ linh hồn thể của Trung Ngự Hoành, còn Tề Nguyên thì đi bắt những tinh thần thể khác. Sau đó sử dụng năng lực của mình để khử trùng diệt độc, đảm bảo năng lượng tinh khiết, rồi đưa những năng lượng này cho Vệ Tịch, sau khi được xử lý sẽ truyền cho Trung Ngự Hoành. Do đã được những tinh thần thể khác hấp thu một lần, nên những năng lượng này có thể trực tiếp hấp thu, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhờ vậy, thực lực của linh hồn thể Trung Ngự Hoành tăng lên rất nhanh, hoàn toàn trái ngược với những tinh thần thể khác. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với việc trôi nổi khắp nơi để hấp thu năng lượng tinh thần rời rạc, mất mấy năm mới miễn cưỡng tăng lên một chút. Chỉ trong vài phút, Trung Ngự Hoành đã đạt đến cường độ cấp ưu tú. Tuy nhiên, hai người vẫn không dừng lại, mà tiếp tục bắt giữ những tinh thần thể mạnh mẽ xung quanh. Tuy thế giới này mới được hình thành vài năm, nhưng vẫn có không ít sinh vật mạnh mẽ, nên số lượng linh hồn thể ở đây cũng rất nhiều. Ước tính cẩn thận, có mấy trăm nghìn cấp tốt, mấy nghìn cấp ưu tú. Tề Nguyên không hề khách khí, gần như vơ vét tất cả. Nhưng trong lúc bắt giữ, Tề Nguyên phát hiện ra một số tinh thần thể tương đối khác thường, có sự khác biệt rõ ràng so với những tinh thần thể khác. Trong đó có một con, mặt xanh nanh vàng giống như quỷ dữ, có thú tính nguyên thủy nhất, thậm chí còn chủ động tấn công Tề Nguyên. Tề Nguyên có thể nhận ra rõ ràng rằng, tinh thần thể này có cường độ mạnh hơn, phẩm chất cũng cao hơn, hẳn là loại hiếm gặp. Tuy nhiên, có lẽ là do thiếu hồn, nên vẫn có chút không hoàn chỉnh, không thể trở thành một sinh mệnh thực sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, hắn đành phải đánh tan những tinh thần thể có vẻ đặc biệt này, để dành cho Chu Ngự Hoành hấp thu. Việc này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tề Nguyên hoàn toàn biến thành kẻ cuồng bắt quỷ, chạy khắp nơi trong thung lũng, thấy quỷ là bắt, không tha cho một con nào. Số lượng tinh thần thể giảm mạnh, trong thời gian ngắn đã giảm 95%. Ước tính sơ bộ, hắn đã bắt được hơn 10 vạn con. Lúc này, tinh thần thể của Chu Ngự Hoành miễn cưỡng đạt đến cường độ cấp hy hữu trung kỳ, tuyệt đối là tinh thần thể mạnh nhất trong thung lũng này. Tuy nhiên, vẫn còn kém xa cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Đối với tình huống này, Tề Nguyên và Vệ Tịch phải đưa ra lựa chọn. Phương án thứ nhất là để Chu Ngự Hoành ở lại đây, tiếp tục tăng cường năng lượng tinh thần, đợi đến khi khôi phục lại cấp hoàn mỹ đỉnh phong, rồi mới đưa đi khôi phục linh hồn. Phương án thứ hai là trực tiếp kết hợp linh hồn ngay lúc này, giúp hắn khôi phục linh trí, trở thành sinh vật hoàn toàn mới, sau đó tu luyện dưới dạng linh hồn thể. Hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm, nhất thời khó mà quyết định. Cuối cùng, Tề Nguyên vẫn cảm thấy, việc để Chu Ngự Hoành khôi phục ý thức là quan trọng nhất. Nếu không thể khôi phục ký ức và tư duy trước đây, thì làm gì cũng vô ích. Hơn nữa, còn có một vấn đề, muốn nâng cao cường độ tinh thần lên đến cấp hoàn mỹ là rất khó. Ít nhất cũng phải mất vài chục năm, mà đây là trong trường hợp có Tề Nguyên và Vệ Tịch giúp đỡ. Tề Nguyên không muốn lãng phí mấy chục năm chỉ để làm việc này, nên hắn quyết định để Chu Ngự Hoành tự mình tu luyện. Sau đó, hắn đưa Vệ Tịch và linh hồn thể của Chu Ngự Hoành đến phía tây nam của Nam Bán Cầu. Nơi đó có một hang động dưới lòng đất cực kỳ rộng lớn, là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, hồn. Tề Nguyên đặt tên cho nó là linh hồn địa quật. So với tinh thần bí cốc, tình hình của linh hồn địa quật hoàn toàn khác. Trong tinh thần bí cốc, khắp nơi đều là tinh thần thể vô tri, không ngừng hấp thu năng lượng tinh thần giải rác để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng trong linh hồn địa quật, chủ yếu là những tinh thần thể hỗn loạn được hình thành từ đủ loại cảm xúc, tư duy, dục vọng. Chúng nuốt chửng lẫn nhau, tinh thần, ký ức, tư duy hoàn toàn hòa trộn vào nhau, tạo ra khí tức hỗn loạn. Nơi này có cả thiện và ác nguyên thủy nhất trong linh hồn, không có ý thức hay cảm xúc thực sự, tràn ngập sự kết hợp giữa nhân tính và thú tính. Điều này thể hiện sự khác biệt giữa tinh thần và linh hồn. Tinh thần chú trọng vào năng lượng, còn linh hồn chú trọng vào cảm xúc. Dưới sự bảo vệ của quyền hạn, Tề Nguyên đi sâu vào linh hồn địa quật, liên tục bị những quỷ hồn xung quanh quấy nhiễu, chúng cố gắng nuốt chửng ba người. Tuy nhiên, Tề Nguyên chỉ cần vung tay là có thể tiêu diệt một mảng lớn. Ba người đi thẳng đến chỗ sâu nhất của linh hồn địa quật, Tề Nguyên phát hiện ra rằng năng lượng linh hồn ở đây đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Nếu đi sâu hơn nữa, rất có thể sẽ đạt đến cấp siêu phàm. Đối với lực lượng linh hồn cấp siêu phàm, cho dù Tề Nguyên có quyền hạn, hắn vẫn cảm thấy hơi khó khăn. Xét cho cùng, hắn chỉ có thể sử dụng một phần năng lực của quyền hạn, không thể hoàn toàn gánh vác nó. Có lẽ hắn có thể bảo vệ bản thân không bị thương, nhưng lại không thể bảo vệ Vệ Tịch và Chu Ngự Hoành an toàn, mức độ nguy hiểm vẫn rất cao. Tình huống này kỳ thực rất bình thường, ở trung tâm của mỗi kỳ quan siêu cấp đều có mối nguy hiểm cấp siêu phàm trở lên. Cho dù có quyền hạn bảo vệ, thì vẫn có nguy hiểm rất lớn, trừ những người hoàn toàn gánh vác quyền hạn đó, nếu không thì những người khác không thể nào khám phá được nơi này. Nên tuy Tề Nguyên là chủ nhân của thế giới này, nhưng có một số tình huống cực đoan mà hắn cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được. Vệ Tịch, cứ giúp Ngự Hoành khôi phục linh trí ở đây đi. Với cường độ linh hồn cấp hy hữu, Chu Ngự Hoành chắc chắn có thể tiếp nhận được. Sau đó là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Tác dụng của năng lượng linh hồn có thể kích thích tinh thần thể khôi phục lại ký ức và cảm xúc ban đầu, đánh thức linh hồn đang ngủ say này. Tuy nhiên, có những người chỉ cần một ngày là có thể thức tỉnh, có những người phải mất đến mấy chục năm, điều này phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định. Hơn nữa, thông thường, những người có thực lực càng mạnh thì sau khi ngủ say càng khó thức tỉnh. Tinh thần thể cấp hy hữu của Chu Ngự Hoành rõ ràng là thuộc loại rất mạnh, khó mà khôi phục trong thời gian ngắn. Vì vậy, Tề Nguyên và Vệ Tịch cũng ở lại đây, canh giữ linh hồn thể của Chu Ngự Hoành. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên hai người đến linh hồn địa quật, vừa vặn có thể khám phá khu vực này. Đối với Vệ Tịch, hắn có độ thân hòa với cả hai thuộc tính tinh thần và linh hồn, nên có rất nhiều thứ ở đây có ích cho hắn. Hơn nữa, sự kết hợp giữa tinh thần và linh hồn cũng là một đề tài nghiên cứu rất hay, biết đâu có thể giúp hắn tăng cường thực lực. Tề Nguyên cũng có thể nghiên cứu một chút, đối với những người có thực lực yếu, linh hồn là thứ mà họ không thể nào chạm tới. Nhưng đối với những cường giả, đây gần như là thứ thiết yếu. Cho dù không tinh thông năng lượng tinh thần và linh hồn, nhưng sau khi đạt đến siêu phàm, hai loại năng lượng này cũng sẽ tự nhiên tăng lên. Gần đây, khi tiếp xúc với cả hai loại năng lượng tinh thần và linh hồn, Tề Nguyên mới nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai loại này, đây có thể coi là một phát hiện mới. Quỷ hồn trong linh hồn địa quật rất đặc thù, khác biệt rất lớn so với tinh thần thể. Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, tuy thực lực cá nhân của quỷ hồn ở đây không mạnh, nhưng tư duy và cảm xúc lại rất mãnh liệt. Ngay cả cấp tốt thấp nhất cũng có tư duy độc lập nhất định, có thể chủ động tấn công và cướp đoạt. Nhưng chúng chỉ có tư duy, còn kém xa trí tuệ và ý thức, giống như loài dã thú có bản năng, xen lẫn với những cảm xúc bị phóng đại. Nếu có thể kết hợp với tinh thần thể, biết đâu có thể tạo ra một loài hoàn toàn mới, hơn nữa còn là loài ở cấp độ linh hồn. Từ rất lâu trước đây, khi nghiên cứu sương mù hóa đá và đồ đằng, Tề Nguyên đã từng thử tạo ra linh hồn thể. Tuy nhiên, kiến thức lúc đó quá nông cạn, suy nghĩ cũng quá đơn giản, thậm chí còn không hiểu rõ bản chất của tinh thần và linh hồn. Chỉ dựa vào nhiệt huyết để nghiên cứu, nên kết quả cuối cùng không được hoàn hảo. Đặc biệt là việc chế tạo thạch tượng quỷ, không chỉ việc chế tạo thân xác gặp khó khăn, mà linh hồn thể bị cưỡng ép tách ra cũng có vấn đề. Ban đầu, linh hồn trong thạch tượng quỷ rất bình thường, có thể giao tiếp, cũng có thể làm theo mệnh lệnh, chỉ là hành vi hơi cứng nhắc. Trương Trọng Nhạc cứ tưởng rằng đó là do vấn đề của thân xác. Nhưng một thời gian sau, vấn đề nghiêm trọng hơn đã xuất hiện, tư duy trì trệ, thiếu cảm xúc, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa, theo thời gian, những khiếm khuyết này sẽ ngày càng rõ ràng, tình hình cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp biến thành tinh thần thể vô tri vô giác. Sau khi nghiên cứu, ban đầu họ cho rằng đó là do vấn đề của sơn thần chi thạch, không phù hợp với linh hồn, nên không thể bảo vệ linh hồn một cách hoàn hảo. Nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng, phương pháp tách linh hồn của vệ tịch cũng có vấn đề, linh hồn bị tách ra không hoàn chỉnh, có rất nhiều thiếu sót. Cuối cùng họ phát hiện ra rằng, còn rất nhiều vấn đề khác, khiến cho thí nghiệm kéo dài nhiều năm này có rất nhiều thiếu sót, cho nên Trương Trọng Nhạc đã từ bỏ thí nghiệm này, dự án thạch tượng quỷ cuối cùng cũng không hoàn thành, thật đáng tiếc. Có lẽ, loài người chỉ đang dùng tư duy nông cạn của mình để bắt chước, cố gắng tìm hiểu sức mạnh cấp bậc cao hơn. Nhưng trên thực tế, giống như làm bài tập toán vậy, dùng công thức cấp thấp nhất để giải một bài toán của nghiên cứu sinh, thì không thể nào giải được. Nhưng hiện tại, tình hình đã hoàn toàn khác, bởi vì Tề Nguyên đã bắt đầu tiếp xúc với bản chất của các loại năng lượng, chạm đến quyền hạn và quy tắc, có thể hiểu được nguyên lý trong đó. Nhờ vậy, hắn dần dần hiểu được tại sao trước đây lại thất bại, cũng hiểu được sau này nên làm như thế nào. Nếu lần này Chu Ngự Hoành có thể sống lại một cách hoàn hảo, thì hiểu biết của họ về tinh thần và linh hồn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, cho dù là phân tích đồ đằng, hay tạo ra chủng tộc linh hồn thể, đều sẽ trở nên dễ dàng hơn. 2 tháng thoáng cái đã trôi qua. Tình trạng của tinh thần thể Chu Ngự Hoành rất tốt. Liên tục bị năng lượng linh hồn kích thích, ý thức, tư duy và ký ức đang ngủ say cũng dần dần khôi phục. Thỉnh thoảng, Tề Nguyên có thể nhìn thấy vẻ trầm tư trong mắt Chu Ngự Hoành. Rõ ràng là so với tinh thần thể hoàn toàn vô tri vô giác, giờ phút này hắn đã có được trí tuệ nhất định, bắt đầu khôi phục tư duy và cảm xúc của con người. Đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy phương hướng đã chọn là đúng, tỷ lệ thành công tự nhiên cũng rất lớn. Trong lúc chờ đợi, Tề Nguyên bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện xảy ra 2 tháng trước. Khi nhiều người cấp hoàn mỹ chết, Chu Ngự Hoành bị trọng thương, Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng thực lực của mình có sự tăng lên. Tuy sự tăng lên này rất nhỏ, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Cho đến nay, hắn vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Nguyên nhân gì khiến thực lực của hắn tăng lên? Là do con dã thú cấp hoàn mỹ kia xuất hiện? Hay là do nhiều người cấp hoàn mỹ chết? Thời điểm thực lực tăng lên hoàn toàn trùng khớp với lúc họ chiến đấu, Tề Nguyên không tin giữa 2 chuyện này không có liên quan gì với nhau. Trong thời gian này, hắn cũng đã phái người đến Đại Hoang Hung Thú Sơn Mạch để tìm kiếm con dã thú cấp hoàn mỹ kia. Cuối cùng họ phát hiện, con hung thú này chính là con mà Tề Nguyên đã nhìn thấy trong Đại Hoang Hung Thú Sơn Mạch trước đây. Toàn thân phủ vảy trắng, con ngươi màu vàng kim, trên đầu có một chiếc sừng độc giác, tiềm lực rất cao, có khả năng đột phá cấp siêu phàm. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi suy đoán, liệu có phải do sinh vật có tiềm lực siêu phàm xuất hiện trong nơi ẩn náu cấp 8, nên thực lực của hắn mới đột nhiên tăng lên hay không? Hắn là chủ nhân của thế giới này, mà những sinh vật được sinh ra ở đây đều có thể coi là thần dân của hắn. Việc sinh vật có tiềm lực siêu phàm ra đời ở đây, từ đó phản hồi năng lượng cho thế giới này, giúp tăng cường thực lực cho hắn, người chủ nhân này, kỳ thật cũng rất hợp lý. Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì không lâu sau, trong cự mộc chi sâm cũng xuất hiện một cây cổ thụ có tiềm lực siêu phàm, đồng thời đột phá đến cấp hoàn mỹ, thực lực cũng mạnh hơn những sinh vật cấp hoàn mỹ bình thường. Đó là một cây đại thụ cực lớn, cao gần 1000 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc, lá cây rất rộng, giống như cây phù tang. Cuối cùng nó được đặt tên là tiên vận cự mộc phù tang. Lúc đó, đội lịch luyện của Liên Hợp Học Viện, do một vị giáo sư cấp hoàn mỹ dẫn dắt đang thí luyện trong cự mộc chi sâm, vô tình gặp phải cây đại thụ này. Ban đầu, tiên vận cự mộc Phù Tang không để ý đến họ, tính cách của nó tốt hơn nhiều so với con dã thú độc giác kia, thậm chí còn không thèm đuổi họ đi, mặc cho họ khám phá xung quanh. Chỉ là có một học viên lại định bóc vỏ cây của tiên vận cự mộc Phù Tang, thu thập chất lỏng chảy ra từ bên trong. Cuối cùng do làm quá nên đã bị tiên vận cự mộc Phù Tang đuổi đi, chỉ một chút khí thế cũng đủ để dọa lùi vị giáo sư cấp hoàn mỹ kia. Nhưng may mắn là cây đại thụ này có tính cách ôn hòa, không hề làm hại họ. Nếu không, với thực lực của họ, có lẽ không ai có thể chạy thoát. Sau khi trở về, tin tức về việc xuất hiện sinh vật có tiềm lực siêu phàm trong cự mộc chi xâm lập tức được lan truyền, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Mới chỉ vài năm ngắn ngủi, những sinh vật nguyên thủy của thế giới này đã bắt đầu xuất hiện cấp hoàn mỹ, thậm chí còn có tiềm lực đột phá cấp siêu phàm. Điều này đủ để chứng minh rằng, tiềm năng của những sinh vật được sinh ra trong thế giới này không hề thua kém loài người, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Đặc biệt là trong những kỳ quan siêu cấp, có tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện những sinh vật phi thường. Chuyến thí luyện này cũng cảnh tỉnh tất cả mọi người thế giới này không phải là khu vườn của loài người, nguy hiểm vẫn còn đó, không hề thua kém thế giới mê vụ. Đồng thời, học viên định bóc vỏ cây của tiên vận cự mộc Phù Tang đã bị trừng phạt nghiêm khắc, bị đuổi khỏi Liên Hợp Học Viện. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên phát hiện lần này thực lực của hắn không hề tăng lên, cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường. Điều này có thể nói rõ rằng, việc tăng cường thực lực không liên quan trực tiếp đến sự xuất hiện của sinh vật mạnh mẽ, chắc chắn còn có những yếu tố khác đang ẩn giấu. Rất có thể là có liên quan đến cái chết của nhiều cường giả cấp hoàn mỹ. Tuy nhiên, chuyện này không thể chứng minh được, cũng không thể giết thêm vài người cấp hoàn mỹ để thử nghiệm, nên Tề Nguyên chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Thời gian trôi nhanh, Tề Nguyên đã ở linh hồn địa quật nửa năm. Hôm nay, tinh thần thể hoàn toàn vô tri vô giác của Chu Ngự Hoành, rốt cục cũng khôi phục được ký ức và ý thức. Tinh thần thể đang phiêu đã ngơ ngác nhìn hai tay mình, có chút mê măng lẩm bẩm. Đây là đâu? Ta là ai? Chuyện này rốt cuộc là sao? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, nhưng không ai có thể giúp hắn, chỉ có thể tự mình sắp xếp lại suy nghĩ. Tề Nguyên và vệ tịch lo lắng đứng bên cạnh, chờ đợi Chu Ngự Hoành hoàn toàn khôi phục. Lần này chỉ mất nửa ngày, suy nghĩ của Chu Ngự Hoành đã dần dần trở nên rõ ràng. Hắn bắt đầu suy nghĩ và hành động như một người bình thường. Khi quay đầu nhìn thấy Tề Nguyên và vệ tịch, trong mắt hắn xuất hiện sự dao động rõ ràng, khẽ nói, lão đại, quỷ bộ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tề Nguyên cũng nở nụ cười, xem ra hắn đã nhận ra mình. Còn về việc tại sao hắn lại gọi vệ tịch như vậy? Chủ yếu là vì hắn và vệ tịch không thân thiết lắm, nhiều nhất cũng chỉ là đồng nghiệp, bình thường cũng ít tiếp xúc, nên chỉ đơn giản gọi hắn là bộ trưởng quỷ bộ. Xem ra đã thành công, Ngự Hoành có thể nhận ra chúng ta đúng không? Chu Ngự Hoành khẽ gật đầu, vẫn còn hơi mơ màng nói, chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải ta đã chết rồi sao? Ta nhớ là có một con dã thú rất mạnh, mới đột phá đến hoàn mỹ sơ kỳ, nhưng thực lực còn mạnh hơn ta, người đã đạt đến hoàn mỹ đỉnh phong, nó đã móc tim của ta. Chu Ngự Hoành lẩm bẩm, không giống như đang nói chuyện với người khác, mà là đang dùng cách này để sắp xếp lại ký ức trong đầu. Hắn vẫn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra trước khi chết, thỉnh thoảng còn xen lẫn những ký ức quan trọng trước đây. Tề Nguyên nhận ra rằng, hắn đang nhớ lại từ những ký ức trước khi chết, rồi dần dần nhớ về những ký ức xa xưa hơn. Càng nghe Chu Ngự Hoành nói, vẻ mặt của Tề Nguyên càng trở nên kỳ quái. Chu Ngự Hoành, đây là đang kể hết bí mật của mình cho họ nghe sao? Thật là chuyện gì cũng nói ra. Hắn nghe thấy Chu Ngự Hoành nói rằng hắn thích một cô gái, đang làm việc ở một trường mẫu giáo tại Tân Thành, là một người con gái hiền lành xinh đẹp. Tề Nguyên không ngờ rằng, Chu Ngự Hoành, người luôn ngay thẳng chính trực, lại là một chàng trai si tình, sự tương phản này thật sự rất lớn. Tề Nguyên lập tức quay người đi, lén gọi điện cho An Trường Lâm, bảo hắn điều tra thông tin của cô gái này. Kết quả không điều tra thì không biết, điều tra ra mới thấy giật mình. Đúng là có một cô gái giống hệt với miêu tả của Chu Ngự Hoành. Hơn nữa, trong một lần làm nhiệm vụ, hai người đã từng tiếp xúc với nhau, nhưng dựa theo thông tin điều tra được, thì cô gái này đã kết hôn và sinh con rồi. Tề Nguyên cạn lời, ban đầu hắn còn định tác hợp cho Chu Ngự Hoành, để hắn có một mối tình người quỷ, hoàn thành tâm nguyện trước đây. Nhưng xem ra, Chu Ngự Hoành chỉ là đơn phương thầm mến. Tề Nguyên thầm nghĩ, đúng là đồ ngốc mà. Theo những ký ức dần dần khôi phục, tư duy của Chu Ngự Hoành càng thêm hoàn chỉnh, cảm xúc và thần thái cũng giống hệt người bình thường. Nếu không để ý đến cơ thể đang trôi nổi của hắn, thì quả thực không khác gì người thường. Ngự Hoành, cảm thấy thế nào? Nghe thấy câu hỏi, Chu Ngự Hoành cũng kịp phản ứng, quay đầu lại nói, cảm thấy cũng không tệ lắm. Lão đại, không phải ta đã chết rồi sao, sao vẫn còn sống? Mà hình dáng hiện tại của ta, vệ tịch chủ động giải thích cho hắn, ngươi đúng là đã chết, hơn nửa trái tim bị phá hủy. Cho dù là kỹ thuật của viện nghiên cứu cũng không thể cứu sống ngươi, chỉ có thể dùng một lượng lớn tài nguyên để giúp ngươi kéo dài sự sống. ta biết. Lúc tim ta bị tấn công, ta đã hiểu rằng lần này lành ít dữ nhiều, quả nhiên. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tề Nguyên cười nói, chúng ta đã giúp ngươi kéo dài tuổi thọ bằng một phương pháp khác. Nghe vậy, Chu Ngự Hoành ngẩn người, cúi đầu nhìn cơ thể hư ảo của mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ nghi hoặc. Ý của lão đại là, biến ta thành linh hồn thể sao? Đúng vậy, đây là cách duy nhất để cứu ngươi, biến ngươi thành sinh mệnh linh hồn thuần túy, mà hiện tại xem ra đã thành công. Thì ra là vậy, cảm giác thật kỳ diệu. Ngự Hoành, ngươi thử xem xét một chút, có gì khác biệt so với trước đây không? Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên tạo ra sinh mệnh linh hồn, nên Tề Nguyên không hiểu rõ lắm về mọi mặt, cũng không biết tình hình cụ thể trong cơ thể Chu Ngự Hoành, vì vậy chỉ có thể để hắn tự kiểm tra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Ngự Hoành cảm nhận cơ thể mình, lúng túng nói, ta cảm thấy không có gì thay đổi, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác. Còn về tư duy, ký ức và cảm xúc thì sao? Hình như không có vấn đề gì, ta cũng không biết có ký ức nào bị thiếu sót hay không, nhưng ta vẫn nhớ rõ những ký ức trước khi chết. Bản thân Chu Ngự Hoành cũng không rõ ràng, dù sao thì con người không thể nào nhớ được những ký ức đã quên, những vấn đề về tinh thần càng khó mà kiểm tra. Cho nên Tề Nguyên thuận miệng hỏi vài câu, ngươi vào thế giới mê vụ như thế nào? Hệ thống truyền tống. Cha ngươi chết như thế nào? Khu thứ tư bạo loạn. Thủ lĩnh đầu tiên của bí chiến cuộc là ai? Người già, hắc thủ, đầu sói. Cô giáo mẫu giáo mà ngươi thích tên là gì? Có mấy đứa con? Lão đại, đủ rồi. À, được rồi. Tề Nguyên vội vàng dừng lại. Những câu hỏi này là về những sự kiện xảy ra ở những thời điểm khác nhau, để kiểm tra tính đầy đủ của ký ức Chu Ngự Hoành. Chu Ngự Hoành, thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Có thể tu luyện bình thường, tăng cường thực lực không? Chu Ngự Hoành cảm nhận cơ thể mình, vung vẩy nắm đấm vài cái, có chút ngơ ngác nói, cường độ hẳn là không tệ, ta cảm thấy nếu là con người cùng cấp, ta có thể dễ dàng giết chết hắn, hắn không có khả năng chống lại năng lực của ta. Tề Nguyên khẽ gật đầu. Thực lực hiện tại của Chu Ngự Hoành là cấp hy hữu đỉnh phong, con người có thực lực này vẫn chưa thể tiếp xúc với phương diện tinh thần, nên không thể làm hại Chu Ngự Hoành. Tương tự, khi đối mặt với công kích tinh thần, họ cũng không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào. Ngay cả khi đạt đến cấp hoàn mỹ, thì tinh thần lực cũng chỉ tăng lên một chút, không thể nào chống lại được công kích tinh thần cấp hy hữu đỉnh phong của Chu Ngự Hoành. Tuy Chu Ngự Hoành chỉ có thực lực cấp hy hữu đỉnh phong, nhưng trừ những người cấp siêu phàm, thì những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể tu luyện không? Tề Nguyên lại hỏi một vấn đề quan trọng, Chu Ngự Hoành suy nghĩ một chút rồi nói, không có vấn đề gì, nhưng dường như không cần hấp thu linh khí, mà là hấp thu năng lượng tinh thần. Sau khi trở thành linh thể, đối với Chu Ngự Hoành, năng lượng tinh thần tương đương với linh khí, vừa có thể duy trì sự sống của hắn, vừa có thể tăng cường thực lực. Điều này nằm trong dự đoán của Tề Nguyên và Vệ Tịch, nên họ cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi hiểu rõ tình hình cơ bản, họ có thể xác định rằng Chu Ngự Hoành đã sống lại dưới một hình thức khác, hơn nữa tình trạng tổng thể đều rất tốt. Sinh vật linh hồn thể dường như đã được họ tạo ra thành công. Chỉ cần có cả tinh thần và linh hồn, đồng thời kết hợp chúng lại với nhau, là có thể tạo ra sinh mệnh linh hồn thể này. Đây sẽ là một chủng tộc hoàn toàn mới, vượt quá sức tưởng tượng của con người, ngay cả Tề Nguyên cũng cảm thấy khó tin. Ngự Hoành, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Nghe theo sự sắp xếp của lão đại, có muốn thành lập một tổ chức hoàn toàn mới, tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới không? Tuân. Chu Ngự Hoành vừa định trả lời tuân mệnh, nhưng chưa kịp nói ra miệng, dường như lại nhớ ra điều gì đó, ấp úng hỏi. Lão đại, việc thành lập một tổ chức hoàn toàn mới thì ta có thể hiểu được, nhưng tạo ra một chủng tộc. Một mình ta thì làm sao làm được? Tề Nguyên không nhịn được đỡ chán, bất đắc dĩ nói, không phải để ngươi sinh con đẻ cái, mà là để ngươi giống như ta và Vệ Tịch, tạo ra chủng tộc linh hồn thể. À, làm thế nào vậy? Chu Ngự Hoành có chút xấu hổ gãi đầu, suy nghĩ của hắn vẫn còn ở trạng thái của người bình thường, chưa hoàn toàn thay đổi, không có gì khó. Trong kỳ quan siêu cấp tinh thần bí cốc được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, tinh thần có rất nhiều tinh thần thể vô tri, chúng chỉ có năng lượng tinh thần, nhưng không có ý thức và cảm xúc. Còn ở đây, kỳ quan siêu cấp linh hồn địa quật được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, hồn có thể kích hoạt ý thức sâu thẳm của linh hồn thể. Vì vậy, ngươi chỉ cần đưa những tinh thần thể đó đến đây là được, bình thường để ý đến chúng một chút, tránh để chúng bị năng lượng linh hồn xé nát. Khi chúng chưa có ý thức, ngươi có thể thử đánh dấu ấn linh hồn lên chúng, giống như linh văn khống thần. Đối với ngươi, người am hiểu về tinh thần, thì đây không phải là chuyện khó. Đợi đến khi những tinh thần thể này khôi phục ý thức, ngươi có thể điều khiển chúng, biến chúng thành một phần sức mạnh của ngươi, đồng thời cũng là những thành viên đầu tiên của bộ phận mới thành lập này. Tề Nguyên nói rõ ràng những sắp xếp của mình cho Chu Ngự Hoành. Tóm lại, những chuyện khác đều đã được sắp xếp ổn thỏa, điều duy nhất cần quan tâm là làm sao để đưa những tinh thần thể đó đến đây. Chu Ngự Hoành suy nghĩ một chút rồi hỏi, hiện tại trong số những tinh thần thể đó, hình như không có con người đúng không? Ừm, đúng vậy, phần lớn đều là dã thú nhỏ yếu. Được rồi, ta sẽ làm theo yêu cầu của lão đại, nhưng tinh thần bí cốc ở đâu? Hình như ta chưa từng đến đó. Đã có được sự đồng ý của Chu Ngự Hoành, thì những chuyện còn lại sẽ rất đơn giản. Tề Nguyên chỉ cần chuẩn bị hai việc là được. Đầu tiên là giao quyền hạn hồn cho Chu Ngự Hoành, để hắn có thể tự do hành động trong linh hồn địa quật. Tiếp theo là xây dựng một truyền tống trận đặc biệt giữa tinh thần bí cốc và linh hồn địa quật. Tại sao lại nói là truyền tống trận đặc biệt? Bởi vì truyền tống trận mà con người bình thường sử dụng không thể dùng cho tinh thần thể, rất có thể chúng sẽ bị năng lượng không gian cường đại nghiền nát, biến mất trong dòng chảy hỗn loạn của không gian. Vì vậy, Tề Nguyên đã sử dụng ba loại quyền hạn không gian, tinh thần, linh hồn để tạo ra một loại truyền tống trận đặc biệt, có thể dùng cho tinh thần thể, giúp chúng truyền tống. Còn về tinh thần bí cốc, Tề Nguyên không giao quyền hạn tinh thần cho Chu Ngự Hoành, mà giao tinh thần bí cốc cho vệ tịch. Mỗi người quản lý một kỳ quan siêu cấp và một phần quyền hạn, hai người cùng nhau phụ trách việc tạo ra chủng tộc linh hồn, vừa có thể giảm bớt áp lực cho họ, vừa có thể tránh những rắc rối không cần thiết. Xét cho cùng, hai người này khả năng cao sẽ không quay trở lại nơi ẩn náu, cứ để họ ở trong môi trường tu luyện phù hợp hơn, cũng thuận tiện cho việc tăng cường thực lực. Còn có một điểm rất quan trọng, Tề Nguyên vẫn cảm thấy không nên tập trung tất cả mọi người ở nơi ẩn náu, không chỉ hạn chế sự phát triển của họ, mà còn khiến cho họ không có động lực cạnh tranh, chi bằng để họ phân tán khắp nơi trên thế giới, tự mình tìm kiếm con đường. Dù sao thì có rất nhiều kỳ quan siêu cấp, mỗi kỳ quan đều tương ứng với những loại năng lượng và tài nguyên khác nhau, tuy có những nguy hiểm khó lường, nhưng không thể phủ nhận rằng kỳ quan siêu cấp cũng sẽ mang đến những cơ duyên to lớn. Chẳng hạn như hai kỳ quan siêu cấp tinh thần bí cốc và linh hồn địa quật đã mang đến rất nhiều bất ngờ. Đầu tiên, tinh thần bí cốc đã giúp vệ tịch đột phá siêu phàm. Tiếp theo, linh hồn địa quật đã giúp Chu Ngự Hoành sống lại. Cuối cùng, sự kết hợp của cả hai còn có thể tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới. Bất kỳ điểm nào cũng đủ để chứng minh tác dụng to lớn của kỳ quan siêu cấp, chúng tuyệt đối là một trong những tài nguyên quý giá nhất của thế giới này. Chu Ngự Hoành và vệ tịch tất nhiên là vội vàng đồng ý. Đây không chỉ là công việc, mà là ban đất phong cho họ. Sau khi có được quyền hạn, họ chính là chủ nhân của hai kỳ quan siêu cấp này. Những linh hồn thể được tạo ra cũng là thuộc hạ của họ. Chuyện tốt như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Xử lý xong chuyện của Chu Ngự Hoành, Tề Nguyên quay trở lại nơi ẩn náu, còn một việc rất quan trọng cần hắn giải quyết. Chính là vấn đề mà hắn đã nói chuyện với An Trường Lâm trước đó. Chỉ là do Chu Ngự Hoành đột nhiên xảy ra chuyện, nên cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn, tạm thời gác lại. Vấn đề chính là, những thế lực phân bố ở Bắc Đầu Hải Vực vẫn có thể phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh gay gắt, nhưng liên minh 5 người, thế lực cốt lõi, lại luôn trì trệ, không có tiến bộ rõ ràng trong quá trình phát triển. Đây là một vấn đề rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài trong tương lai. Nên hắn phải nghĩ cách giải quyết. Do đó, ngay khi trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên đã liên lạc với những người cấp cao của Liên minh 5 người, để cùng nhau thảo luận về chuyện này, phân tán ra. Tề Nguyên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tần Chấn Quân nhíu mày nhìn Tề Nguyên, nhất thời không hiểu ý của hắn. Tề Nguyên nhìn mọi người, 6 người Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành, An Trường Lâm, Trương Trọng Nhạc đều là những người thân cận nhất của hắn. Mọi người không nhận ra sao? Sau khi liên minh 5 người đến hành tinh này, cuộc sống đã trở nên quá an nhàn. Về lý thuyết, khi có điều kiện tốt hơn, môi trường tốt hơn, đáng lẽ phải có bước phát triển vượt bậc, nhưng chúng ta không những không phát triển, mà còn trở nên lười biếng hơn, mọi mặt đều rơi vào trạng thái trì trệ. Bên ngoài không có uy hiếp, bên trong không có cạnh tranh. Tốc độ phát triển thậm chí còn không bằng những thế lực vừa và nhỏ khác, chẳng lẽ vấn đề này không nghiêm trọng sao? Một câu nói đã thức tỉnh tất cả mọi người, họ không phải là những kẻ ngu ngốc, đối với những vấn đề mà Tề Nguyên nói ra, mọi người đều có nhận thức sâu sắc. Chỉ là do không có uy hiếp, nên họ mới trở nên lười biếng. Bây giờ Tề Nguyên chủ động nói đến vấn đề này, tự nhiên khiến họ phải coi trọng lại. Trước đây không nói thì ta cũng không để ý, bây giờ Tề Nguyên nói ra, hình như đúng là có những vấn đề này. Trương Trọng Nhạc trầm tư gật đầu, với tư cách là hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện, ông có cái nhìn toàn diện hơn. Hơn nữa vấn đề tương tự cũng xảy ra trong Liên Hợp Học Viện. Sau khi đến hành tinh hoàn toàn mới này, tuy có môi trường tốt hơn, nhưng sự phát triển nội bộ của Liên Hợp Học Viện cũng không tăng lên nhiều. Một mặt là do vấn đề nguồn sinh viên. Như đã nói trước đó, nguồn sinh viên từ 15 đến 25 tuổi bị đứt đoạn, nên trong nhiều năm tới, sẽ không có học sinh mới nào vào Liên Hợp Học Viện. Số lượng học sinh ít đi, có nghĩa là áp lực cạnh tranh cũng giảm xuống, khiến cho những học sinh ban đầu trở nên lười biếng. Thứ hai là do hiện tại đang ở trong thời kỳ đại nhất thống. Cho nên các thế lực không có mâu thuẫn với nhau, Điều này cũng dẫn đến việc không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các học viện. Trương Trọng Nhạc đã nghĩ ra rất nhiều cách, cố gắng khơi dậy mâu thuẫn giữa các học viện, coi như là rảnh rỗi sinh nông nổi, đánh nhau một trận cũng tốt. Đáng tiếc, môi trường an nhàn khiến cho mọi người mất đi động lực, bầu không khí tu luyện trì trệ, cũng không phải là thứ có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Vấn đề mà Tề Nguyên đang suy nghĩ cũng chính là vấn đề mà Trương Trọng Nhạc lo lắng. Chỉ là tầm nhìn của Trương Trọng Nhạc chỉ giới hạn trong Liên Hợp Học Viện, còn tầm nhìn của Tề Nguyên là toàn bộ loài người. Dương Chính Hạ uống một ngụm trà rồi nói thật, cuộc sống của mọi người sau khi tập trung ở gần mỏ linh thạch đúng là rất an nhàn. Tề Nguyên, nói kế hoạch cụ thể của ngươi đi, chúng ta quen biết nhau mấy chục năm rồi, chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Đúng vậy, có chuyện gì thì cứ nói ra, cùng lắm thì sáu chúng ta đánh nhau một trận là được chứ gì, Triệu Thành vẫn ra vẻ không quan tâm. Tuy nhiên, nghe thấy lời của Triệu Thành, Tề Nguyên không nhịn được sáng mắt lên, nhìn Triệu Thành với ánh mắt biết ơn. Triệu Thành, ngươi thật sự rất thông minh, lại đoán trúng ý của ta. Ây! Triệu Thành ngây người tại chỗ, những người khác cũng vậy. Họ đều biết Triệu Thành chỉ nói đùa, không ngờ Tề Nguyên lại thực sự muốn làm như vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn cho mấy người họ đánh nhau? Tề Nguyên xua tay, nói, kỳ thật, ta có hai dự định. Đầu tiên là phân tán nơi ẩn náu của chúng ta ra, mỗi người tìm một khu vực thích hợp hơn để phát triển. Ví dụ như Triệu Thành, ngươi vốn đi theo con đường băng thuộc tính, nhưng sau khi đến thế giới này, kỳ quan băng sơn đã biến mất, ngươi chỉ có thể ở gần mỏ linh thạch cùng với chúng ta, kỳ thật không phù hợp với sự phát triển của ngươi. Triệu Thành gật đầu lia lịa, đây là vấn đề mà hắn luôn bất mãn, hắn đã ở băng sơn mấy chục năm, vậy mà không mang theo được. Thật sự khiến hắn rất khó chịu. Hơn nữa, khi mất đi kỳ quan băng sơn, sự phát triển của hắn hoàn toàn bị đình trệ, tiềm năng phát triển giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hòa bình trong nội bộ liên minh, hắn vẫn không hề nói đến chuyện rời đi, mà ở cùng với mọi người. Còn có Tần Đại Ca, ngươi cần rất nhiều xác dã thú, cùng với một vùng đất đủ rộng để sinh sôi thú khôi uẩn linh. Dương Đại Ca chuyên về khôi lỗi, có nhu cầu rất lớn về các loại khoáng sản, và năng lượng có thể làm lõi cho khôi lỗi, nhưng môi trường hiện tại không thể nào đáp ứng được nhu cầu của ngươi. Mạch Vận cũng vậy, đối với việc nghiên cứu thực vật, thì thật tốt nhất là nên đến Cự Mộc Chi Sâm, ở đó có nhiều điều kiện thí nghiệm hơn. Cuối cùng là Trương Lão Gia Tử, nơi ẩn náu sơn hà của ngươi kỳ thật cũng cần. Cái đó. Ngươi cần gì? Nói đến đây, Tề Nguyên đột nhiên ngẩn người. Nơi ẩn náu sơn hà phát triển tương đối toàn diện, cho dù là trồng trọt chăn nuôi, hay linh văn, dược tề, thuần thú, khôi lỗi. Trương Lão Gia Tử đều am hiểu. Nhưng nếu nói chuyên về lĩnh vực nào, thì Tề Nguyên thực sự không biết. Trương Trọng Nhạc vuốt râu, bất đắc dĩ nói. Ta nghiên cứu nhiều thứ, nên cần rất nhiều loại tài nguyên, nhưng khu vực hiện tại, tuy phẩm chất tài nguyên rất cao, nhưng số lượng lại rất ít. Hơn nữa, quân đội của nơi ẩn náu sơn hà lấy quản lý quân sự hóa làm chủ, cần có môi trường khắc nghiệt để rèn luyện, đây cũng là thứ còn thiếu hiện tại. Tề Nguyên vội vàng gật đầu, sau đó bổ sung, còn cả ta nữa, nói thật, gần đây sự phát triển của Hồ Tâm Đảo cũng bị đình trệ, có dấu hiệu thụt lùi. Tình hình của mọi người không hề được cải thiện sau khi tập trung lại với nhau, ngược lại còn có dấu hiệu thụt lùi. Lĩnh vực mà họ am hiểu cũng không phát triển tốt hơn sau khi đến môi trường tốt hơn, ngược lại còn bị hạn chế rất nhiều. Tình trạng này đáng lẽ phải được nói ra từ sớm, nhưng do cuộc sống quá an nhàn nên đã bị bỏ qua. Vậy nên Tề Nguyên, ngươi định cho chúng ta tìm một nơi ở mới cho mỗi nơi ẩn náu sao? Tề Nguyên khẽ gật đầu, nói ra những sắp xếp của mình. Ta dự định dựa theo nhu cầu của mọi người, sắp xếp một nơi ở mới cho mỗi người, hơn nữa chỉ những nhân tài chủ chốt mới được ở lại. Ồ... Chỉ có những nhân tài chủ chốt. Đúng vậy, ví dụ như Triệu Thành, khu vực mà ta chuẩn bị cho ngươi là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù. Băng là một lục địa băng tuyết rộng lớn, nằm ở cực nam của Nam Bán Cầu. Môi trường ở đó rất khắc nghiệt, nhưng lại có rất nhiều tài nguyên thuộc tính băng. Tuy nhiên, do môi trường khắc nghiệt, nên chỉ có một số ít người có thể thích nghi với cuộc sống ở đó. Theo ý ta, ngươi chỉ cần mang theo những người có thiên phú tốt nhất trong hỏa thần vệ là được. Ví dụ như những người có thiên phú tu luyện từ 85 trở lên, độ thân hòa với thuộc tính băng từ 80 trở lên, thực lực từ hy hữu cấp hậu kỳ trở lên. Trên thực tế, nếu muốn đưa người đến kỳ quan siêu cấp, thì chỉ có một số ít người có thể di chuyển đến đó. Theo những yêu cầu mà Tề Nguyên đưa ra, mọi người nhận ra rằng, mỗi nơi ẩn náu có lẽ chỉ có khoảng 100 người đáp ứng đủ điều kiện. Hơn nữa, Triệu Thành cần phải từ bỏ tất cả hỏa thần vệ, hoàn toàn đi theo con đường thuộc tính băng. Triệu Thành bẻ ngón tay tính toán một chút. Có chút bất đắc dĩ nói, Tề đại ca, nếu tính như vậy, thì ta chỉ có thể mang theo 43 người. Đúng vậy, chính là muốn giảm số người đến mức thấp nhất. Tề Nguyên đưa ra câu trả lời chắc chắn. Những người có thiên phú cao hơn, tiềm lực mạnh hơn tập trung lại với nhau mới có thể cạnh tranh với nhau, từ đó tăng cường thực lực. Hơn nữa, những đứa trẻ được sinh ra do những người này, kết hôn với nhau cũng sẽ có phẩm chất cao hơn, có lợi hơn cho sự phát triển sau này. Nếu những đứa trẻ này có thiên phú quá thấp, không thể sống trong kỳ quan siêu cấp thì chỉ có thể đưa chúng ra ngoài. Mọi người đã hiểu, Tề Nguyên không phải là muốn mở rộng thế lực, mà là muốn nâng cao giới hạn của từng nơi ẩn náu, bồi dưỡng thêm nhiều cường giả cấp hoàn mỹ và cấp siêu phàm. Triệu Thành im lặng vài giây, nhỏ giọng hỏi, Tề đại ca, những điều này thì không có vấn đề gì, đúng là có lợi cho sự phát triển sau này, nhưng những người còn lại thì sao? Đây cũng là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Sau khi những người đứng đầu rời đi, những người bình thường còn lại trong nơi ẩn náu nên làm gì? Tề Nguyên cười nói, đây chính là sắp xếp thứ hai mà ta muốn nói. Sau khi mọi người đưa những người mạnh nhất trong nơi ẩn náu đi, những người còn lại cũng sẽ di chuyển, hay nói cách khác là phân tán ra ngoài. Ta sẽ sắp xếp ở đại lục trung tâm, đưa 6 nơi ẩn náu của chúng ta đến những khu vực khác nhau, mỗi nơi chiếm cứ một vùng đất để phát triển, tách khỏi những người cấp cao chúng ta, lại thay đổi môi trường mới, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, cũng có thể có những bước phát triển tốt hơn. Còn chúng ta cũng có thể thường xuyên quay về, thậm chí giúp đỡ họ. Dù sao thì những người còn lại trong 6 nơi ẩn náu cũng là một phần của chúng ta, chỉ là chia nơi ẩn náu thành 2 phần. Đây là toàn bộ sắp xếp của Tề Nguyên. Chia nơi ẩn náu thành 2 phần, một phần là những chiến lực chủ chốt và mạnh nhất, một phần là những người bình thường trong nơi ẩn náu. Những chiến lực chủ chốt sẽ đến kỳ quan siêu cấp để tu luyện, khai hoang, bồi dưỡng nhân tài, tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, còn những người bình thường sẽ ở lại đại lục trung tâm, sinh con đẻ cái. Ở một mức độ nhất định cũng sẽ cung cấp nhân tài cho những chiến lực chủ chốt. Đây là phương pháp thay đổi thích hợp nhất mà Tề Nguyên có thể nghĩ ra. Sau khi nghe xong, mọi người đều im lặng suy nghĩ, họ cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Một lúc lâu sau, Trương Trọng Nhạc mới lên tiếng, Tề Nguyên, ý tưởng này của ngươi rất hay, nhưng có thể mạnh dạn hơn một chút không? Những người khác đều ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn Trương Lão gia tử, mạnh dạn hơn. Mạnh dạn thế nào? Trương Trọng Nhạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhưng lại toát ra vẻ sắc bén. Những chiến lực chủ chốt đến kỳ quan siêu cấp, xây dựng một căn cứ hoàn toàn mới, điểm này ta không có ý kiến gì. Hơn nữa chúng ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã giao những khu vực này cho chúng ta. Trương Trọng Nhạc nhìn Tề Nguyên thật sâu, khẽ cúi đầu chào. Điều này khiến Tề Nguyên ngẩn người, vội vàng tiến lên đỡ Trương Lão gia tử dậy, trong lòng rất bất đắc dĩ. Những thứ mà người khác không nhận ra, thì Trương Trọng Nhạc lại nhìn thấu. Một câu nói di chuyển đến kỳ quan siêu cấp kỳ thật không hề đơn giản như vậy, đằng sau còn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Điều này có nghĩa là, thứ được tặng không chỉ là kỳ quan siêu cấp, mà còn là quyền hạn tương ứng với kỳ quan siêu cấp đó. Điều này cũng có nghĩa là Tề Nguyên sẽ dốc hết sức giúp họ đột phá siêu phàm, trở thành những người nắm giữ quyền hạn lớn nhất của thế giới này. Những người khác được Trương Trọng Nhạc nhắc nhở, cũng lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi chấn động, là chủ nhân của thế giới này, Tề Nguyên hoàn toàn có thể mặc kệ họ, hoặc là giống như trước đây. Tìm một khu vực có môi trường tốt, rồi tập trung mọi người lại để sinh sống. Còn về quyền hạn của thế giới này, cùng với những tài nguyên đỉnh cấp dùng để tu luyện, thì cứ dùng để bồi dưỡng cho thuộc hạ của mình. Họ hoàn toàn tin tưởng rằng, với năng lực của Tề Nguyên, việc bồi dưỡng được 32 cường giả trong Hồ Tâm Đảo không phải là không thể. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hề chiếm giữ tất cả quyền hạn, mà vẫn chia cho mọi người. Giờ khắc này, mọi người cũng hiểu được sự sắp xếp sâu xa này, trong lòng đều có chút cảm động. Tề Nguyên, không ngờ ngươi lại suy nghĩ nhiều như vậy, đại ca ta còn chưa kịp phản ứng. Tần Chấn Quân cười trêu chọc, vỗ vỗ vai Tề Nguyên. Dương Chính Hà cũng cười nói, Trương Lão, chuyện di chuyển đến kỳ quan siêu cấp chúng ta sẽ phối hợp, vậy cách làm táo bạo hơn mà ngươi nói là gì? Trương Trọng Nhạc nhìn mọi người, rồi nói, những thế lực mà 6 chúng ta để lại, nếu chỉ dựa vào môi trường tự nhiên, thì khó mà tạo đủ áp lực cho họ. Đúng vậy, nơi này tương đối an toàn. Môi trường tự nhiên cũng không khắc nghiệt, thực lực của dã thú cũng không mạnh. Dương Chính Hà tán thành gật đầu. Vì vậy, ta đã nghĩ ra một cơ hội táo bạo hơn. Mọi người có thể thấy rõ, trong mắt Trương Lão gia tử hiện lên một tia nguy hiểm. Mượn chuyện chúng ta rời đi, khơi dậy mâu thuẫn giữa những thế lực còn lại, để họ thù hận lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Nghe vậy, vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của Tề Nguyên lập tức trở nên nghiêm túc. Tuy Trương Lão gia tử chưa nói rõ ràng, nhưng hắn cũng đoán được phần nào. Nói rõ hơn đi. Trương Lão gia tử suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, những người cấp cao trong liên minh 5 người, vì tranh giành quyền hạn của thế giới này, đã xảy ra tranh chấp kịch liệt. Sau 1 năm, mâu thuẫn vẫn không được giải quyết, ngược lại càng ngày càng lớn, cuối cùng những chiến lực chủ chốt, đã phát động một cuộc chiến sinh tử càn quét toàn bộ liên minh 5 người. Trận chiến này có sự tham gia của tất cả những người cấp siêu phàm, cấp hoàn mỹ, khiến cho nội bộ liên minh 5 người tổn thất nặng nề, những chiến lực chủ chốt đều chết hoặc mất tích, những thế lực còn lại trở mặt thành thù. đều rời khỏi khu vực gần mỏ linh thạch, mỗi phe chiếm cứ một khu vực khác nhau, cách xa nhau, thù địch lẫn nhau, tấn công lẫn nhau. Trương lão gia tử nói xong, tất cả mọi người đều ngây người, hồi lâu không nói nên lời. Tề Nguyên chỉ muốn nâng cao ý thức cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của mọi người, nhưng không hề muốn làm lớn chuyện như vậy. Kết quả bây giờ lại muốn trực tiếp khơi mào chiến tranh. Chuyện này, có phải là quá đáng không? Trương lão gia tử lắc đầu, ánh mắt sâu xa, nói, không quá đáng. Lịch sử đã chứng minh rằng, chúng ta càng phát triển nhanh chóng trong chiến tranh là động lực để thúc đẩy văn minh tiến lên. Hơn nữa, đối với chúng ta, đây chỉ là diễn kịch, sẽ không có tổn thất thực sự, chỉ là để những người bên dưới thù địch lẫn nhau. Còn về những cuộc chiến và tấn công giữa họ, chúng ta có thể làm người đứng sau giật dây, hạn chế tỷ lệ tử vong của họ, tránh tổn thất quá lớn. Nghe thấy sự sắp xếp của Trương lão gia tử, mọi người đều thầm nghĩ, đúng là mưu lược. Họ có thể tưởng tượng được, dưới sự thù hận đó, sáu thế lực sẽ trở thành kẻ thù của nhau, tạo ra áp lực rất lớn. Tuy nhiên, nói thì dễ. Nhưng muốn thực sự khơi mào một cuộc chiến lớn như vậy, diễn một vở kịch hoàn hảo, thì quá trình này vẫn rất khó khăn. Có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Trung Mạch Vận là người tỉ mỉ nhất, có chút lo lắng hỏi, mọi người đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần chúng ta diễn kịch thì họ có thể dễ dàng nhận ra. Hơn nữa nếu bị vạch trần, thì mặt mũi của mọi người. Nghĩ đến cảnh có thể bị vạch trần, mọi người đều đen mặt, cảnh đó sẽ rất xấu hổ. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, Tề Nguyên đã chủ động giải thích, không cần phải lo lắng. Chúng ta là những người có quyền lực cao nhất, chỉ cần diễn đủ thật, đồng thời kiểm soát tốt dư luận thì sẽ không có vấn đề gì. Việc diễn kịch đối với những người khác rất khó, nhưng đối với Tề Nguyên thì không có gì khó khăn. Hắn là chúa tể của thế giới này, có tất cả quyền hạn, việc tạo ra một số ảo giác rất dễ dàng. Cho dù là giết người hay chết người, cũng sẽ không để người bình thường phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Dương Chính Hà hỏi, vậy đồ đằng của Tề Nguyên thì sao, thứ này không thể chết được. Tề Nguyên lại trả lời, cũng dễ giải quyết, khi chúng ta diễn kịch, hãy tạo ra một đồ đằng trụ giả, sau đó vô tình phá hủy nó. Cứ nói là đồ đằng trụ bị tấn công mạnh, thần tính không còn, đã mất đi hai chức năng quan trọng. Thứ nhất, không thể tạo ra đồ đằng cấp hoàn mỹ trở lên nữa. Thứ hai, đồ đằng không thể hồi sinh trong đồ đằng trụ nữa, một khi chết sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, chúng ta sẽ diễn một trận đại chiến, để 90% đồ đằng chết, rồi trực tiếp để họ rút lui, cùng chúng ta rời đi là được. Còn về số đồ đằng còn lại, do không có ta khống chế, nên chúng sẽ không còn hoàn toàn trung thành với Hồ Tâm Đảo nữa, mà có được ý thức của chính mình. Số đồ đằng còn lại đó, cứ phân tán đến 6 thế lực lớn, để giám sát họ, một mặt có thể bảo vệ sự an toàn của họ, mặt khác cũng để tránh họ làm quá, khiến cho quá nhiều người chết. Đợi sau này có chiến tranh, cứ để những đồ đằng này dần dần chết đi, rồi thu hồi lại là được. Với trí thông minh của mình, Tề Nguyên gần như đã viết xong toàn bộ kịch bản, sắp xếp mọi tình huống đâu ra đấy. Những người khác đều kinh ngạc, ngay cả Trương lão gia tử, người đưa ra ý tưởng này, cũng bị tư duy nhanh nhạy của Tề Nguyên làm cho kinh ngạc, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Tề Nguyên đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo. Sau khi suy nghĩ lại toàn bộ quá trình, đảm bảo không có vấn đề gì, bọn họ mới quyết định thực hiện. Sau đó, việc đầu tiên cần làm là tung tin đồn nhảm, tỉ như, lần họp này của Liên minh 5 người, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đã yêu cầu Tề Nguyên giao quyền hạn của thế giới này. Nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng, khiến cho hai bên trở nên căng thẳng. Tần lãnh chúa đã phát hiện ra một khu vực tài nguyên cấp siêu phàm, âm thầm chiếm giữ, cuối cùng bị Tề lãnh chúa phát hiện, hai bên suýt chút nữa thì đánh nhau. Vì tranh giành mạch khoáng sản linh thạch, đội khai thác của 6 phe phái đã xảy ra mâu thuẫn, hơn 100 người chết. Triệu lãnh chúa say rượu chửi bới Tề lãnh chúa và vợ hắn, bị ghi âm lại rồi gửi cho Tề lãnh chúa. Thậm chí còn xuất hiện những tin đồn kỳ quái hơn. Dương lãnh chúa và Triệu lãnh chúa cùng nhau đi chơi gái, thích cùng một cô gái, dẫn đến hai người xảy ra mâu thuẫn, kết quả cuối cùng cô gái đó bị Trương lão gia tử cướp mất. Tóm lại, trước tiên tung ra một số tin tức thật giả lẫn lộn, để tạo không khí cho kế hoạch sau này. Trong năm tiếp theo, họ sẽ tiếp tục kiểm soát dư luận, khiến cho không khí này ngày càng căng thẳng. Nhân cơ hội này, nhóm Tề Nguyên bắt đầu đi đến từng kỳ quan siêu cấp, chuẩn bị nơi ở thích hợp cho mọi người. Đầu tiên là Trung Mạch Vận, vấn đề của nàng là đơn giản nhất, chỉ cần di chuyển đến Cự Mộc Chi Sâm. So với những kỳ quan siêu cấp khác, Cự Mộc Chi Sâm an toàn hơn, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Ngay cả tiên vận Cự Mộc Phù Tang cũng rất hiền lành. Vì vậy, Tề Nguyên đã đến Cự Mộc Chi Sâm, nói chuyện với tiên vận Cự Mộc Phù Tang, cuối cùng đạt thành hợp tác. Trung Mạch Vận và Erin sẽ dẫn dắt một nhóm người có độ thân hòa, với thuộc tính mộc rất cao, khoảng 50 người, đến xây dựng nơi ẩn náu gần tiên vận Cự Mộc Phù Tang. Còn tiên vận Cự Mộc Phù Tang sẽ biến khu vực xung quanh thành cấm địa. Trong Cự Mộc Chi Sâm, ngăn không cho người khác đến gần. Trung Mạch Vận và tiên vận Cự Mộc Phù Tang cũng sẽ tiến hành một số giao dịch có lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn chưa yên tâm. Hắn đi dạo một vòng trong cự mộc chi sâm, đưa một số loài thực vật có tiềm năng siêu phàm đến xung quanh đó. Nhờ đó, mức độ nguy hiểm của khu vực này tăng lên rất nhiều, số lượng tài nguyên có thể sử dụng cũng nhiều hơn. Sau đó là sắp xếp cho Triệu Thành. Căn cứ của hắn cũng đã được chuẩn bị xong, chính là kỳ quan siêu cấp thuộc tính băng ở nam cực của Nam Bán Cầu. Để dễ phân biệt, Tề Nguyên đặt tên cho nó là băng phong chi cảnh. So với những khu vực khác, nơi này quả thực là một cảnh giới riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, đây có lẽ là kỳ quan siêu cấp có phạm vi rộng lớn nhất, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, gió lớn cấp 18 liên tục càn quét, nhiệt độ ở phần lớn khu vực thấp hơn âm 50 độ. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, ngay cả Triệu Thành cũng khó mà sống sót. Xét cho cùng, họ chỉ có thuộc tính băng, không có nghĩa là họ hoàn toàn không sợ lạnh. Nên Tề Nguyên phải chuẩn bị một khu vực sinh tồn thích hợp cho họ. Sau khi khám phá, hắn phát hiện ra rằng có một không gian khổng lồ dưới lòng đất, nằm dưới lớp băng ở khu vực thiên đường. Nhiệt độ bên trong thích hợp để sinh sống, hơn nữa còn có thực vật, động vật và một lượng lớn nước ngọt có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, thế giới dưới lòng đất này nằm ở độ sâu 50 km, hơn nữa không có bất kỳ lối đi nào nối với thế giới bên ngoài. Tề Nguyên chỉ có thể sử dụng không gian truyền tống để đưa Triệu Thành cùng 34 người thân tín của hắn đến thế giới dưới lòng đất này. Vừa đến nơi, họ đã bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhiệt độ ở đây tương đối cao, nhưng vẫn luôn duy trì ở mức dưới 0 độ C, cho nên khắp nơi đều là những tác phẩm điêu khắc bằng băng, giống như thế giới cổ tích, tràn ngập sắc màu mộng ảo. Hơn nữa nơi này không có ánh nắng mặt trời, ánh sáng đến từ lớp băng đặc biệt bao phủ trên bầu trời, nên có màu xanh nhạt, vô cùng kỳ dị. Không chỉ vậy, nơi đây còn có rất nhiều sinh vật thuộc tính băng sinh sống, chúng có thể sống sót trong môi trường này, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Rất nhiều sinh vật đã đạt đến cấp hy hữu, thậm chí Tề Nguyên còn cảm nhận được khí tức cấp hoàn mỹ. Xem ra, trong lúc hắn không để ý, ở những nơi bí ẩn của thế giới này đã bắt đầu xuất hiện những cường giả cấp hoàn mỹ. Thực vật ở đây cũng rất phong phú, nhưng đều thuộc tính băng, hình dạng cũng rất kỳ lạ, không giống với những loài thực vật bình thường, đều là những loài chưa từng được phát hiện trên hành tinh này, thậm chí ngay cả ở thế giới mê vụ cũng chưa từng thấy. Tất cả những điều này đối với Triệu Thành mà nói đều là một khởi đầu hoàn toàn mới. Tề Nguyên giao quyền hạn băng cho Triệu Thành, để hắn dễ dàng thích nghi với môi trường này hơn, đồng thời cũng để đề phòng những nguy hiểm đến tính mạng, đảm bảo hắn có thể sống sót ở đây. Triệu Thành, nơi này thế nào? Hắc hắc, không tệ, tốt hơn cái núi băng nhỏ của ta nhiều, hơn nữa ta còn có quyền hạn, muốn làm gì thì làm, ha ha. Triệu Thành kích động đi lại khắp nơi trong lãnh địa này, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của hắn, Tề Nguyên cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Những thuộc hạ đi theo nhìn thấy bộ dạng này của lão đại mình, cũng đều xấu hổ cúi đầu, thật không dám nhìn. Chỉ có băng hoàn cự mãng ngốc nghếch là vặn vẹo cơ thể bơi lội xung quanh, dường như cũng rất thích môi trường này. Tề Nguyên quan sát mọi người, nhận ra rằng những người mà Triệu Thành mang đến đều có thực lực rất khá, thuộc tính cũng đều là băng. Những người này đều là thành viên của băng thần vệ dưới trướng hắn, cũng là những chiến lực tinh nhuệ nhất. Trong lúc quan sát, Tề Nguyên còn cố ý kiểm tra tỷ lệ nam nữ, xác định có cả nam lẫn nữ. Hơn nữa số lượng tương đối cân bằng, lúc này mới yên tâm. Bởi vì họ không chỉ phải tu luyện ở đây, mà còn phải sinh con đẻ cái, phát triển thế lực của mình. Chỉ là không biết, trong số những cô gái xinh đẹp này, có ai thuộc về Triệu Thành hay không? Đừng để cuối cùng, những người khác đều con cháu đầy đàn. Còn Triệu Thành vẫn cô đơn một mình, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Sắp xếp xong xuôi, Tề Nguyên để lại cho Triệu Thành một truyền tống trận và một linh văn thông tin. Hai thứ này đều được cải tiến, hiệu quả rất tốt. Truyền tống trận có thể kết nối với Tân Thành, để Triệu Thành mua một số vật dụng hàng ngày, nhưng Tề Nguyên đã thiết lập quyền hạn, chỉ cho phép mấy chục người ở đây sử dụng. Còn linh văn thông tin có phẩm chất đạt đến cấp hoàn mỹ, có thể trực tiếp liên lạc với Tề Nguyên và những người khác trong liên minh 5 người. Cũng thuận tiện cho việc liên lạc nội bộ. Nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân, tất nhiên là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù, thú. Tuy nhiên, không phải là kỳ quan ở Bắc Bán Cầu. Bởi vì nơi đó quá chật chội, gần đó không chỉ có Liên Hợp Học Viện, Tân Thành, mà gần đây Trung Mạch Vận cũng đã chuyển đến. Vì vậy, Tề Nguyên đã tìm một nơi khác cho Tần Chấn Quân. Dù sao cũng có hai sổ đỏ đặc thù, thú, tương ứng với hai kỳ quan siêu cấp, một ở Bắc Bán Cầu, một ở Nam Bán Cầu. Để dễ phân biệt, Tề Nguyên đặt tên cho dãy núi gần cự mộc chi sâm là Long Lĩnh Hoang Mạch, bởi vì hình dáng của dãy núi rộng lớn này giống như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn. Còn kỳ quan siêu cấp ở Nam Bán Cầu là một thung lũng hình vòng cung rất lớn, diện tích lớn hơn, số lượng dã thú sống ở đây cũng nhiều hơn. Tề Nguyên đặt tên cho nó là Thú Cốc Bình Nguyên. So sánh với nhau, Long Lĩnh Hoang Mạch giống như rừng rậm núi non, nơi sinh sống của những loài dã thú trong rừng. Còn thú cốc bình nguyên giống như thảo nguyên, những loài dã thú sống ở đây cũng thiên về thảo nguyên. Tề Nguyên cũng đã đến đó một lần, thấy có nhiều nơi rất giống với thảo nguyên châu Phi trên trái đất, có rất nhiều đàn ngựa hoang, đàn trâu rừng, và những loài săn mồi sống theo bầy đàn. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, cũng có tiềm lực đột phá siêu phàm, không hề thua kém con dã thú cấp hoàn mỹ ở Long Lĩnh Hoang Mạch. Thậm chí, Tề Nguyên còn lo lắng rằng với thực lực của Tần Chấn Quân, liệu có thể đứng vững gót chân trên thảo nguyên rộng lớn này hay không, dù sao thì dã thú ở đây cũng rất nhiều. Tuy nhiên, Tần Chấn Quân nói không cần phải lo lắng, nếu ngay cả trong tình huống có quyền hạn mà vẫn bị những dã thú khác đánh bại, thì thật sự quá mất mặt. Hơn nữa, nếu thực sự không đánh lại, hắn có thể trực tiếp liên lạc với Tề Nguyên, để những người cấp siêu phàm đến tấn công. Tề Nguyên đưa Tần Chấn Quân, cùng hơn 150 thuộc hạ của hắn đến khu vực an toàn gần biên giới của thú cốc Bình Nguyên. Trong đó có cả con gái của Tần Chấn Quân, hiện tại đã là một cô gái hơn 20 tuổi, có thiên phú rất tốt, có thể gánh vác một số trách nhiệm. Theo yêu cầu của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên đã sử dụng quyền hạn để xây dựng cho họ một nơi ẩn náu giống như trước đây, cũng được bao quanh bởi núi non, chỉ có một con đường ra vào, rất thích hợp để làm căn cứ địa. Tần Chấn Quân chuyển tất cả thú khôi đến đây, chiếm cứ khu vực này, bắt đầu cuộc chiến tranh giành lãnh thổ trên thảo nguyên. Trước khi rời đi, Tề Nguyên lại quan sát kỳ quan siêu cấp này một lần nữa, mơ hồ nhận ra một số điểm khác biệt. Cho dù là thú cốc Bình Nguyên hay Long Lĩnh Hoang Mạch, với tư cách là thánh địa của hung thú, dường như có sự khác biệt so với những khu vực khác. Môi trường ở đây dường như ẩn chứa những vật chất đặc biệt, khiến cho dã thú ở đây có tiềm lực cao hơn, thực lực mạnh hơn, tốc độ sinh sản cũng nhanh hơn, tốc độ phát triển chung nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ đây là sự đặc biệt của sổ đỏ đặc thù. Việc sắp xếp cho Dương Chính Hà khiến Tề Nguyên có chút do dự, bởi vì Dương Chính Hà không phải là người chuyên về một thuộc tính nào đó, mà là chuyên về kỹ thuật khôi lỗi, những vật liệu mà hắn cần cũng rất đa dạng. Nếu chỉ đơn giản là đưa hắn đến một kỳ quan siêu cấp, thì chưa chắc đã phù hợp. Nên hắn đã đặc biệt thương lượng với Dương Chính Hà, để hắn tự mình chọn nơi phát triển. Tề Nguyên giới thiệu sơ qua thông tin của 32 kỳ quan siêu cấp cho hắn, để hắn tự lựa chọn. Sau khi sàng lọc và loại trừ, chỉ còn lại hai nơi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi đầu tiên mà Dương Chính Hà để ý chính là quang nhiệt và hắc ám trên bầu trời, Tề Nguyên gọi chung là nhật nguyệt kỳ quan. Tuy nhiên, Tề Nguyên trực tiếp từ chối. Thứ này không phải trò đùa, nó cung cấp năng lượng cho toàn bộ hành tinh, là một trong những kỳ quan siêu cấp mạnh nhất. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, cho dù Tề Nguyên có giao nó cho Dương Chính Hà, thì hắn cũng không thể sử dụng được. Chẳng lẽ lại đưa Dương Chính Hà lên trời, sống trong mặt trời đó? Thật nực cười. Tuy nhật nguyệt kỳ quan không bằng mặt trời thực sự, nhưng cũng không phải là thứ mà người thường có thể khống chế. Nhiệt độ tỏa ra cũng không phải là thứ mà người thường có thể chịu đựng được. Trước đây, Tề Nguyên đã từng muốn xây dựng một vân hồ trên trời, cuối cùng cũng phải từ bỏ vì nhiệt độ quá cao. Có thể thấy nhiệt độ của nó rất cao, năng lượng bên trong cũng không phải là thứ mà những phương pháp thông thường có thể thu thập được. Chính vì thế Dương Chính Hà chỉ có thể chọn nơi khác, hắn chọn kỳ quan ở vùng biển Bắc Bán Cầu. Chính là kỳ quan siêu cấp được hợp nhất từ lôi điện, lốc xoáy, hải uyên. Nơi này là cấm địa thực sự, ngay cả Tề Nguyên cũng không dám đến gần, xung quanh là vùng cấm của sinh vật, bất kỳ sinh vật nào đến gần cũng sẽ bị xé nát. Tề Nguyên gọi nó là tử vong hải, nhưng ngoài sự nguy hiểm, nơi này cũng là một nơi tràn ngập cơ hội. Đầu tiên, do nơi này là nơi giao nhau của ba kỳ quan siêu cấp, nên tài nguyên ở đây rất nhiều, chủng loại cũng phong phú. Tài nguyên thuộc tính lôi điện, tài nguyên thuộc tính cuồng phong, tài nguyên biển, tất cả đều có đủ cả. Mỗi loại đều có thể được Dương Chính Hà sử dụng, rất thích hợp để làm lõi khôi lỗi. Hơn nữa, do ba kỳ quan hợp nhất và đè nén lẫn nhau, năng lượng cũng hòa trộn vào nhau, nên cũng sẽ xuất hiện một số tài nguyên có hai hoặc ba thuộc tính. Ví dụ như khoáng thạch thuộc tính phong lôi. Nó vừa có đặc tính của gió, vừa có đặc tính của sấm sét, cường độ cao hơn nhiều so với tài nguyên bình thường. Nếu Dương Chính Hà có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo, thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một nơi an toàn và thích hợp ở khu vực này rất khó khăn. Bởi vì trong phạm vi của tử vong hải, không chỉ số lượng sinh vật rất ít, mà ngay cả số lượng đảo cũng rất ít ỏi. Xét cho cùng, nơi đây ngày nào cũng có sấm sét và gió bão, có hòn đảo nào chịu đựng nổi chứ, chắc chắn đã bị đánh nát và thổi bay từ lâu. Vì vậy, Tề Nguyên đã sử dụng quyền hạn để tạo ra một hòn đảo trên không thích hợp cho Dương Chính Hà sinh sống, sử dụng khoáng thạch thuộc tính phong lôi. Làm vật liệu chính của hòn đảo trên không này có thể ngăn chặn hiệu quả sự tấn công của sấm sét và gió lốc. Nếu bị tấn công, loại khoáng thạch thuộc tính phong lôi này có thể chịu đựng được, đồng thời tích trữ năng lượng, dùng cho nhu cầu tiêu hao hàng ngày của nơi ẩn náu. Hơn nữa, bản thân loại khoáng thạch này có thể làm lõi khôi lỗi, là một loại khoáng thạch có rất nhiều công dụng. Lượng lớn lõi khôi lỗi, cùng với nguồn năng lượng vô tận, đủ để hỗ trợ cho sự phát triển của Dương Chính Hà trong thời gian dài, giúp hắn tiến xa hơn trên con đường khôi lỗi. Tề Nguyên giao một phần quyền hạn phong, lôi điện, hải uyên cho Dương Chính Hà. Sau khi sử dụng xong, Dương Chính Hà liền dẫn theo hơn 100 thuộc hạ, chính thức đến kỳ quan siêu cấp này. Tuy được giao 3 phần quyền hạn, nhưng theo dự đoán của Tề Nguyên, Dương Chính Hà khó mà bồi dưỡng được 3 cường giả siêu phàm. Có lẽ sau này vẫn phải giao quyền hạn ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Trương Lão gia tử, việc sắp xếp cho nơi ẩn náu Sơn Hà khiến Tề Nguyên phải suy nghĩ rất lâu. Đối với Trương Lão gia tử, vị trí của nơi ẩn náu cần phải đáp ứng 2 yêu cầu. Đầu tiên là chủng loại tài nguyên phong phú, để thuận tiện cho việc nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau. Thứ hai là môi trường khắc nghiệt, thích hợp để huấn luyện quân đội, rèn luyện ý chí. Yêu cầu thứ nhất tương đối khó đáp ứng, việc vừa có tài nguyên phong phú, vừa có phẩm chất cao thì rất khó khăn. Nhưng yêu cầu thứ hai thì tương đối dễ dàng. Hành tinh lớn như vậy, có thể thiếu thứ khác, chứ chắc chắn không thiếu những nơi có môi trường khắc nghiệt. Sau khi lựa chọn kỹ càng, Tề Nguyên cuối cùng cũng tìm được một khu vực thích hợp. Vẫn là ở Nam Bán Cầu, gần băng phong chi cảnh có 2 kỳ quan siêu cấp, lần lượt là kỳ quan thuộc tính chấn động địa liệt Thâm Uyên, và kỳ quan thuộc tính thổ vạn trượng địa huyệt. Tuy là thuộc tính chấn động và thổ, nhưng ở khu vực này kỳ thật cũng có rất nhiều tài nguyên thuộc tính khác, ví dụ như thuộc tính mộc, thuộc tính kim, thuộc tính thủy, cùng với các loại khoáng thạch. Cả 2 kỳ quan siêu cấp này đều nằm dưới lòng đất, có địa hình phức tạp, ví dụ như trong vạn trượng địa huyệt có hơn 1 triệu hố sâu nằm dưới lòng đất, chúng nối liền hoặc ngăn cách lẫn nhau, đi vào trong đó sẽ rất nguy hiểm. Địa liệt Thâm Uyên cũng vậy, bản thân nó có rất nhiều khe nứt, tạo thành rất nhiều vực sâu, hơn nữa môi trường trong vực sâu cũng rất phức tạp. Trong 2 kỳ quan này còn có rất nhiều dã thú bản địa sinh sống, đối với loài người mà nói thì càng thêm nguy hiểm. Vị trí mà Tề Nguyên chọn cho Trương Lão gia tử là một khe núi nằm giữa 2 kỳ quan này. Do địa thế bị đè nén, nên hai bên khe núi là những ngọn núi cao vạn trượng, ở giữa tạo thành một hẻm núi thẳng tắp, giống như bị dao bổ ra. Nơi này phía đông giáp với địa liệt Thâm Uyên, phía tây giáp với vạn trượng địa huyệt, đi đến đâu cũng rất thuận tiện. Đồng thời, bản thân vị trí này cũng dễ thủ khó công, một khi chiếm cứ, có thể xây dựng rất nhiều công trình, hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực này. Trương Lão gia tử mang theo khá nhiều người, nên phải tìm một nơi ở rộng rãi. Sau khi giao quyền hạn thổ và chấn động cho Trương Lão gia tử, hắn bắt đầu sắp xếp cho hơn 500 thuộc hạ. So với những người khác, Trương Lão gia tử mang theo nhiều người hơn. Xét cho cùng, nơi ẩn náu của hắn có số người đông nhất, nên việc mang theo nhiều người hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng chỉ còn lại Tề Nguyên. Là thế lực mạnh nhất, liên minh 5 người có yêu cầu cao hơn về môi trường. Môi trường của mỏ linh thạch tuy rất tốt, nhưng không thích hợp cho sự phát triển của Hồ Tâm Đảo. Cho dù là đối với viện nghiên cứu, bí chiến cuộc hay quỷ bộ thì cũng không có tác dụng gì. Cho nên hắn phải tìm kiếm một lãnh địa thích hợp hơn. Trong tất cả các kỳ quan siêu cấp, Tề Nguyên đã bí mật giấu đi 4 kỳ quan hiếm nhất. Đây là những kỳ quan mà hắn đặc biệt giữ lại cho riêng mình. Lần lượt là không gian, thời gian, sinh mệnh, linh. Ngay từ khi phát hiện ra kỳ quan siêu cấp, hắn đã điều tra kỳ quan siêu cấp được hình thành từ 3 sổ đỏ đặc thù không gian, thời gian và sinh mệnh. So với những sổ đỏ đặc thù khác, phẩm chất của 3 sổ này cao hơn một bậc. Những kỳ quan siêu cấp được hình thành cũng thần kỳ hơn những kỳ quan siêu cấp khác. Tề Nguyên có thể yên tâm giao những kỳ quan siêu cấp khác cho những người khác, thậm chí đưa toàn bộ cho họ, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng đối với những kỳ quan siêu cấp của mình, hắn phải cẩn thận hơn. Có thể thấy tầm quan trọng của chúng. Đầu tiên là kỳ quan siêu cấp đại diện cho không gian, vạn giới nguyên địa. Lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, Tề Nguyên đã bị tác dụng của nó làm cho kinh hãi, không ngờ thuộc tính không gian lại mạnh mẽ như vậy. Tác dụng của kỳ quan siêu cấp này là bao trùm toàn bộ hành tinh, thậm chí cả bên ngoài hành tinh. Đối nội, có thể sử dụng năng lượng không gian để trực tiếp truyền tống đến bất kỳ khu vực nào trên hành tinh này, bao gồm cả sâu trong những kỳ quan siêu cấp. Hơn nữa đây không phải là sử dụng năng lực của quyền hạn, mà là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, thậm chí còn có thể được năng lượng không gian bảo vệ ở một mức độ nhất định. Tác dụng này đối với viện nghiên cứu mà nói, có thể giúp họ tiếp cận với các loại vật liệu một cách dễ dàng hơn, đồng thời nghiên cứu đặc điểm của từng kỳ quan siêu cấp. Đối với quỷ bộ, cho dù là nơi có con người sinh sống hay không có con người sinh sống, họ đều có thể dễ dàng đến bất kỳ khu vực nào trên hành tinh, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là có thể dễ dàng nắm bắt được mọi chuyện xảy ra trên hành tinh. Đối với bí chiến cuộc, có thể đến bất kỳ kỳ quan siêu cấp nào để rèn luyện, thu thập bất kỳ loại tài nguyên nào. Những người có thuộc tính khác nhau, nhu cầu khác nhau, đều có thể dễ dàng tìm được khu vực tu luyện phù hợp với mình. Còn năng lực đối ngoại của vạn giới nguyên địa có 2 mặt. Thứ nhất là có thể giám sát tình hình vũ trụ bên ngoài hành tinh, bởi vì bên ngoài hành tinh được bao phủ bởi một lớp năng lượng thời gian và không gian, giống như một lớp bảo vệ mạnh mẽ. Nó có tác dụng bổ sung giám sát, thuận tiện cho việc quan sát tình hình xung quanh. Thứ hai chính là tác dụng mạnh mẽ thực sự của vạn giới nguyên địa, tạo ra không gian. Trong vạn giới nguyên địa, sử dụng năng lực của quyền hạn không gian, có thể trực tiếp mở ra những dị không gian nhỏ. Những không gian nhỏ này sẽ bám vào xung quanh hành tinh này, trở thành một phần của hành tinh. Cho nên những không gian này rất ổn định, đồng thời cũng được quyền hạn không gian bảo vệ, tuyệt đối là nơi bí mật nhất, an toàn nhất trên hành tinh này. Hơn nữa, trong những dị không gian này cũng có thể sử dụng quyền hạn. Điều này có nghĩa là, Tề Nguyên có thể tạo ra ánh nắng, gió, mưa trong những không gian này. Những thứ có trong thế giới bình thường đều có thể được tạo ra trong dị không gian, thậm chí có thể dung hợp những quyền hạn khác nhau để tạo ra những thế giới kỳ lạ hơn. Ví dụ như thế giới liệt diễm được hình thành từ quang nhiệt, thánh quang, hỏa diễm. Thế giới thổ được hình thành từ mặt đất, thổ, chấn động, cát. Thế giới băng hỏa được hình thành từ thủy và hỏa. Thế giới ngũ hành được hình thành từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Điều này có nghĩa là, nó không chỉ là một thế giới nhỏ bé có môi trường đặc thù, mà còn đại diện cho vô hạn khả năng. Thông qua phương pháp này, có thể tạo ra rất nhiều loại tài nguyên hoàn toàn khác biệt, cũng có thể tạo ra những môi trường đặc thù, từ đó sinh ra những loài hoàn toàn mới. Như kết hợp tinh thần và hồn, tạo ra không gian thích hợp cho linh hồn thể sinh tồn, từ đó tạo ra loài sinh vật hoàn toàn mới này. Nếu chỉ có 5-6 sổ đỏ đặc thù, thì tác dụng này có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng Tề Nguyên có đến 32 sổ. Kết hợp chúng với nhau, có thể tạo ra bao nhiêu thế giới khác nhau, có thể tạo ra bao nhiêu loại tài nguyên khác biệt. Tề Nguyên không giỏi toán, nên không tính được, phải giao cho viện nghiên cứu tính toán. Nhưng không thể nghi ngờ, tác dụng của kỳ quan siêu cấp này vượt trội hơn hẳn những kỳ quan siêu cấp khác, là kỳ quan cấp chiến lược thực sự. Tuy nhiên, vẫn có một chút tiếc nuối. Phẩm chất năng lượng trong những dị không gian này, kém hơn so với năng lượng ở trung tâm của kỳ quan siêu cấp tương ứng. Xét cho cùng, đây chỉ là những không gian được tạo ra bằng quyền hạn, còn bản thân kỳ quan siêu cấp chính là một phần của quyền hạn, nên giữa hai bên vẫn có sự chênh lệch. Nhưng khuyết điểm không thể che lấp ưu điểm, vẫn không thể nào che giấu tác dụng to lớn của vạn giới nguyên địa. Kỳ quan siêu cấp được hình thành từ thời gian, nhìn từ bên ngoài thì không kỳ lạ như vạn giới nguyên địa, chỉ là một khu vực được bao phủ bởi trường lực thời gian đặc thù, nằm ở cực đông của đại lục Nam Bán Cầu, là một hồ nước rất lớn, thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng thực chất nó lại là kỳ quan siêu cấp thời gian thần bí nhất, thời gian chi hồ. Ở khu vực này chỉ có duy nhất một kỳ quan siêu cấp này. Dường như khi những kỳ quan siêu cấp khác hình thành, chúng đều cố gắng tránh xa những tồn tại có phẩm chất cực cao như thời gian và không gian. Về tác dụng của kỳ quan siêu cấp này, Tề Nguyên cũng phải nhờ đến năng lực của quyền hạn mới dần dần hiểu rõ. Đầu tiên, tốc độ thời gian trong phạm vi hồ nước này cực kỳ bất ổn. Người bình thường đi vào đó, có thể sống mấy trăm năm cũng không già đi, cũng có thể chỉ trong vài giây đã mất đi mấy trăm năm tuổi thọ. Không chỉ người bình thường, mà ngay cả những tồn tại cấp siêu phàm như Tề Nguyên, nếu không có sự trợ giúp của quyền hạn, cũng rất khó nhận ra sự thay đổi này, vì vậy nơi này rất nguy hiểm. Tiếp theo, thời gian chi hồ còn có một tác dụng rất mạnh mẽ. Nó có thể ghi lại những sự kiện quan trọng xảy ra trên hành tinh này, ví dụ như một số sự kiện quan trọng, cùng với những nhân vật thay đổi dòng chảy lịch sử. Lần đầu tiên Tề Nguyên đến đó, dưới sự phản chiếu của nước hồ, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng hành tinh này được tạo ra. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hình ảnh của chính mình, đứng trên thế giới hoàn toàn mới này, quan sát sự ra đời của thế giới. Hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng 32 kỳ quan siêu cấp được sinh ra, dưới sự vận dụng của lực lượng sinh mệnh, từng vùng đất thần bí mọc lên từ mặt đất, trở thành những kỳ quan huyền ảo. Ngoài ra, không còn hình ảnh nào khác. Ngay cả Tề Nguyên cũng không biết những hình ảnh được thời gian chi hồ ghi lại này có ý nghĩa gì. Nhưng hắn biết, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ có những tác dụng không thể tưởng tượng được. Đồng thời, dưới đáy thời gian chi hồ, hắn cũng phát hiện ra rất nhiều tài nguyên thuộc tính thời gian. Nhưng hắn không biết cách sử dụng, nên cũng không lấy đi. Trên đây chỉ là tác dụng của bản thân thời gian chi hồ. Nhờ vào quyền hạn, Tề Nguyên cũng có thể sử dụng một số năng lực thời gian, chẳng hạn như kết hợp năng lực không gian và thời gian, cùng với nước hồ của thời gian chi hồ, để tạo ra một không gian tu luyện có tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn. Trong khu vực này, một ngày bên ngoài bằng 100 ngày bên trong, có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Hơn nữa, không giống với tốc độ dòng chảy của thế giới vi mô, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và tư duy của con người. Người bình thường không thể nào thích ứng được, nhưng nơi tu luyện được tạo ra bằng nước của thời gian chi hồ sẽ không bị ảnh hưởng như vậy, do có quyền hạn bảo vệ, nên rất an toàn. Ngoài ra, thời gian chi hồ chắc chắn còn có rất nhiều tác dụng khác, nhưng Tề Nguyên hiểu biết quá ít về thời gian, nên không thể hiểu rõ được. Cho nên hắn chỉ có thể sử dụng một chút xíu. Nhưng dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng, hai loại năng lực thời gian và không gian, tuyệt đối là hai thứ có phẩm chất cao nhất trong tất cả sổ đỏ đặc thù và kỳ quan siêu cấp, đồng thời cũng là hai thứ khó hiểu nhất, không thể nào sử dụng hoàn toàn. So với hai kỳ quan trên, tác dụng của kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sinh mệnh lại trực quan hơn. Tuy nhiên, hình dạng của kỳ quan siêu cấp sinh mệnh rất kỳ lạ, bởi vì đây là một cái cây bằng ngọc, toàn thân màu xanh biếc, phản chiếu ánh sáng ôn hòa, tràn ngập năng lượng sinh mệnh nồng đậm, trông rất thần kỳ. Hơn nữa, giống như những loài cây bình thường, nó có thể tự sinh trưởng, có thể hấp thu chất dinh dưỡng, kích thước ngày càng lớn hơn. Lúc đầu, nó chỉ cao hơn 1 mét, nhưng chỉ sau 2 năm, nó đã cao hơn 5 mét. Nó cũng bắt đầu mọc lá, vân gỗ ngày càng rõ ràng, nếu không phải do chất liệu bằng ngọc, thì nó gần như không khác gì một cái cây thực sự. Tác dụng của sinh mệnh chi thụ rất đơn giản, chính là cung cấp sinh mệnh lực cường đại, chữa trị các loại bệnh tật, hơn nữa phạm vi chữa trị rất rộng. Những vết thương ngoài da thông thường thì khỏi cần phải nói, tất nhiên có thể dễ dàng chữa trị. Những tổn thương do ẩn cư nhiều năm cũng có thể dần dần khôi phục bằng cách bồi dưỡng. Những vết thương sắp chết, chỉ cần còn một hơi thở, cũng có thể dễ dàng chữa khỏi. Ngay cả những bệnh tật về tinh thần và linh hồn, đối với sinh mệnh chi thụ mà nói đều không phải là vấn đề. Cho dù là chủng tộc linh hồn thể bị bệnh, cũng có thể dễ dàng chữa trị. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hiểu tại sao sinh mệnh chi thụ không thể giúp con người mọc lại chân tay, điều này thật sự khó hiểu. An Trường Lâm đã từng thử, muốn mọc lại một cái chân mới, đáng tiếc không thể nào làm được. Có lẽ là do sinh mệnh chi thụ chỉ có tác dụng chữa trị, không có khả năng trực tiếp tạo ra một cái chân mới. Nên sau này khi Chu Ngự Hoành sắp chết, cũng không thể sử dụng phương pháp này để chữa trị. Tất nhiên, Tề Nguyên vẫn luôn cảm thấy, nếu chân của An Trường Lâm không bị mất, tim của Chu Ngự Hoành vẫn còn nguyên vẹn, thì có lẽ có thể chữa khỏi. Chỉ là do bộ phận bị mất của họ không hoàn chỉnh, nên mới không có tác dụng. Cuối cùng, trong ba kỳ quan siêu cấp được hình thành từ thuộc tính linh, Tề Nguyên đã chọn linh nhãn chi tuyền. Chỉ là một con suối rộng vài trăm mét vuông, nhưng linh khí tỏa ra thậm chí còn nồng đậm hơn cả mỏ linh thạch kia. Hơn nữa, nước suối chảy ra từ con suối này luôn tỏa ra hơi nước, càng có lợi cho việc hấp thu, tốc độ tăng cường thực lực cũng nhanh hơn. Đồng thời, trong con suối còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ để hỗ trợ cho việc bồi dưỡng một lượng lớn chiến lực mạnh mẽ. Để xây dựng nơi ẩn náu của riêng mình, Tề Nguyên trực tiếp chiếm cứ 4 kỳ quan siêu cấp này, biến chúng thành một phần của nơi ẩn náu, lấy vạn giới nguyên địa làm trung tâm, dùng thời gian chi hồ để tạo ra nơi tu luyện, dùng sinh mệnh chi thụ để bảo vệ sự an toàn của sinh mệnh, dùng linh nhãn chi tuyền để hỗ trợ tu luyện. Về phần làm thế nào để kết nối 4 kỳ quan này, Tề Nguyên đã có dự tính từ trước. Thời gian chi hồ không thể di chuyển, hơn nữa hắn cũng chỉ sử dụng nước hồ của nó, nên có thể trực tiếp sử dụng phương pháp không gian để kết nối. Dẫn nước của thời gian chi hồ vào một không gian được tạo ra, sử dụng quyền hạn thời gian và không gian để tạo ra một nơi tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn sinh mệnh chi thụ và linh nhãn chi tuyền có kích thước không lớn, Tề Nguyên dự định di chuyển chúng, trực tiếp đặt trong phạm vi nơi ẩn náu. Đây có thể nói là một hành động rất lớn. Những nơi ẩn náu khác đều là tìm một kỳ quan siêu cấp, sau đó ở trong đó, nhưng Tề Nguyên thì khác, hắn trực tiếp chuyển kỳ quan siêu cấp về nhà. Tuy nhiên, việc xây dựng nơi ẩn náu vẫn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Đầu tiên, vạn giới nguyên địa chắc chắn phải chiếm cứ. Bản thân vạn giới nguyên địa đã nằm trong một dị không gian, vị trí rất bí mật, nếu không sử dụng quyền hạn, hoặc không phải là cường giả tinh thông thuộc tính không gian, thì không thể nào phát hiện ra. Thế nên vạn giới nguyên địa có thể làm nơi trung chuyển. Một mặt, có lợi cho việc quỷ bộ giám sát toàn bộ hành tinh, đồng thời cũng thuận tiện cho bí chiến cuộc, và viện nghiên cứu đi lịch luyện và tìm kiếm tài nguyên. Mặt khác, cũng có thể trực tiếp kết nối với những thế giới nhỏ được tạo ra. Cho nên tất cả các công trình quan trọng chắc chắn phải được xây dựng xung quanh vạn giới nguyên địa. Nghĩ vậy, Tề Nguyên trực tiếp sử dụng quyền hạn không gian để đến vạn giới nguyên địa. Đây là một vùng đất hư ảo tràn ngập dao động không gian. Tề Nguyên trôi nổi trong không gian, cảm nhận được năng lượng không gian sống động xung quanh. Không gian ở đây rất có trật tự, cũng cực kỳ ổn định, gần như không thể nào xuất hiện không gian sụp đổ, không gian hỗn loạn hay không gian loạn lưu. Chính vì vậy nó mang đến cho con người cảm giác rất an toàn. Tề Nguyên quan sát một vòng, thấy nơi này trống rỗng, ngoài không gian vô tận ra thì không còn gì khác. Hắn sử dụng quyền hạn thổ, trực tiếp tạo ra một vùng đất không quá lớn trong không gian. Tuy nhiên, chỉ mười mấy phút sau, Tề Nguyên đã phát hiện ra nhược điểm. Do phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy không gian hư ảo, không nhìn rõ ràng, nên sẽ nhanh chóng cảm thấy chóng mặt, khó mà ở lại đây lâu dài. Môi trường như vậy thậm chí còn tệ hơn cả hư không. Người bình thường nếu ở đây lâu, tinh thần sẽ bị áp lực rất lớn. Ngay cả Tề Nguyên cũng vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu. Xem ra phải thay đổi hình thức, trực tiếp xây dựng một khu vực giống như trạm không gian. Tề Nguyên lại ra tay, kết hợp nhiều loại quyền hạn như thổ và kim, bắt đầu xây dựng lại vùng đất này. đất là nền móng, nằm dưới cùng để chịu lực, kim loại được dùng để xây dựng kết cấu tổng thể, tạo thành khung hoàn chỉnh, giống như một hình bán cầu, che phủ toàn bộ bầu trời. Cát đá được nung chảy ở nhiệt độ cao, tạo thành thủy tinh có phẩm chất cao, sau đó kết hợp với kim loại tạo thành hợp kim, bao phủ toàn bộ hình bán cầu. Nhờ vậy, đã tạo thành một khu vực hình bán cầu màu trắng bạc, vô cùng cứng cáp và kiên cố. Nhìn từ xa, nó giống như nửa quả bóng rổ đặt trong không gian. Về phần nội bộ, kỳ thật cũng rất dễ dàng. Trực tiếp lấy một số hiện tượng tự nhiên, tạo ra ánh nắng, gió là được. Hơn nữa, cũng không cần phải quá chân thực, chỉ cần thoải mái là được. Dù sao thì nơi này không phải là trung tâm của nơi ẩn náu, chỉ là một trạm trung chuyển, chuyên dùng cho bí chiến cuộc, viện nghiên cứu, quỷ bộ và một số ít người cấp cao. Tề Nguyên còn bố trí một truyền tống trận cỡ lớn ở đây. Đồng thời, kết hợp kỹ thuật thông tin thạch ảnh trên truyền tống trận, tạo ra một màn hình bằng đá giống như màn hình điện tử. Thông qua màn hình này có thể thấy bản đồ của toàn bộ hành tinh, bao gồm tất cả nơi ở của con người và 32 kỳ quan siêu cấp, có thể tùy ý lựa chọn để truyền tống đến bất kỳ khu vực nào trên hành tinh này. Ngoài ra, còn phải sử dụng vạn giới nguyên địa, kết hợp với quyền hạn không gian để tạo ra khu vực sinh sống. Đầu tiên, ba bộ phận bí chiến cuộc, viện nghiên cứu, quỷ bộ, mỗi nơi cần một dị không gian làm tổng bộ. Tề Nguyên bắt đầu tạo ra ba dị không gian có diện tích không lớn, đường kính chỉ khoảng 50 km. Môi trường bên trong giống như trên hành tinh, có ngày đêm và bốn mùa ổn định, ánh nắng, mưa, gió, hồ nước, rừng rậm, núi non đều không thiếu. Ít nhất là đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt. Còn về những công trình và công cụ cần thiết cho từng bộ phận, thì phải do chính họ tự chuẩn bị. Ngoài ra, Tề Nguyên lại tạo thêm ba không gian giống nhau, một không gian làm nơi tu luyện, kết hợp với thời gian chi hồ có thể ổn định duy trì tốc độ thời gian 1/100. Tức là tu luyện 100 ngày bên trong, thì bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Một không gian dùng để đặt sinh mệnh chi thụ, bảo vệ sinh mệnh cho tất cả mọi người. Còn có một không gian dùng làm nơi ở, dành cho những người cấp cao như Tề Nguyên, An Trường Lâm, Vệ Tịch, Hoắc Thối, Trương Vĩ, Sở Dương. Tuy phần lớn thời gian họ vẫn sẽ ở nơi làm việc của mình, giống như Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ, phần lớn thời gian họ chắc chắn sẽ ở trong không gian của viện nghiên cứu. Nhưng nói chính xác, viện nghiên cứu là nơi làm việc của họ, cho dù môi trường có tốt đến đâu, cũng không thể coi đó là nhà. Còn không gian ở đây chính là nơi ở dành cho những người cấp cao, là nhà của tất cả mọi người. Lúc rảnh rỗi, có thể cùng nhau liên hoan, nấu nướng ngoài trời, cắm trại, uống trà trò chuyện, hoặc là trồng vài mẫu ruộng, tận hưởng cuộc sống yên bình, đều là những lựa chọn rất tốt. Nếu mang thai hoặc tuổi già sức yếu, cũng có thể quay về đây để an hưởng tuổi già. Tất nhiên, những người khác đều rất bận rộn, những ý nghĩ hưởng thụ này chủ yếu là của Tề Nguyên. 6 không gian này là những thứ mà Tề Nguyên thiết lập ban đầu, đáp ứng nhu cầu cơ bản của nơi ẩn náu, cuối cùng là sắp xếp cho linh nhãn chi tuyền. Tề Nguyên dự định cải tạo kỳ quan siêu cấp này thành một dòng sông, chảy qua 6 không gian, để nồng độ linh khí trong 6 không gian này đều duy trì ở mức cao. Linh nhãn chi tuyền là thượng nguồn, liên tục chảy ra nước sông, tưới tiêu và cung cấp cho 6 không gian này. Vị trí của linh nhãn chi tuyền được Tề Nguyên đặt ở tu luyện giới. Nơi này vốn được dùng để tu luyện, nên môi trường tu luyện phải là tốt nhất. Hắn đặt linh nhãn chi tuyền ở phía bắc xa xôi của tu luyện giới, sau đó dẫn ra một dòng sông, chảy từ bắc xuống nam, để linh khí bao phủ toàn bộ tu luyện giới. Sau đó, ở cực nam, Tề Nguyên sử dụng năng lực không gian để kết nối nó với sinh hoạt giới, viện nghiên cứu, bí chiến cuộc, quỷ bộ, sinh mệnh chi thụ, chảy qua một mạch như vậy, tương đương với việc bố trí một linh mạch nồng đậm cho mỗi không gian. Đồng thời, trong những không gian khác nhau, Tề Nguyên cũng có thể phối hợp với quyền hạn linh để điều chỉnh nồng độ linh khí. Trong tu luyện giới, nồng độ linh khí là cao nhất, gần như có thể đạt đến cấp hoàn mỹ trở lên. Còn những khu vực khác, do được sử dụng để sinh hoạt và nghiên cứu, nên nồng độ linh khí được duy trì ở cấp hy hữu đỉnh phong. Hoàn thành xong tất cả, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã sắp xếp xong nơi ẩn náu. Việc còn lại là di chuyển nhân sự. Các nhà nghiên cứu chính thức của viện nghiên cứu chỉ có chưa đến 100 người, sẽ được chuyển đến toàn bộ. Bí chiến cuộc có khoảng hơn 3.000 người. Số người này hơi nhiều, có chút khác biệt so với dự tính ban đầu của Tề Nguyên. Theo kế hoạch ban đầu, bí chiến cuộc là nhóm nhân tài tinh nhuệ nhất trong toàn bộ nơi ẩn náu. Số lượng phải rất ít, hơn nữa tất cả đều được dốc toàn lực bồi dưỡng. Kết quả không ngờ số người gia nhập ngày càng nhiều. Hiện tại mỗi tiểu đội gần như đã có 250 người. Nói cách khác, mỗi tiểu đội có thể chia thành 25 đội nhỏ. Điều này có chút vô lý. Nếu dốc toàn lực bồi dưỡng từng người, thì lượng tài nguyên tiêu hao sẽ rất lớn. Cũng không phù hợp với dự định bồi dưỡng những tinh anh đỉnh cao. Vì vậy, Tề Nguyên đã quyết định cắt giảm nhân sự của bí chiến cuộc. Ban đầu, điều kiện để gia nhập bí chiến cuộc là thiên phú tu luyện từ 85 trở lên, độ thân hòa với thuộc tính từ 80 trở lên. Lần này, tề nguyên tăng tất cả lên 5%. Chỉ có những thiên tài có thiên phú tu luyện từ 90 trở lên, hoặc độ thân hòa với thuộc tính từ 85 trở lên, cộng thêm những đứa trẻ có huyết mạch dã thú, mới có cơ hội gia nhập bí chiến cuộc. Nhờ vậy, đã trực tiếp cắt giảm hơn một nửa số người. Theo thống kê của Trương Vĩ, cuối cùng chỉ có thể mang theo 96 người, bao gồm cả Trương Vĩ và Hoắc Thối. Đồng thời, như vậy, những đội trưởng cũ gần như đều bị loại bỏ. Hàn Đông, Phó Thống, Từ Tòng Nam. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên vẫn đưa họ đến đây, để họ làm huấn luyện viên, phụ trách việc bồi dưỡng người mới. Về phần hơn 2.900 thành viên còn lại của bí chiến cuộc, trên danh nghĩa họ vẫn thuộc về bí chiến cuộc, sinh vật giới trong thụ giới không gian vẫn sẽ được giữ lại cho họ, với tư cách là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, bảo vệ nơi ẩn náu. Chỉ là họ bỗng nhiên phát hiện ra rằng, đội trưởng cũ của họ, cùng với những thành viên có thiên phú tốt nhất, đã biến mất trong một trận chiến. Trong quỷ bộ, Tề Nguyên không thể sàng lọc quá nhiều. Hay nói cách khác, nếu muốn sàng lọc thì gần như phải loại bỏ phần lớn mọi người, bởi vì bản thân quỷ bộ không phải là một bộ phận coi trọng thiên phú và thực lực, mà là một tổ chức bí mật chuyên do thám, giám sát, ẩn nấp. Phần lớn mọi người kỳ thật không ở trong tổng bộ, mà phân bố khắp nơi trên thế giới, bám trụ vị trí của mình. Chỉ có một số ít người cấp cao mới ở lại tổng bộ để chỉ huy toàn cục. Cho nên Tề Nguyên chỉ có thể sắp xếp khác, đưa những người cấp cao của quỷ bộ đến vạn giới nguyên địa, để điều phối các thành viên của quỷ bộ trên toàn bộ hành tinh. Tổng cộng chỉ có 12 người. Hai người đứng đầu là vệ tịch, Diêm Quân thì khỏi phải nói, họ là trụ cột của quỷ bộ, cũng là những người có sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngoài ra còn có 10 đường chủ cấp thấp hơn, quản lý các thành viên của quỷ bộ ở những khu vực khác nhau, tạo thành cơ cấu chính của quỷ bộ. Lần lượt là Phán Quan, La Sát, Mạnh Bà, Thanh Nữ, Quỷ Điểu, Hà Đồng, Cõng Quan Tài, Đào Mộ, Đốt Đèn, Núi Bà Ngoại. Cấu trúc của quỷ bộ rất giống với bí chiến cuộc. 10 danh hiệu này không phải là để chỉ những người cụ thể, mà là để chỉ 10 chức vụ cố định. Nếu có người phù hợp hơn xuất hiện, sẽ trực tiếp thay thế người trước đó, đảm nhiệm chức vụ này. Tề Nguyên đã tự mình kiểm tra, 10 người này đều có thiên phú rất tốt, thực lực cũng đạt đến cấp hoàn mỹ, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh. Cho nên tất cả bọn họ đều được đưa đến vạn giới nguyên địa, tương đương với việc công nhận thân phận của họ. Ngoài ba bộ phận quan trọng nhất này, còn có một số người cần phải mang theo. Đầu tiên là những đứa trẻ thiên tài ở khu nuôi dạy trẻ em. Những đứa trẻ lớn tuổi nhất như Lâm Nam Nến, Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, hiện tại đều đã mười mấy tuổi, đồng thời đã xuất hiện trước mặt mọi người. Vì thế Tề Nguyên không định mang họ đi, mà là để họ tiếp tục rèn luyện trong xã hội loài người. Hiện tại trên hành tinh có rất nhiều kỳ quan siêu cấp, có đất đai rộng lớn, có vô số tài nguyên và cơ hội, không nhất thiết phải đến vạn giới nguyên địa mới có thể có tiền đồ tươi sáng. Tề Nguyên hy vọng những đứa trẻ này có thể tự mình tìm ra con đường, trong những môi trường khắc nghiệt hơn, mang đến cho hắn nhiều bất ngờ hơn. Tỷ như Lâm Nam Nến, giống như ngọn nến trong đêm tối, xua tan sương mù, nhìn thấu ảo tưởng, tìm kiếm bản chất. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác ở khu nuôi dạy trẻ em vẫn phải được đưa đến vạn giới nguyên địa, nhưng không phải mang theo tất cả, mà là chọn những người có thiên phú tốt nhất, điều kiện giống như điều kiện gia nhập bí chiến cuộc. Thứ nhất, thiên phú tu luyện đạt đến 90 trở lên. Thứ hai, độ thân hòa đạt đến 85 trở lên. Thứ ba, có huyết mạch dã thú. Thứ tư, có năng lực đặc thù. Tuy có 4 điều kiện, nhưng số người đáp ứng đủ điều kiện rất ít, trong toàn bộ khu nuôi dạy trẻ em cũng chỉ có chưa đến 100 người. Tề Nguyên sẽ mang theo tất cả những đứa trẻ này, cùng với những giáo viên chăm sóc chúng. Về phần khu vực sinh hoạt, cứ đặt ở sinh hoạt giới, phân bổ một khu vực cho trẻ em là được. Lúc rảnh rỗi, Tề Nguyên có thể thường xuyên đến đó, thư giãn tinh thần, tiện thể chỉ dạy cho đám trẻ. Nhìn những mầm non tương lai của nơi ẩn náu, chắc hẳn sẽ là một chuyện rất vui. Sau khi hoàn thành tất cả, đường lui của các nơi ẩn náu đã được sắp xếp ổn thỏa. Trong thời gian một năm chuẩn bị, dư luận vẫn không ngừng lên men. Toàn bộ Liên hợp Học viện và Tân Thành đều lan truyền đủ loại tin đồn. Tất cả đều là về việc quan hệ nội bộ liên minh 5 người xấu đi. Thậm chí ngay cả 7 bộ lạc ở Tây Bắc, Bắc Đầu Hải Vực, Cờ Giam Bớt và Atlantis cũng đều nghe được những tin tức này. Ban đầu, mọi người đều không để ý. Đặc biệt là Atlantis và Cờ Giam Bớt, họ biết rất rõ mối quan hệ nội bộ của liên minh 5 người. Ngay cả khi có được sổ đỏ đặc thù, Tề Nguyên cũng không hề độc chiếm, mà chia sẻ cho những người khác. Chẳng lẽ sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, vì tranh giành quyền hạn mà lại đánh nhau? Hơn nữa, chưa nói đến việc có đánh nhau vì quyền hạn hay không, chỉ nói một vấn đề. Chỉ với thực lực của những người khác, làm sao dám tranh giành với Tề Nguyên? Theo hai người phỏng đoán, thực lực của những người khác trong liên minh 5 người cộng lại, cũng chưa bằng 1/5 của Tề Nguyên, càng không cần phải nói đến việc hắn còn có những tồn tại siêu phàm khác hỗ trợ. Cho nên dù tin đồn có lan truyền khắp nơi, thì những người đứng đầu các thế lực này cũng không tin. Ngược lại, Thời gian càng lâu, họ càng cảm thấy liên minh 5 người đang âm mưu điều gì đó. Tuy nhiên, họ hiện tại đang sống trên lãnh thổ của Tề Nguyên, ăn cơm của Tề Nguyên, nên tất nhiên sẽ không nói nhiều. Thậm chí khi cần thiết, họ còn sẽ giúp đỡ một tay. Nhưng đối với những người bình thường, tin đồn lan truyền mạnh mẽ như vậy, kéo dài lâu như vậy mà không có ai ra mặt giải thích, thì gần như đã chứng minh tính chân thực của nó. Tuy rất nhiều người vẫn còn lo lắng, sợ rằng nền hòa bình lâu dài sẽ bị phá vỡ, thậm chí sẽ có chiến tranh. Nhưng những người này chỉ là những người bình thường, cho dù có lo lắng thì cũng không thể thay đổi được gì. Nhóm Tề Nguyên đã thương lượng xong, đồng thời đưa ra quyết định thì tất nhiên sẽ làm đến cùng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, việc gây mâu thuẫn và tranh chấp có thể dần dần được triển khai. Một trận chiến càn quét liên minh 5 người sẽ diễn ra trên đại lục trung tâm. Ngày 18 tháng 11 năm thứ 3 sau khi đến hành tinh mẹ. Cũng chính là ngày 18 tháng 11 năm thứ 3 theo lịch mới. Dương Chính Hà và Triệu Thành dẫn đầu những chiến lực chủ chốt của nơi ẩn náu, đánh úp vào căn cứ của Tề Nguyên, đồng thời giết chết Trung Mạch Vận và một lượng lớn người cấp cao của Hồ Tâm Đảo, chính thức khơi mào cuộc chiến sử thi. Hành động này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nếu chỉ là tin đồn, thì không ai tin, chỉ coi đó là trò cười. Nhưng vừa vặn có phóng viên ở gần đó, đã ghi lại được cảnh tượng này. Hình ảnh kinh điển nhất chính là, khôi lỗi cuồng phong khổng lồ chém một đao vào Trung Mạch Vận, trực tiếp chém đôi người nàng. Ban đầu, họ chỉ định làm giả. Không ngờ Dương Chính Hà và Triệu Thành lại thực sự phát động chiến tranh, hơn nữa còn không chút nể nang tình nghĩa mấy chục năm, trực tiếp chém giết lẫn nhau. Sau chuyện này, mâu thuẫn nội bộ liên minh 5 người hoàn toàn bùng nổ. Tề Nguyên tức giận vô cùng, vội vã chạy về nơi ẩn náu, nhất định phải hỏi tội Dương Chính Hà và Triệu Thành. Đêm đó, Tề Nguyên mang theo một lượng lớn chiến lực mạnh mẽ, bao vây lãnh địa của Dương Chính Hà và Triệu Thành, có ý định mở rộng chiến tranh. Nhưng đúng lúc này, một sự việc nằm ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Trương Trọng Nhạc, người vốn đứng cùng phe với Tề Nguyên, lại dứt khoát phản bội vào lúc này, đâm sau lưng Tề Nguyên. Lợi dụng lúc Tề Nguyên đang bao vây Dương Chính Hà và Triệu Thành, Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc đã tập kích Hồ Tâm Đảo, sử dụng hơn 100 viên kim lôi tử, cấp hoàn mỹ để oanh tạc viện nghiên cứu và bí chiến cuộc. Đêm đó, lửa cháy ngút trời, soi sáng cả bầu trời đêm, mùi kim loại và lửa hòa quyện vào nhau, tràn ngập trong không khí. Tiếng kêu khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin tha thứ, vang vọng khắp Hồ Tâm Đảo, máu chảy thành sông, xương trắng chất thành núi, nhưng gió tuyết đêm đó lại lạnh lẽo vô cùng. Rất nhiều người cấp cao chết đi, những tinh anh hàng đầu của bí chiến cuộc đã liều chết chống trả, dẫn đầu ngăn cản lực lượng khủng khiếp đó, gần như toàn quân bị diệt. Viện nghiên cứu chìm trong biển lửa, rất nhiều tài liệu bị thiêu hủy, các giáo sư và nhà nghiên cứu chết trong biển lửa, khiến cho khoa học kỹ thuật của Hồ Tâm Đảo thụt lùi. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Mục đích của Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc khi liên thủ phản bội, đánh lén Hồ Tâm Đảo chỉ có một, đó là đồ đằng trụ. Nói đến sức mạnh lớn nhất của Hồ Tâm Đảo là gì? Tất nhiên là đồ đằng trụ. Hơn 200 chiến lực cấp hoàn mỹ, trong đó có hai tồn tại siêu phàm, chiếm 70-80% thực lực của Hồ Tâm Đảo. Chỉ cần phá hủy chỗ dựa này, Tề Nguyên sẽ bị chặt đứt hai tay, không còn khả năng phản kháng. Tuy nhiên, dã tâm của Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc còn lớn hơn, họ không chỉ muốn phá hủy đồ đằng trụ, mà còn muốn treo đầu dê bán thịt chó, cướp lấy thần vật này từ tay Tề Nguyên. Mãi đến vài năm sau, mọi người mới biết được rằng, trong tay hai người họ có một loại tài nguyên đỉnh cấp đến từ kỳ quan siêu cấp, có thể thay đổi chủ nhân của đồ đằng trụ. Chính nhờ loại tài nguyên này đã cho họ dũng khí để phản bội Tề Nguyên. Tuy nhiên, tuy những đồ đằng trong đồ đằng trụ đã đi theo Tề Nguyên, nhưng trong bí chiến cuộc vẫn còn hai cường giả. Đội trưởng đời đầu tiên, Trương Viễn và Lưu Trọng, là những người đầu tiên đi theo Tề Nguyên. Là trụ cột thực sự của Hồ Tâm Đảo, cũng là những người trung thành nhất. Vào thời khắc cuối cùng, họ đã liều mạng ngăn cản âm mưu của Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc, dùng một đao chém đứt đồ đằng trụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây không phải là một nhát đao bình thường. Cả hai đều đi theo con đường linh văn. Mà Lưu Trọng đã chọn một loại linh văn lấy sự bá đạo làm chủ, uy lực đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Khi dốc hết toàn lực, thực lực của hắn còn mạnh hơn. Gần như chạm đến cấp siêu phàm. Đao mang bao phủ cả bầu trời, triệt để chặn đứng âm mưu của Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc. Sau khi giết chết Trương Viễn và Lưu Trọng, Tần Chấn Quân và Trương Trọng Nhạc lại kiểm tra đồ đằng trụ, phát hiện nó đã bị hư hại nghiêm trọng. Có hai loại hư hỏng chính. Đầu tiên là mất đi khả năng hồi sinh đồ đằng. Từ nay về sau, một khi đồ đằng chết sẽ không thể nào hồi sinh trong đồ đằng trụ nữa, mà sẽ chết hẳn. Mặt khác, do một nửa đồ đằng trụ đã bị phá hủy, nên họ chỉ có thể khống chế một nửa số đồ đằng còn lại. Nhưng may mắn là, trong nửa đồ đằng trụ còn lại, vừa vặn có hai đồ đằng cấp siêu phàm. Nhờ vậy, hai con cấp siêu phàm, hơn 100 đồ đẳng cấp hoàn mỹ đã giúp thực lực của họ tăng mạnh, đủ để đối đầu với Tề Nguyên. Ngay sau đó, họ vội vã đến nơi ẩn náu của Dương Chính Hà và Triệu Thành. Đến đây, tất cả thành viên của Liên minh 5 người lại tập hợp một lần nữa. Cảnh tượng chấn động này đã được thông tin thạch ảnh ghi lại toàn bộ, được gọi là cuộc chiến đẫm máu nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, tác động sâu sắc nhất đến cục diện trong lịch sử loài người. Sử sách gọi là Tứ Vương tranh bá. Cuộc chiến này, 4 người Tần Chấn Quân đã âm mưu từ lâu, còn Tề Nguyên luôn ở thế bị động, ngay từ đầu đã định sẵn thất bại. Khi cuộc chiến vừa bắt đầu, Tề Nguyên vừa phẫn nộ vừa bất lực, ra lệnh cho đám đồ đằng tấn công, cố gắng dập tắt cuộc nổi loạn này. Đáng tiếc, mọi chuyện không như ý hắn. Dưới sự điều khiển của Tần Chấn Quân, một nửa số đồ đằng đã phản bội ngay trên chiến trường, khiến đội hình rối loạn, đánh nhau với những đồ đằng khác. Hai tồn tại cấp siêu phàm càng hung hăng hơn, chỉ trong chốc lát đã giết chết mấy chục tồn tại cấp hoàn mỹ, quy mô tử vong vẫn đang tiếp tục mở rộng. Phải biết rằng, hiện tại đồ đằng trụ đã bị phá hủy. Sau khi chết, đồ đằng sẽ không thể nào hồi sinh nữa, nên những đồ đằng chết ở đây cũng sẽ chết hẳn. Tề Nguyên tất nhiên sẽ không để mặc tình hình xấu đi, hắn và Trương Vĩ cùng nhau ra tay, ngăn cản đồ đằng cấp siêu phàm mạnh nhất, giúp khôi phục lại tình hình. Tuy nhiên, mấy người Tần Chấn Quân cũng không phải là người dễ đối phó. Rất nhiều tồn tại cấp hoàn mỹ xuất hiện. Thú khôi, khôi lỗi, thạch tôn, hung thú, 4 thế lực gần như dốc toàn lực, lại có thêm sự trợ giúp của đồ đằng, cũng thể hiện sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, họ không biết đã dùng thủ đoạn gì, tạm thời phong bế quyền hạn của Tề Nguyên, cứ kéo dài tình trạng này, vậy mà lại đánh ngang tay với hắn. Điều này cũng khiến cho mọi người dần dần tin rằng, việc họ dám phát động cuộc chiến này, đồng thời có ý định cướp đoạt quyền hạn của thế giới, chắc chắn là có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Trận chiến này kéo dài rất lâu, suốt 3 ngày 3 đêm, tiếng kêu gào thảm thiết của đồ đằng vang vọng trên bầu trời, giống như khúc bi ca của thời đại này. Có quá nhiều chiến binh mạnh mẽ chết đi, máu của những cường giả nhuộm đỏ mảnh đất này, phá vỡ nền hòa bình lâu dài, thay đổi hoàn toàn cục diện. Trong lúc mọi người không hề hay biết, có một nhóm người đang trốn trong góc, vừa xem vừa bình phẩm. Tề Nguyên, logic này không đúng lắm, ta đã phá hủy căn cứ của ngươi rồi, sao ngươi còn có thể bị đánh lén, thì ta biết làm sao được. Nếu thực lực của các ngươi không quá yếu, thì làm sao đến mức này, thì chúng ta biết làm sao được. Nhưng mà cốt truyện của ngươi hơi nghiêm túc đấy. Còn nữa, sao lại đánh nhau 3 ngày 3 đêm? Nhìn mà hoa cả mắt. Đại chiến sử thi đều như vậy, đồ nhà quê. Người mới nhà quê. Tất cả những hình ảnh được chiếu ra cho mọi người đều là ảo giác do Tề Nguyên tạo ra bằng quyền hạn. Ảo giác vô cùng chân thực, đủ để biến ra thành thật. Bởi vì trong toàn bộ trận chiến này, ngoài việc không có người chết, thì những thứ khác đều là thật. Dao động của trận chiến là do sử dụng quyền hạn linh để tạo ra. Dù sao thì nơi này cũng ở gần mỏ linh thạch, lượng linh khí rất lớn, có thể tùy ý điều động. Tiếng gào thét và kêu rên là do sử dụng quyền hạn chấn động và gió để tạo ra, nên mới có thể truyền đi rất xa. Thi thể và máu chủ yếu là do sử dụng quyền hạn huyết nhục để tạo ra. Đồng thời, khu vực chiến đấu này đã được quyền hạn không gian bao phủ, người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài, không thể nào đến gần. Họ còn sử dụng quyền hạn tinh thần để cụ thể hóa một số chi tiết, bao gồm mùi máu tươi, khí tức của linh khí bị xé rách, mùi bụi bặm của đất đá bay tứ tung. Tất cả đều có thể được tạo ra một cách tỉ mỉ. Trận chiến này thậm chí còn kéo dài hơn 3 ngày 3 đêm, mà là kéo dài đến 7 ngày, sau khi trận chiến khốc liệt nhất kết thúc, lại tiếp tục diễn ra thêm vài chục trận chiến nhỏ. Cuối cùng, khi Tề Nguyên bắt đầu dần dần chiếm thế chủ động, mấy người Tần Chấn Quân liều chết phản kháng, thậm chí còn cho hai tồn tại cấp siêu phàm tự bạo. Lập tức, sóng xung kích cấp siêu phàm càn quét hàng trăm cây số, ngay cả Tân Thành và Liên Hợp Học Viện cách đó rất xa, cũng cảm nhận được sự chấn động rõ ràng. Tất nhiên, cho dù là tự bạo cấp siêu phàm, thì dao động cũng không thể nào truyền đi xa như vậy. Nhờ có quyền hạn chấn động mới có thể tạo ra không khí này. Sau trận chiến này, tất cả những người cấp cao của Liên minh 5 người đều biến mất, dường như đã chết trong vụ tự bạo cấp siêu phàm này, không còn một ai. Hơn 200 đồ đằng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến này, cuối cùng chỉ còn lại 6 đồ đằng cấp hoàn mỹ, 4 người Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc mỗi người giữ một con, thế lực còn lại của Hồ Tâm Đảo giữ 2 con. Về phần những thế lực còn lại, các chiến lực cấp hoàn mỹ đều biến mất, người mạnh nhất chỉ còn lại cấp hy hữu đỉnh phong. Chỉ trong một đêm, thụt lùi 10 năm, Liên minh 5 người hùng mạnh đã tan rã, những chiến lực mạnh nhất ban đầu là cấp siêu phàm, nhưng giờ lại quay về thời đại mà cấp hy hữu làm chủ, cấp hoàn mỹ xưng hùng. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Ban đầu, họ còn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ. Nhưng họ không ngờ rằng, mâu thuẫn giữa những người cấp cao của Liên minh 5 người lại nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng. Thậm chí đã đạt đến mức độ sống còn. Càng không ngờ rằng cuộc chiến này lại diễn ra nhanh chóng như vậy, đồng thời mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, tạo ra ảnh hưởng sâu rộng như vậy. Tất cả những điều này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả Cờ Giam Bớt và Atletic, sau khi biết chuyện, cũng không nhịn được nhíu mày. Họ thực sự không hiểu nổi tại sao Tề Nguyên lại làm như vậy. Nhưng họ vẫn luôn tin rằng, liên minh 5 người không thể nào xảy ra chuyện hoang đường như vậy, càng tin rằng với thực lực của Tề Nguyên, hắn sẽ không bị những người khác lật đổ. Tuy nhiên, họ cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát, xem vở kịch này sẽ phát triển đến đâu. Sau khi trận chiến kết thúc, một cuộc di cư bí mật đã chính thức bắt đầu. Những người cấp cao của 6 thế lực đều chết hoặc mất tích trong chiến tranh, hài cốt không còn dưới sức mạnh cấp siêu phàm. Những người đã được định sẵn cũng rời khỏi nơi ẩn náu ban đầu của mình, đến kỳ quan siêu cấp mà họ chiếm giữ. Còn những thế lực còn lại thì lần lượt đưa người mạnh nhất lên nắm quyền, bắt đầu nghỉ ngơi và khôi phục sức mạnh. Thuộc hạ của Tề Nguyên, do Tề Nguyên là người chỉ huy toàn cục, nên Hàn Đông, người có đủ tư cách và kinh nghiệm trong bí chiến cuộc, đã trở thành thủ lĩnh của Hồ Tâm Đảo. Trong số những người còn lại của Triệu Thành, đội trưởng của Hỏa Thần Vệ có thực lực mạnh nhất, lại do Băng Thần Vệ đã chết sạch nên trở thành người đứng đầu nơi ẩn náu. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, những người đứng đầu các thế lực còn lại, cũng lần lượt lên nắm quyền, rời khỏi vùng đất đổ nát này. Sáu phe phái dường như ngầm hiểu ý nhau, đều lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức, tìm kiếm nơi ở mới. Đại lục trung tâm rất rộng lớn, sáu phe phái tản ra bốn phía, lấy mỏ linh thạch làm trung tâm, phân bố ở sáu nơi xa xôi. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, cuộc chiến trường kỳ mới chỉ bắt đầu. Giữa sáu phe phái, do trận đại chiến trước đó, trong lòng ai nấy đều có khúc mắc. Trong lòng mỗi người dường như đều có một cái gai, chỉ cần nhớ đến những ký ức đó, sẽ cảm thấy đau âm ỉ, phản bội, tàn sát, lừa dối là những vết máu trong dòng sông lịch sử, không bao giờ có thể xóa nhòa. Nhưng họ biết rằng, thực lực của các phe phái hiện tại đều bị tổn thất nặng nề. Điều quan trọng nhất không phải là chém giết lẫn nhau, mà là ổn định nền móng, giữ gìn ngọn lửa truyền thừa, tránh bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tồn tại ở khu vực này, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù trước đây. Vì vậy, trong vài tháng tiếp theo, cuộc chiến tranh lạnh kéo dài chính thức bắt đầu. Thực lực của 6 phe phái có mạnh có yếu, Hồ Tâm Đảo vẫn là thế lực có thực lực tổng hợp mạnh nhất, dân số cũng đông nhất, nhưng không thể nào áp đảo những phe phái khác. Hơn nữa, những thế lực còn lại liên minh với nhau, kiềm chế lẫn nhau, cũng không thể để xảy ra chuyện mất cân bằng thế lực. Tình hình đang phát triển theo đúng dự đoán của Tề Nguyên. Cùng với mối quan hệ căng thẳng, sự kiềm chế và cạnh tranh lẫn nhau, những người còn lại trong các nơi ẩn náu đều trở nên lo lắng, tốc độ phát triển tăng nhanh. Đồng thời, những ngành nghề khác trở nên ảm đạm, còn hệ thống tu luyện và chiến đấu lại được coi trọng nhất, gần như trở thành môn học bắt buộc của tất cả mọi người. Hơn nữa, các loại đạo cụ dùng cho chiến tranh cũng lần lượt xuất hiện. Theo dự đoán của Tề Nguyên, sự giằng co này sẽ kéo dài rất lâu, bởi vì trong số những người còn lại, người mạnh nhất cũng chỉ là cấp hy hữu. Số lượng người cấp hoàn mỹ lại càng ít, không đủ để tiêu diệt bất kỳ phe nào. Bốn thế lực còn lại của Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, mỗi người có một đồ đẳng cấp hoàn mỹ, coi như là thần hộ mệnh của họ. Còn thế lực của Tề Nguyên và Trung Mạch Vận thì có hai đồ đẳng cấp hoàn mỹ, tuy thực lực kém hơn đối phương, nhưng may mắn là đối phương cũng không phải là một khối, không hợp sức lại để tiêu diệt họ. Vào lúc nguy cấp nhất, Hàn Đông đã liều mạng đột phá, thành công đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhờ vậy, địa vị của Hồ Tâm Đảo lại được củng cố, khiến cho kẻ thù không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, điều này cũng khiến cho liên minh vốn đã không vững chắc của đối phương trở nên bền chặt hơn. Vài năm sau đó, tình hình tương đối ổn định. Sáu thế lực lớn không có mâu thuẫn lớn nào, chỉ có những xung đột nhỏ, mỗi phe đều tập trung phát triển, bước vào giai đoạn ổn định. Nhưng tốc độ phát triển chung đúng là đã tăng lên rất nhiều. Về phần những thế lực như Tân Thành, Liên Hợp Học Viện, Bảy Bộ Lạc, Bắc Đầu Hải Vực, Cờ Giam Bớt, Atletic, họ cũng đang phát triển ổn định. Thậm chí, do không còn Tề Nguyên, con quái vật khổng lồ đè nặng lên đầu mọi người, nên họ có thêm không gian sinh tồn, mang đến một làn sóng phát triển nhanh chóng hơn. Khi thế giới này đã đạt được cục diện mà Tề Nguyên mong muốn, hắn cũng buông tay, để các thế lực tự do phát triển. Còn những người đứng đầu các thế lực thì đến những nơi hoàn toàn mới, bắt đầu bước về phía trước. Tại sao phải di chuyển đến kỳ quan siêu cấp? Tại sao phải mang theo những người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất? Mục tiêu chỉ có một, đó là đột phá siêu phàm. Mọi người đang nỗ lực khám phá những khu vực hoàn toàn mới và đầy nguy hiểm, sử dụng tài nguyên trong kỳ quan siêu cấp để không ngừng tiến bộ và phát triển. Còn Tề Nguyên, hắn an tâm trở lại vạn giới nguyên địa, bắt đầu lo lắng cho sự phát triển trong tương lai. Bây giờ, phần lớn công việc đều không cần hắn quản lý, sự tồn tại của viện nghiên cứu, bí chiến cuộc, quỷ bộ có thể giúp hắn giải quyết đại đa số vấn đề. Cho nên trong thời gian tới, hắn sẽ dành thời gian cho những kế hoạch đặc biệt khác. Tỷ dụ như phát triển thế giới vi mô, bồi dưỡng trẻ em, dung hợp những kỹ thuật đỉnh cao. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là việc phát triển thế giới vi mô. Bởi vì đây là kế hoạch có thể thấy rõ hiệu quả nhanh nhất, tốc độ phát triển rõ ràng nhất. Hơn nửa năm qua, thế giới vi mô do 2 vị giáo sư và 3 nhà nghiên cứu quản lý, bên trong đã trải qua hơn 25.000 năm. Cho dù là đối với một thế giới, thì đây cũng là một khoảng thời gian không ngắn, đủ để một chủng tộc non nớt thích nghi với thế giới này, hình thành nên nền văn minh của riêng mình. Để dễ dàng nghiên cứu hơn, Tề Nguyên lại tạo ra một không gian trong vạn giới nguyên địa, chuyên dùng để đặt khu đất thí nghiệm. Thế giới vi mô 100 mẫu kia cũng được chuyển đến không gian này, để Tề Nguyên nghiên cứu và quan sát mỗi ngày. 25.000 năm qua đi, chủng tộc cổ xưa này rốt cục đã có những thay đổi. Sự hướng dẫn của Lâm Kiệt và những người khác vẫn còn ảnh hưởng đến họ sau vài vạn năm. Đầu tiên là việc sử dụng lửa, giúp họ tránh được bệnh tật, nâng cao tuổi thọ ở một mức độ nhất định, từ đó dễ dàng phát triển văn minh hơn. Việc dạy họ đứng thẳng và sử dụng công cụ, cũng khiến cơ thể của họ có những thay đổi rất lớn. Hai tay trở nên khỏe mạnh hơn, những ngón tay vốn vụng về cũng trở nên linh hoạt hơn. Do thường xuyên đứng thẳng và nhìn về phía xa, nên cái lưng vốn bị gù của họ dần dần thẳng lại, đã có hình dáng cơ bản của con người hiện đại. Việc sử dụng da thú khiến họ dần dần rụng lông, để lộ ra làn da. Quá trình tự học ngôn ngữ và giao tiếp khiến cho khuôn mặt của họ thay đổi, trở nên ôn hòa hơn, cũng dần dần có thể phát ra những âm tiết tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, ngôn ngữ và chữ viết đối với họ mà nói vẫn còn rất khó khăn. Nhưng dù vậy, một nền văn hóa đơn giản cũng đã được truyền bá trong bộ lạc của họ. Rõ ràng nhất là tế lễ. Mỗi khi có sấm sét trên bầu trời, họ sẽ dâng lễ vật, cầu xin sự che chở của đứa con thần linh Lôi. Đây là nghi thức được truyền thừa từ thời cổ đại, dựa theo những bức tranh cổ xưa được truyền lại, đã từng có một đứa con của thần linh, nắm giữ sức mạnh sấm sét, đã mang đến hy vọng và ánh sáng, bảo vệ tổ tiên của họ thoát khỏi nguy hiểm, trở thành bá chủ của vùng đất này. Hắn đã dạy họ cách nhóm lửa, săn bắn, xây dựng, chế tạo công cụ, đồng thời ban cho họ sự bình an và sức khỏe. Nên dù đã qua vô số năm tháng, chủng tộc này vẫn không bị diệt vong, ngược lại còn trở nên thịnh vượng hơn. Khi Tề Nguyên đến một lần nữa, trong khu đất thí nghiệm 100 mẫu đã có hơn 80 vạn người Tí Hon, họ ở khắp mọi nơi. Những bộ lạc từng phân bố ở cao nguyên, thảo nguyên và rừng rậm, theo sự phát triển của khí hậu và môi trường, cũng đã rời khỏi khu vực dễ chịu ban đầu, tạo ra nhiều bộ lạc nhỏ hơn. Lục giáo sư, Chu giáo sư, gần đây họ phát triển thế nào rồi? Lục Kính Nam đẩy kính mắt, bình tĩnh trả lời, nhìn chung thì rất ổn định, đã bắt đầu xuất hiện những bộ lạc nguyên thủy. Tuy nhiên, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Lâm Tổng, lúc trước ngươi cho họ hấp thu huyết mạch của con người, đó là huyết mạch của ai? Tề Nguyên ngẩn người, có vấn đề gì sao? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lục Kính Nam bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nói, huyết mạch của họ rất mạnh mẽ, thể chất cũng rất tốt, đồng thời theo sự thức tỉnh của huyết mạch trong cơ thể, đã bắt đầu xuất hiện một số cá thể có trí tuệ và thực lực rất mạnh. Nếu ta đoán không nhầm, thì lãnh chúa ngươi đã dùng kim sắc huyết dịch của mình đúng không? Nếu không thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Tề Nguyên ngẩn người, không ngờ máu của mình lại có tác dụng nhanh như vậy. Phải biết rằng, hiện tại trong thế giới vi mô vẫn chưa có linh khí, môi trường giống với trái đất hơn. Nhưng cho dù trong hoàn cảnh này mà vẫn xuất hiện những cá thể có thực lực mạnh mẽ, thì rõ ràng là do tác dụng của huyết mạch của hắn. Những cá thể có thực lực mạnh mẽ mà ngươi nói, thì mạnh đến mức nào? Nếu so với thế giới thực, thì người mạnh nhất trong số đó có thể đạt đến cấp tốt đỉnh phong, có thể tay không giết chết một số loài dã thú mạnh mẽ. Tề Nguyên hít sâu một hơi, tuy cấp tốt có vẻ không cao, nhưng thực tế không phải vậy. Khi con người vẫn còn ở cấp phổ thông, họ cần phải ăn rất nhiều thức ăn mới có thể đạt đến cấp phổ thông đỉnh phong. Đó chính là giới hạn của cơ thể con người. Sau đó, phải ăn những thức ăn giàu linh khí, kết hợp với việc rèn luyện lâu dài mới có thể miễn cưỡng đạt đến cấp tốt. Kết quả không ngờ rằng, trong điều kiện không có linh khí mà vẫn có thể đạt đến cấp tốt đỉnh phong, thật khó tin. Nếu có thêm linh khí, Tề Nguyên không dám tưởng tượng loài sinh vật này sẽ có tiềm lực phát triển lớn đến mức nào. Hắn nghiêm túc nhìn Lục giáo sư, hỏi, ngài cảm thấy, nếu bây giờ đưa linh khí vào, thì sẽ tạo ra ảnh hưởng đến loài sinh vật này, hay là có lợi cho sự phát triển của chúng? Đối với câu hỏi này, Lục giáo sư suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta cảm thấy tạm thời đừng đưa linh khí vào, thực lực cá nhân của chủng tộc này vốn đã rất mạnh, nếu lại có thêm linh khí hỗ trợ, thì có thể sẽ không còn gì trong thế giới này có thể uy hiếp được chúng. Như vậy, chúng sẽ đi theo con đường vũ lực, điều này rất bất lợi cho sự phát triển trí tuệ của chúng. Rất có thể chúng sẽ trở thành một chủng tộc man dợ. Ta đề nghị đợi đến khi trí lực của chúng phát triển hoàn thiện, hình thành trí tuệ, rồi mới dần dần đưa linh khí vào, chắc chắn sẽ nâng cao giới hạn của chúng. Tề Nguyên suy nghĩ kỹ, thấy cách nói này rất hợp lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, Chu giáo sư lại trầm giọng đưa ra ý kiến khác, Lãnh chúa, tuy lời của Lục giáo sư rất đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy nên cho chúng một ít linh khí. Tại sao? Một mặt là vì linh khí cũng sẽ giúp chúng phát triển trí lực, hỗ trợ chúng trưởng thành ở một mức độ nhất định, có lợi cho chúng. Logic của Chu Diên Huân rất rõ ràng, ông từ tốn nói ra quan điểm của mình. Mặt khác, linh khí sẽ cải thiện môi trường của toàn bộ thế giới vi mô, không chỉ là những người tí hon kia, mà còn thay đổi cả thực vật và động vật. Cho nên không chỉ thực lực của con người sẽ tăng lên, mà thực lực của dã thú cũng sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa theo dự đoán của ta, biên độ tăng của dã thú sẽ lớn hơn. Lấy dã thú ở thế giới mê vụ làm ví dụ, con người chỉ tăng cường thể chất, còn dã thú sẽ tăng trưởng về hình thể. Hơn nữa thể chất còn mạnh hơn con người. Nên ta vẫn cảm thấy, việc đưa linh khí vào có lợi mà không có hại. Nghe xong lời giải thích này, Tề Nguyên gãi đầu, thấy cũng có lý. Sau khi cân nhắc, Tề Nguyên vẫn cảm thấy rằng, chỉ dựa vào suy đoán của bản thân, thì khó mà dự đoán được sự phát triển trong tương lai. Điều quan trọng nhất vẫn là thực tiễn. Thử đưa một ít linh khí vào đi, duy trì ở mức tốt cấp sơ kỳ, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tề Nguyên cũng hy vọng sự tồn tại của linh khí có thể thúc đẩy sự phát triển của chủng tộc này, giúp họ nhanh chóng bước vào giai đoạn văn minh. Khi đó, có thể dạy họ cách tu luyện, giúp thực lực của họ đạt đến cảnh giới cao hơn, thậm chí là cấp siêu phàm. Thậm chí, nhờ vào tốc độ thời gian nhanh hơn của thế giới vi mô, tốc độ nghiên cứu kỹ thuật chắc chắn cũng sẽ nhanh hơn, đủ để thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Sau khi giao hết các hạng mục phát triển cho hai vị giáo sư, Tề Nguyên cũng không quan tâm đến nữa. Bởi vì muốn phát triển từ thời đại hiện tại đến xã hội văn minh, kỳ thật phải mất đến mấy vạn năm. Quy đổi ra, có lẽ phải mất thêm nhiều năm nữa mới có thể thực sự giao tiếp với nền văn minh này. Vì vậy, nhân cơ hội này, Tề Nguyên vừa vặn có thể làm những việc khác. Trong khoảng thời gian này, sau khi có được một lượng lớn quyền hạn, Tề Nguyên cũng đang nghiên cứu một việc. Đó là hư không. Ban đầu hắn tưởng rằng bên ngoài thế giới mê vụ chính là hư không rộng lớn. Nhưng hiện tại xem ra, đây hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Đây là một thế giới tràn đầy sức sống, có rất nhiều sinh vật sinh sống, cùng với những ngôi sao tỏa ra năng lượng và ánh sáng. Còn trong hư không, chỉ có sự cô độc và yên tĩnh vô tận, u ám, chỉ có những lõi của những ngôi sao đã chết. Thực ra, sau khi tìm hiểu sơ qua, hắn đã có những suy đoán về bản chất của cả hai. Vũ trụ nơi thế giới mê vụ và trái đất từng tồn tại hẳn là một khu vực tràn đầy sức sống, hiện tại vẫn đang không ngừng mở rộng và phát triển. Còn hư không là một vũ trụ đã già cỗi và suy tàn, thời gian đang suy tàn, không gian đang suy tàn, hành tinh đang suy tàn, sinh mệnh cũng đang suy tàn. Những dấu vết còn sót lại trong hư không đủ để chứng minh sự huy hoàng trước đây của nó, nhưng theo thời gian trôi qua, nó đã không còn như xưa. Mà gần đây, nguyên thủy giới không khô cạn đã có một phát hiện quan trọng nhất kể từ khi bắt đầu du hành trong hư không. Một lõi ngôi sao đã hoàn toàn cạn kiệt, nhưng điều khiến người ta chấn động hơn là có một sinh vật hư không khổng lồ đang bám vào lõi ngôi sao này, không ngừng hấp thu năng lượng trong đó. Phát hiện này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc và kích động. Đây là lần đầu tiên họ phát hiện ra sinh vật trong hư không, hơn nữa có vẻ như thực lực của nó không hề yếu. Tề Nguyên vội vã đến nguyên thủy giới, tận mắt nhìn thấy sinh vật này thông qua máy dò. Nó rất khác so với những sinh vật trên thế giới mê vụ, toàn thân đầy nếp nhăn, giống như những ngón tay bị ngâm nước quá lâu. Đồng thời, toàn thân nó có màu xám đen xen lẫn, sáng bóng, không có lông, chỉ có làn da trơn nhẵn. Trên lưng mọc một đôi cánh, giống như cánh thịt dính nhớp, trông rất kỳ dị. Nhìn chung, nó không giống động vật, mà giống côn trùng hơn, có chút giống với kiến vương. Chỉ là hình thể của nó lớn hơn nhiều so với côn trùng bình thường. Do trong hư không không có vật gì để so sánh, nên không thể phán đoán chính xác kích thước của nó. Nhưng khi đến gần hơn, Tề Nguyên càng cảm thấy chấn động. Kích thước của con côn trùng này tuyệt đối phải hơn 500 mét, thậm chí còn có thể lớn hơn. Về phần thực lực, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, nó đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, không hề yếu. Điều thần kỳ hơn là, nó dường như có thể tự do di chuyển trong hư không, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dao động không gian, thật sự rất kỳ diệu. Trong môi trường hư không, ngay cả Tề Nguyên cấp siêu phàm, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể giết được sinh vật này. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Sau khi tiến hành một loạt khảo sát và phân tích sinh vật này, họ cũng hiểu rõ hơn về nó. Nó dường như không phải đang ăn, cũng không phải đang tu luyện, mà là đang sinh sản. Phần dưới của nó bám chặt vào lõi ngôi sao, chiếc kim dài ở đuôi cắm vào bên trong, dường như đang liên tục truyền thứ gì đó vào. Nhìn vào trạng thái tổng thể của nó, viện nghiên cứu có thể kết luận rằng nó đang sinh sản, tìm kiếm một khu vực thích hợp để sinh tồn, có nhiều năng lượng cho thế hệ sau. Điều này rất dễ hiểu. Đối với bất kỳ chủng tộc nào, cho dù trong môi trường khắc nghiệt như thế nào, cũng phải nỗ lực vì một việc. Đó là duy trì nòi giống. Đối với rất nhiều sinh vật, sinh sản gần như là sứ mệnh cả đời của chúng. Tề đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Sở Dương nhìn Tề Nguyên, nhíu mày, có chút do dự hỏi. Tề Nguyên im lặng quan sát, rồi hỏi, theo nghiên cứu của các ngươi, sinh vật này có giá trị gì không? Chắc chắn là có giá trị, nó có thể tự do di chuyển trong hư không? Lớp da của nó chắc chắn có năng lực đặc biệt, biết đâu có thể cải thiện kỹ thuật du hành trong hư không của chúng ta. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tề Nguyên nhắm mắt lại, trong lòng đã có quyết định. Vậy thì khỏi phải nói nhiều nữa, giết nó đi, lấy cho ta một bộ trang phục phòng hộ bằng hư không nhuyễn ngân. Sau nhiều năm khám phá, họ cũng đã thu thập được không ít hư không nhuyễn ngân, có thể miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu di chuyển trong hư không. Tề Nguyên mặc trang phục phòng hộ, bước vào hư không, dưới tác dụng của lực lượng không gian và linh khí, hắn nhẹ nhàng đi về phía sinh vật này. Đi được khoảng vài chục bước, con côn trùng lớn kia đã phát hiện ra Tề Nguyên, vội vàng quay đầu lại. Nhưng thứ mà nó nhìn thấy là một linh văn hình tròn trắng đen xen kẽ, tuy trông không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa lực lượng của sinh mệnh và tử vong, hòa quyện vào nhau, giống như một cái cối xay khổng lồ. Hai bên vốn đã chênh lệch một bậc, hơn nữa con côn trùng này đang trong quá trình sinh sản, cứ kéo dài tình trạng này, nó sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn. Dưới lực lượng cường đại, con côn trùng này bị đánh bay ra xa, chiếc kim dài dùng để sinh sản cũng bị gãy trong lõi ngôi sao, cùng với tiếng kêu the thé. Tuy trừng mắt nhìn Tề Nguyên, nhưng nó không dám làm gì. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn sinh vật này, thầm nghĩ, may mà tuy thực lực của nó rất mạnh, nhưng vẫn kém xa hắn. Hai bên đối mặt hồi lâu, con côn trùng này nhìn lõi ngôi sao đã cạn kiệt, tuy không cam lòng, nhưng cũng biết không thể làm gì khác. Sau khi suy nghĩ đơn giản, nó muốn rời khỏi khu vực này. Nhưng nó đã đánh giá thấp sự chênh lệch giữa mình và kẻ địch. Vừa rồi, Tề Nguyên không chỉ sử dụng linh văn sinh tử, mà còn dùng cả kim sắc linh văn. Nói đến đây, kim sắc linh văn mới là cốt lõi của tất cả năng lực của hắn, là thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Vì vậy, cùng với đòn tấn công vừa rồi, năng lượng đặc biệt của kim sắc linh văn đã đi vào cơ thể con côn trùng. Vào lúc nó quay người bỏ chạy, Tề Nguyên lập tức điều khiển năng lượng của kim sắc linh văn, phát động tấn công mạnh mẽ hơn từ bên trong cơ thể nó. Trong nháy mắt, hắn đã khống chế toàn bộ máu của sinh vật này. Tuy nhiên, hắn không sử dụng lực lượng tử vong để giết con côn trùng này, mà chỉ khống chế nó thông qua máu, để phòng nó chạy trốn. Xét cho cùng, nếu sử dụng lực lượng tử vong, sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc nghiên cứu sau này. Sau khi khống chế được nó, hắn trực tiếp đưa nó về nguyên thủy giới, rồi dùng một đao kết liễu. Tóm lại, việc giải quyết nó rất dễ dàng, cũng không gặp phải vấn đề gì khác, coi như là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống. Tuy nhiên, nghiên cứu về sinh vật này sau đó đã mang đến những ảnh hưởng rất quan trọng. Một tuần sau, Tề Nguyên nhận được báo cáo từ Sở Dương. Là thông tin về con côn trùng hư không này, cùng với những thứ thu được từ nó. Về cơ thể của nó, Tề Nguyên đã hiểu sơ qua, ngoài cấu tạo có chút khác biệt, thì vẫn là sinh vật. Chỉ là lớp da bên ngoài rất đặc thù, da của nó là một trong hai thứ thu hoạch lớn nhất lần này. Đây là một loại da rất đặc biệt, có tác dụng tương tự như hư không nhuyễn ngân, có thể tự do xuyên qua hư không. Một con côn trùng dài 500 mét, toàn thân được bao phủ bởi loại da này, đây tuyệt đối là một thu hoạch rất lớn. Ít nhất có thể chế tạo ra một lượng lớn máy dò và trang phục phòng hộ, đủ để trang bị cho một hai tiểu đội thám hiểm hư không. Quan trọng hơn là, loại da này rất cứng, có thể chế tạo thành phi thuyền nhỏ, để tiến hành thăm dò hư không ở khoảng cách xa hơn. Chỉ riêng thu hoạch này đã rất lớn, khiến Tề Nguyên rất vui mừng. Tuy nhiên, so với thứ thu hoạch thứ hai, thì thứ này chẳng là gì. Từ cơ thể con côn trùng này, viện nghiên cứu còn chiết xuất được một loại chất lỏng khác, giá trị của nó vượt quá sức tưởng tượng. Đây là một loại chất lỏng dùng để sinh sản. Dường như là do con côn trùng này tiết ra trong quá trình sinh sản. Tác dụng của nó rất đơn giản, có thể tiêu hao phần lớn năng lượng trong cơ thể, chuyển hóa thành gen để truyền cho thế hệ sau, từ đó sinh ra nhiều con hơn, đồng thời giúp tỷ lệ sống sót của con non cao hơn, truyền lại được nhiều gen của mình hơn. Có lẽ là do môi trường khắc nghiệt trong hư không khiến cho việc sinh sản của loài sinh vật này quá khó khăn, nên chúng đã tiến hóa ra loại chất lỏng này. Nhưng khi vừa nhìn thấy tác dụng này, Tề Nguyên lập tức biến sắc, nghĩ đến tác dụng to lớn của nó. Tiêu hao năng lượng trong cơ thể, từ đó nâng cao khả năng di truyền gen. Di truyền gen là gì? Không phải là bản nguyên tinh huyết được tạo ra khi mang thai sao? Bất ngờ đến quá đột ngột, ngay cả Tề Nguyên cũng ngây người, hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Sau đó, việc đầu tiên hắn làm là lập tức tìm Sở Dương, hỏi một vấn đề. Sở Dương, loại chất lỏng này có thể nhân tạo không? Tề Nguyên biết rõ ràng rằng, cho dù con côn trùng hư không này có to lớn đến đâu, thì lượng chất lỏng này cũng không nhiều. Muốn thực sự tạo ra giá trị, thì phải nhân tạo. Một khi có thể sản xuất hàng loạt, chắc chắn có thể phát huy tác dụng rất quan trọng. Từ rất sớm, Tề Nguyên đã có một dự đoán về việc hấp thu bản nguyên tinh huyết của dã thú. Phần lớn huyết mạch dã thú không hoàn toàn phù hợp với con người, hạn chế rất cao, tỷ lệ gần như dưới 1%. Tuy nhiên, cũng có một số huyết mạch dã thú tương đối dễ dàng phù hợp với con người. Nếu có thể nuôi dưỡng những loài dã thú này trên quy mô lớn, thu thập một lượng lớn bản nguyên tinh huyết, thì có thể nuôi dưỡng được rất nhiều đứa trẻ có huyết mạch dã thú. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là sẽ có một nhóm người vừa sinh ra đã có đoạn gen thứ hai, có năng lực đặc thù, có sức chiến đấu vượt xa người thường. Nghĩ đến những khả năng vô hạn trong tương lai, Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào Sở Dương, chờ đợi câu trả lời của hắn. Sở Dương khẽ gật đầu, suy nghĩ rồi nói, đã nghiên cứu qua rồi, tuy loại chất lỏng này do sinh vật tự sinh ra, nhưng các nguyên tố đều đã biết, có thể mô phỏng ở một mức độ nhất định. Số lượng thì sao? Một số tài nguyên tương đối khan hiếm, nhưng trên hành tinh này đều có thể tìm thấy. Khoảng bao lâu thì có thể sản xuất hàng loạt? Rất nhanh. Tề Nguyên liên tục hỏi mấy câu, đều nhận được câu trả lời chắc chắn. Sự kích động trong lòng hắn khó mà diễn tả được. Hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng một đội quân được hình thành hoàn toàn, từ huyết mạch dã thú, quét ngang 4 biển 8 cõi. Nhưng trước đó, còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Quan trọng nhất là phải để các nhà nghiên cứu sản xuất hàng loạt loại chất lỏng này. Bởi vì bản nguyên tinh huyết của dã thú rất ít, một con dã thú cấp hy hữu, trở lên chỉ có thể tạo ra một lượng đủ cho một người sử dụng, trong thời kỳ mang thai. Sau khi sử dụng loại chất lỏng này, không chỉ có thể nhanh chóng bước vào thời kỳ mang thai, mà lượng bản nguyên tinh huyết sinh ra còn tăng gấp 4-5 lần. Cho dù không dùng cho con người, thì việc sử dụng phương pháp này cho dã thú, cũng có thể nâng cao thiên phú của thế hệ sau. Cho nên loại chất lỏng này tuyệt đối là vật tư chiến lược cấp cao nhất. Tuy nhiên, nó không thể hiện ở sức mạnh chiến đấu, mà là có thể mang đến sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển trong tương lai. Sở Dương nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu sản xuất hàng loạt loại chất lỏng này. Còn Tề Nguyên, hắn cũng nhân cơ hội này để tìm kiếm những loài dã thú phù hợp. Việc tìm kiếm một loài dã thú phù hợp với đại đa số con người là rất khó khăn, cần phải điều tra rất nhiều. Nhưng may mắn là Tề Nguyên có quyền hạn, nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, tuy nhiên vẫn phải mất rất nhiều thời gian. Đầu tiên hắn đến Long Lĩnh Hoang Mạch, tìm kiếm trong số gần 10 triệu con dã thú, nhưng tìm đỏ mắt cũng không thấy loài nào phù hợp với con người. Hắn bắt vài con khỉ về thử nghiệm, phát hiện độ phù hợp kỳ thật không cao, thậm chí còn rất thấp. Hắn lại tìm thêm vài loài dã thú có tính cách tương đối hiền lành, gần gũi với con người, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đặc điểm của chúng khác biệt quá lớn so với con người, không thể nào đáp ứng được yêu cầu. Cuối cùng, Chu Nguyệt đã đưa ra đề nghị, có thể tìm kiếm những loài dã thú phù hợp dựa vào độ thân hòa với thuộc tính. Với tư cách là viện trưởng của khu nuôi dạy trẻ em, nàng đã chứng kiến quá trình tìm kiếm dã thú phù hợp cho tất cả các đứa trẻ, nên rất hiểu về việc này. Theo kinh nghiệm của nàng, những loài dã thú phù hợp với con người có thể có tính cách khác nhau, thiên phú khác nhau, nhưng chỉ có thuộc tính là giống nhau. Ví dụ như Hàn Quân, hấp thu huyết mạch của Thiết Giáp Tê, cả hai đều thuộc tính kim. Lâm Kiệt Hy cũng vậy, hấp thu Tật Phong Thanh Lang thuộc tính phong, bản thân hắn cũng thuộc tính phong. Điều này đã mang đến cho Tề Nguyên những ý tưởng mới. Có lẽ, hắn thực sự có thể tìm thấy những loài dã thú phù hợp với đại đa số con người thông qua độ thân hòa với thuộc tính. Trong số những con người hiện tại, phần lớn mọi người đều có độ thân hòa với những thuộc tính như thủy, hỏa, mộc, thổ, kim, cũng chính là ngũ hành, chiếm hơn 60%. Vì vậy, hắn chỉ cần tìm kiếm trong số những loài dã thú có 5 thuộc tính này là được. Đầu tiên là dã thú thuộc tính kim, Tề Nguyên đã tìm thấy một con hung thú cấp hy hữu, có thực lực khá mạnh trong Long Lĩnh Hoang Mạch, tên là Kim Bối Tượng Viên. Là một loài sinh vật giống tứ bất tượng, hình thể cực kỳ to lớn, thể chất rất mạnh, đầu thật thà, thân hình giống voi, cổ mọc lông bờm rậm rạp, trông rất oai vệ. Nhưng đây chưa phải là đặc điểm lớn nhất của nó. Đặc điểm lớn nhất của loài sinh vật này là lớp da trần trụi trên lưng. Khi gặp nguy hiểm, nó có thể tạo ra một lớp kim loại để bảo vệ, phòng ngự hiệu quả. Hơn nữa, loài sinh vật này là kim thuộc tính thuần túy, khả năng khống chế năng lượng kim loại rất mạnh. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó là loài dã thú này sống theo bầy đàn. Số lượng rất lớn, là một chủng tộc rất mạnh trong Long Lĩnh Hoang Mạch. Để làm thí nghiệm, Tề Nguyên đã tìm 5 con kim bối tượng viên đang mang thai để thử nghiệm. Hắn cho chúng uống loại chất lỏng kia, đồng thời theo dõi bản nguyên tinh huyết trong cơ thể chúng. Quả nhiên, vào giữa tháng thứ 2 sau khi uống chất lỏng, những con kim bối tượng viên này nhanh chóng gầy đi, thực lực cũng giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, lượng bản nguyên tinh huyết trong cơ thể chúng lại tăng gấp 5 lần, thậm chí là 6-7 lần, và vẫn đang tiếp tục tăng. Con số này còn nhiều hơn dự đoán của Sở Dương. Khi lượng bản nguyên tinh huyết đạt đến đỉnh điểm, nó gấp khoảng 8 lần lượng ban đầu, hiệu quả thực sự rất mạnh. Tề Nguyên cũng bắt đầu thu thập, nhưng không lấy đi toàn bộ bản nguyên tinh huyết, mà chỉ lấy 3/4. 1/4 còn lại cũng gấp đôi so với lượng ban đầu. Điều này có thể đảm bảo rằng những đứa con của nó vẫn mạnh mẽ hơn so với bình thường. Còn phần mà Tề Nguyên lấy đi thì đủ cho 6 người sử dụng. 5 con kim bối tượng viên mang thai, tổng cộng thu được 30 phần bản nguyên tinh huyết, có thể nói là hiệu quả rất tốt. Vậy thì tiếp theo, cần phải kiểm tra độ phù hợp. Nếu độ phù hợp không đủ cao, thì cũng vô dụng. Hắn đến khu nuôi dạy trẻ em, tìm tất cả những đứa trẻ có độ tuổi phù hợp, đồng thời thuộc tính nhất định phải là kim. Cuối cùng có 65 đứa trẻ. Trong đó có 26 đứa trẻ có 3 thuộc tính trở lên, mà tỷ lệ thuộc tính kim không cao, nên bị loại bỏ trực tiếp. Trong số 39 đứa trẻ còn lại, có 19 đứa trẻ có độ thân hòa với thuộc tính kim thấp hơn 65, cũng bị loại. Cho nên cuối cùng chỉ còn lại 20 đứa trẻ. Trong số 20 đứa trẻ này, có 2 đứa trẻ có đơn thuộc tính, là những thiên tài có độ thân hòa với thuộc tính kim đạt 100%. Tề Nguyên rất kỳ vọng vào 2 đứa trẻ này. 3 giờ sau, trên mặt Tề Nguyên nở nụ cười vui mừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau một loạt thử nghiệm, độ phù hợp thực sự rất cao, thậm chí cao đến mức bất thường. Những người có độ thân hòa với thuộc tính kim càng cao, thì khả năng phù hợp càng lớn, hiệu quả cũng càng tốt. Đặc biệt là 2 đứa trẻ có đơn thuộc tính, vừa hấp thu xong năng lượng huyết mạch đã nắm giữ được một số năng lực. Ngay cả trong trạng thái bị động, chúng cũng có thể tạo ra một lớp phòng ngự màu vàng kim nhạt bao phủ bên ngoài cơ thể. Đủ để chứng minh thiên phú của chúng cao đến mức nào. Cuối cùng, trong số 20 đứa trẻ, có 17 đứa trẻ thành công. Chỉ có 3 đứa trẻ thất bại do thực lực quá yếu, thật đáng tiếc. Nhưng tỷ lệ thành công như vậy đã rất cao, đủ để sử dụng trên diện rộng cho trẻ em. Nếu tiếp tục bồi dưỡng, trong tương lai sẽ có rất nhiều người có huyết mạch kim bối thượng viên, tạo thành một quân đoàn hùng mạnh. Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, Tề Nguyên lại chìm vào suy tư, nghĩ đến một vấn đề khác, có cần phải để tất cả những người có thân hòa với thuộc tính kim đều hấp thu huyết mạch của kim bối tượng viên không? Đối với những người có thiên phú bình thường, thì kim bối tượng viên quả thực đã rất mạnh. Nhưng đối với những thiên tài có đơn thuộc tính, thì họ xứng đáng có được điều kiện tốt hơn, có thể đặc biệt tìm kiếm những loài dã thú thuộc tính kim phù hợp với họ. Sau khi ghi nhớ ý nghĩ này, Tề Nguyên bắt đầu sàng lọc những huyết mạch dã thú khác. Thành công của thuộc tính kim đã mang đến cho hắn thêm tự tin. Loài thứ hai mà hắn tìm kiếm là thuộc tính hỏa. Số lượng dã thú thuộc tính hỏa ở Long Lĩnh Hoang Mạch tương đối ít, nên hắn trực tiếp đến kỳ quan siêu cấp thuộc tính hỏa, dã thú ở đó đều thuộc tính hỏa. Sau khi sàng lọc, hắn đã tìm thấy một loài dã thú có năng lực rất kỳ lạ, có thể hấp thu lửa tự nhiên, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Trong tự nhiên có một số loại lửa rất hiếm gặp, có cường độ rất cao, có loại thậm chí còn có sức mạnh cấp siêu phàm. Loài dã thú này có thể tự hấp thu lửa, đồng thời tiêu hóa và khống chế nó, là một chủng tộc rất mạnh, tên là phệ hỏa thú. Tề Nguyên không hề khách khí, nhanh chóng lấy được 30 phần bản nguyên tinh huyết, đồng thời phái người đến đây xây dựng căn cứ tạm thời, chuyên dùng để nuôi dưỡng loài dã thú này. So với kim bối tượng viên, huyết mạch của phệ hỏa thú có phẩm chất cao hơn, cho dù là người có độ thân hòa với thuộc tính hỏa là 60% hay 100% đều có thể hấp thu. Bởi vì thực lực của loài dã thú này không phụ thuộc vào thiên phú, mà phụ thuộc vào cường độ của ngọn lửa mà nó hấp thu. Hơn nữa, sau khi thử nghiệm lâm sàng, độ phù hợp của phệ hỏa thú rất cao. Trong số 30 người chỉ có một người thất bại. Ngay cả Tề Nguyên cũng kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Loại huyết mạch này có thể hấp thu bất kỳ loại lửa nào. Giới hạn dưới có thể rất thấp, giới hạn trên có thể cực kỳ cao, tính bao dung rất lớn. Thiên phú yếu thì hấp thu lửa bình thường, dùng để nấu ăn, nhóm lửa. Thiên phú mạnh thì hấp thu lửa mạnh mẽ trong kỳ quan siêu cấp thuộc tính hỏa, thực lực chắc chắn sẽ rất mạnh. Cũng nên nói thêm, trong kỳ quan siêu cấp thuộc tính hỏa có rất nhiều loại lửa khác nhau, cường độ rất cao. Tề Nguyên gọi nơi này là vô tận hỏa vực, tuyệt đối là thiên đường của những sinh vật thuộc tính hỏa. Đối với dã thú thuộc tính thủy, Tề Nguyên đã đến biển để tìm kiếm. Việc này rất dễ dàng, bởi vì sinh vật biển rất nhiều, mà phần lớn đều thuộc tính thủy. Sau khi lựa chọn, cuối cùng hắn đã chọn một loài sinh vật rất mạnh tên là Trấn Hải Giao. Loài sinh vật này có lai lịch không nhỏ, là một trong những chủng tộc đỉnh cao được sinh ra ở biển. Thực lực đạt đến cấp hoàn mỹ, có thiên phú đột phá siêu phàm, là bá chủ của biển cả, khả năng khống chế nước rất mạnh, hơn nữa là thủy thuộc tính thuần túy. Tề Nguyên bắt vài con, đều là những con non cấp hy hữu, thực lực cũng mạnh hơn nhiều so với những con cấp hy hữu bình thường. Hắn cũng tìm 30 đứa trẻ để thử nghiệm, nhưng lần này tỷ lệ phù hợp tương đối thấp, chỉ có 8 đứa trẻ. Có lẽ là do nồng độ máu tương đối cao, nên tỷ lệ thành công có phần giảm xuống, chỉ có những người có thiên phú cao mới có thể tiếp nhận được. Nhưng Tề Nguyên cũng đã hài lòng. Sau này có thể để viện nghiên cứu tìm kiếm những sinh vật có huyết mạch yếu hơn, chuyên dùng cho những đứa trẻ có thiên phú không cao. Tiếp theo là thuộc tính thổ. Cuối cùng Tề Nguyên đã chọn một loài sinh vật là Linh Huyền Quy, một loài rùa có hình thể cực kỳ to lớn. Nó chỉ có một tác dụng, khi đứng trên mặt đất, có thể liên tục hấp thu năng lượng của đất, đồng thời điều khiển năng lượng thổ thuộc tính để tấn công và phòng ngự. Đây cũng là một loại huyết mạch dã thú có độ phù hợp rất cao, trong số 30 đứa trẻ, có 18 đứa trẻ phù hợp. Cuối cùng chỉ còn lại thuộc tính mộc. Tuy đã có kinh nghiệm từ 4 lần trước, nhưng quá trình tìm kiếm dã thú thuộc tính mộc vẫn khiến hắn gặp rất nhiều khó khăn. Hắn không biết nên tìm thực vật hay động vật. Sau khi suy nghĩ và đắn đo, Tề Nguyên đã nhắm vào tinh cổ thụ. Không biết những đứa trẻ này có thể tiếp nhận được huyết mạch cấp siêu phàm hay không? Tề Nguyên chống cằm suy nghĩ. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ hoang đường này, thật sự là quá thiếu tin cậy, biết đâu sẽ hại chết đám trẻ. Nhưng ngay sau đó, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Sau khi biết được nhu cầu của Tề Nguyên, tinh cổ thụ đã chủ động ra tay giúp đỡ. Tinh cổ thụ khẽ rung thân hình to lớn của mình, một quả nhỏ nhắn xinh xắn từ trên trời rơi xuống. Quả có màu hơi mờ, bao phủ bởi ánh sáng xanh tím, trên đó có vân giống như tinh không, trông rất thần kỳ. Lão đại, quả này chỉ có một chút huyết mạch của ta, phẩm chất khoảng cấp hy hữu. Tinh cổ thụ rất thông minh, biết rõ Tề Nguyên muốn gì, nên đã đặc biệt tạo ra quả cấp hy hữu. Sau đó, nó còn bổ sung thêm một câu, khi kết quả, ta không hề tiêu hao hết huyết mạch, mà bảo tồn nó trong hạt, sau này có thể trực tiếp sử dụng. Lúc này, ngay cả Tề Nguyên cũng ngây người, chu đáo quá vậy. Những đứa trẻ bình thường có thể tiếp nhận huyết mạch của ngươi không? Tinh cổ thụ rung rinh, chậm rãi nói, không có vấn đề gì, huyết mạch của ta rất ôn hòa, chủ yếu là giúp cho thực vật sinh trưởng và khống chế, chắc là rất phù hợp. Hơn nữa, nếu đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong, có thể đến tìm ta để lấy huyết mạch cấp hoàn mỹ. Đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, có thể đến tìm ta để lấy huyết mạch siêu phàm, ta có thể cung cấp tinh huyết ở những giai đoạn khác nhau. Khóe miệng Tề Nguyên giật giật, lỗi quá rồi đấy. Hắn không ngờ rằng tinh cổ thụ lại có năng lực này, có thể tự tạo ra bản nguyên tinh huyết ở những giai đoạn khác nhau. Đây là năng lực mà những sinh vật bình thường không thể nào có được, những thuộc tính khác chỉ có huyết mạch cấp hy hữu. Nhưng tinh cổ thụ lại có cả một dây chuyền sản xuất, bao trọn cả con đường, quả thực là nhân viên kiểu mẫu. Đối với sự cống hiến nhiệt tình của tinh cổ thụ, Tề Nguyên tất nhiên là vui vẻ nhận lấy, sau đó quay về thử nghiệm độ phù hợp, kết quả phát hiện hiệu quả thực sự rất tốt, đã đạt đến mức trung bình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.